Phất Lan Tư không chút do dự nói ra, đó là đương nhiên rồi. Phát hiện ma pháp tòa thành, đương nhiên là muốn hiến cho lão sư đấy. Lão sư đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, dạy bảo chi tình, loại này kỳ vật, là nhất định phải hiến cho lão sư đấy. Lão sư nếu có thể đạt được ma pháp tòa thành, vậy hắn nhất định có thể thành công địa đột phá trung vị thần, trở thành một gã thượng vị thần. Lão sư đã trở thành thượng vị thần, thân thể của ta là lão sư sủng ái nhất đệ tử, địa vị cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên, nói không chừng có thể kế thừa lão sư ma pháp tháp, đến. Phất Lan Tư nói đến đây, đống nhiên ngừng dừng lại, cổ họng lơ đãng địa nuốt đống núc ních, trong đôi mắt có trắng trợn khát vọng. Gia Lợi Đặc gặp Phất Lan Tư không nói thêm gì nữa, hơi khẽ cười nói, Phất Lan Tư sư đệ, ngươi tại sao không nói rồi hả? Ngươi cũng rốt cục nghĩ tới sao? Đối với Phất Lan Tư vừa rồi đột nhiên có cái loại nầy bệnh trạng, Gia Lợi Đặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phất Lan Tư là đạt nội ngoã từ nhỏ thu dưỡng đại, cùng đạt nội ngoã ở giữa cảm tình phi thường sâu, cho nên mới phải tại phát hiện loại này bảo vật về sau, đầu tiên nghĩ đến đạt nội ngoã. Nhưng là hiện tại Gia Lợi Đặc dẫn đạo xuống, Phất Lan Tư cũng rốt cục nghĩ tới, chính mình lần phát hiện, không phải cái gì hạn định chỉ có đạt nội ngoa cấp bậc kia mới có thể sử dụng bảo vật, mà là một cái cho dù là vừa mới ngưng tụ bán thần ô bán thần đều có thể sử dụng ma pháp tòa thành. Đã có cái này tòa ma pháp tòa thành, chỉ cần thuần thục thao tác về sau, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi, đã có cái này tòa ma pháp tòa thành, tấn cấp đột phá dễ như trở bàn tay, đã có cái này tòa ma pháp tòa thành, tiểu là tương lai kiến thiết thần quốc, thậm chí đều có thể dễ dàng, còn có, đã có được ma pháp tòa thành về sau. Cái kia đã gần như vĩnh sinh bất tử tuổi thọ. Cùng ma pháp tòa thành so sánh với, cái kia có thể sẽ chuyển cho ma pháp của hắn tháp, tính là cái gì chứ a? Cái loại này cấp thấp biểu diễn, trung vị thần thời điểm còn có chút dùng, nhưng là trở thành thượng vị thần về sau, cái nào ma pháp sư không phải tại kiệt lực kiến tạo chính mình ma pháp tòa thành. Gia Lợi Đặc sư huynh, thật xin lỗi, ta vừa rồi có chút Phất Lan Tư túi đầu nói xin lỗi, không là vì hắn xấu hổ, mà là hắn sợ không che giấu được chính mình trong mắt cái kia nồng đậm sát ý. Hiện tại, phát hiện cái này tòa ma pháp tòa thành, ngoại trừ cái kia hai cái tùy tùng, chính là của hắn cái này sư huynh rồi. Muốn đạt được ma pháp tòa thành loại này bảo vật, Gia Lợi Đặc cái này người biết chuyện. Phải chết. Gia Lợi Đặc khẽ cười nói, ân. Không có việc gì, Phất Lan Tư sư đệ. Chúng ta đều là lão sư đạt nội ngoã đệ tử. Ta biết rõ, những lời nói này của ngươi, kỳ thật đều là vô tâm đấy. Ân. Chính là như vậy. Phất Lan Tư chậm rãi ngẩng đầu lên. Cung đông cứng địa cười, nói ra, đúng. Sư huynh ngài nói không sai. Nhưng là, ta cảm thấy được, ta vẫn còn có chút. Phất Lan Tư hiện tại, trong nội tâm đã ở tính toán như thế nào tiêu diệt Gia Lợi Đặc. Thân là đạt nội ngoã thương yêu nhất đệ tử, trên người hắn hàng tốt quả thực có không ít, trong đó có thể nhất kích tất sát, lấy tánh mạng người ta đổ vật càng là có rất nhiều. Nhưng là, tại mặt đối trước mắt cái này nghèo khó sư huynh thời điểm, hắn nhưng vẫn là không dám tùy ý động thủ. Gia Lợi Đặc trong tay có một chương theo bán đấu giá chỗ đó giá cao mua được không gian truyền tống quyền trụ, nếu như hắn tùy tiện ra tay, không có thể đem Gia Lợi Đặc tiêu diệt, hậu quả hội rất không ổn. Gia Lợi Đặc lấy hắn cái này thân ái đích sư đệ, híp híp mắt, nói, nghe, Phất Lan Tư, sư huynh ta thật sự không có việc gì. Thật sự, sư đệ, nói thật ra, lúc trước, ta tại bán thần thời điểm bái sư đạt nội ngoã, vì chính là có thể theo lão sư chỗ đó đạt được thực lực cùng địa vị. Khi đó, ta vẫn nghĩ đến, chờ đến lão sư trở thành thượng vị thần, thậm chí chủ thần thời điểm, ta có thể có được càng nhiều nữa tài phú, càng nhiều nữa tu luyện phụ trợ, nhưng là... Gia Lợi Đặc nói đến đây, dừng một chút, nhưng là lão sư hắn để cho ta thất vọng rồi. Theo ta bái sư thời điểm, lão sư tiểu là trung vị thần đỉnh phong, nhưng là hiện tại, 2000 năm qua đi, ta đã là một vị hạ vị thần rồi, lão sư hắn như trước hay vẫn là trung vị thần đỉnh phong, không có chút nào tiến bộ. Đương ta đối với mục tiêu của ta đã không ôm bất luận cái gì nghĩ cách thời điểm, Phất Lan Tư sư đệ ngươi xuất hiện. Tất cả của ngươi hệ ma pháp thiên phú, nhất định ngươi sẽ trở thành vi tương lai một vị phi thường vĩ đại thần. Mà Phất Lan Tư ngươi xác thực cũng không có để cho ta thất vọng, trong thời gian thật ngắn, cũng đã trở thành một vị hạ vị thần. Phất Lan Tư, ta cho rằng, không có người so ngươi thích hợp hơn cái này tòa ma pháp tòa thành rồi, lão sư. Hắn cũng không được. Hôm nay... Ta sẽ hết sức bang Phất Lan Tư ngươi đạt được cái này tòa thành lâu đài, chỉ hy vọng ngươi tại sau này càng cường đại hơn thời điểm, có thể cho ta che chở. Tin ngươi mới có quỷ rồi. Lấy Gia Lợi Đặc một bộ ta vô tư vi ngươi bộ dáng, Gia Lợi Đặc trong nội tâm hung hăng địa trợn mắt chừng một cái, ở trước mặt ta nói loại này ngu ngốc lời nói, ngươi cho ta là náo tàn sao. Phất Lan Tư thâm tình địa lấy Gia Lợi Đặc, nghiêm túc nói ra, Gia Lợi Đặc sư huynh, cảm ơn. Bất quá, Ta cho rằng, loại này bảo vật, hay vẫn là sư huynh dùng thích hợp hơn. Ta quá trẻ tuổi, cầm loại này bảo vật, ở đâu có loại người như ngươi lao đạo người càng có thể phát huy ra trong đó công hiệu. Úc! Phất Lan Tư sư đệ, lời nói không thể nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này sư huynh đệ lưỡng mới bắt đầu giúp nhau khách sáo. Về phần cái kia hai cái tùy tùng, khi bọn hắn vừa mới bộc lộ ra muốn nuốt hết cái này tòa ma pháp tòa thành thời điểm tiểu muốn chạy trốn, bị hắn hai người một cái cho giết chết. Tốt rồi, sư đệ. Về cái này tòa ma pháp tòa thành đến cùng quý ai, chúng ta còn là đợi đã bàn lại mới tốt. Gia Lợi Đặc nghiêm túc nói ra, hiện tại, ma pháp này tòa thành rõ ràng cho thấy phóng ra ngoài trạng thái, muốn đem hắn thu thập xong, nhất định được tiến vào ma pháp phía trong tòa thành bộ, lấy ra tòa thành chi hạch mới được. Gia Lợi Đặc nói đến đây, dừng một chút, chỉ chiếm giữ tại ma pháp tòa thành trên không một đống lớn dược điểu ma, nói ra, thế nhưng mà, Phất Lan Tư, ngươi cũng đã đến. Cái này tòa ma pháp trong lâu đài mặt tràn đầy dược điểu ma, thật sự là quá nguy hiểm. Lấy ra tòa thành chi hạch loại này chuyện nguy hiểm, tự do sư huynh ta đi thôi. Không. Sư huynh. Loại này chuyện nguy hiểm, sao có thể lại để cho ma pháp tòa thành tương lai chủ nhân đi làm. Hãy để cho sư đệ ta đi thôi. Phất Lan Tư trong nội tâm lại là một cái liếc mắt, cái này Gia Lợi Đặc, thật đúng là cho là hắn là náo tàn sao. Ma pháp này tòa thành, muốn hoàn toàn khống chế, phải khống chế tòa thành chi hạch mới được. Gia Lợi Đặc cái này nói rất đúng vì Phất Lan Tư an toàn, nhưng trên thực tế lại là vì khống chế cái này tòa thành lâu đài A. Tiến vào ma pháp phía trong tòa thành bộ, luyện hóa ma pháp tòa thành. Loại chuyện này, hai người bọn họ lại làm sao có thể làm cho đối phương đạt được. Hai người trải qua một phen ôn hòa cãi lộn về sau, cuối cùng nhất đã định cùng một chỗ tiến vào ma pháp phía trong tòa thành lấy ra tòa thành chi hạch chủ ý. Chủ nhân, chính là chỗ này. Huyệt động này coi như so sánh ẩn nấp, không dễ dàng bị người phát hiện, trước kia là một chỉ dược điểu ma trụ sở. Phá Luân ở phía trước dẫn đường, cuối cùng đem Hà Lâm Hoa bọn người cho dẫn tới một cái cao chừng ngàn mét trong huyệt động. Tiến vào huyệt động về sau, Hà Lâm Hoa tùy ý địa đánh giá dò xét, tại huyệt động tận cùng bên trong nhất, trên mặt đất còn tích lấy một bãi huyết, lại cùng bên ngoài trên mặt đất cái con kia dược điểu ma thi thể một liên hệ, Hà Lâm Hoa không khó tưởng tượng, tại đây mới thật sự là hiện trường phát hiện án. Lại để cho xong đầu xà hộp ra thủy cầu, cọ rửa một xuống mặt đất, Hà Lâm Hoa mới đầu tiên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, một ngày đi qua rồi. Ngày hôm nay thời gian, Hà Lâm Hoa chỉ có một điều địa ngồi xuống luyện khí, bản thân trạng thái cũng đang ngồi trong khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác được, trong ngũ tạng lục phủ ngũ hành linh lực càng thêm ôn hòa, ngũ hành diễn hóa tựa hồ cũng đã muốn đạt tới cực hạn. Hà Lâm Hoa đoán chừng, hắn khả năng tại 5-6 ngày nội là có thể chính thức thực hiện ngũ hành diễn hóa, tạo ra nguyên anh, đột phá đến nguyên anh kỳ rồi. Mở mắt ra về sau, Hà Lâm Hoa liền đến, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn hắn như trước đang nhắm mắt ngồi xuống, Phá Luân, Xuân hai người ngồi xếp bằng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, con mắt nhắm lại, hiển nhiên không có chính thức ngồi xuống tu luyện. Ba con triệu trạch song đầu xà đều bị đưa đến luyện hồn thần điện nội dưỡng thương, về phần lao sói xám, tất bị đuổi tới cửa động đại cửa nhỏ đi. Hà Lâm Hoa đứng dậy, ở bên cạnh đi đi lại lại hai bước, Phá Luân liền tỉnh lại, hướng Hà Lâm Hoa, cung kính địa vừa chắp tay nói, chủ nhân, ngài tỉnh. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Phá Luân cũng mừng rỡ gật đầu, về phần Xuân, tắc thì cũng đứng dậy, chạy tới bên cạnh, muốn đem Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người đánh thức. Đến Xuân muốn đánh thức Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn hắn, Hà Lâm Hoa vội vàng khoát khoát tay nói, không cần nhau nhau bọn hắn rồi. Mấy ngày nay bọn hắn cũng đều mệt mỏi, còn dẫn theo một thân thương, lại để cho bọn hắn hảo hảo tĩnh dưỡng một chút đi. Xuân lập tức dừng bước, quay đầu nói, công tử Thánh Minh, chúng ta có thể có ngài như vậy chủ nhân, thực là phúc phần của chúng ta. Phá Luân cũng vội vàng ở một bên vuốt mông ngựa nói, chủ nhân thiện tâm, chúng ta có thể làm chủ nhân nô buộc, thật sự là phần mộ tổ tiên bên trên hơi nước rồi. Hà Lâm Hoa nghe trợn mắt chừng một cái, được. Cái này tu sĩ giới người ở bên trong, thật đúng là có vấn đề. Hảo hảo người tự do không lo, cho người trở thành nô buộc, hay vẫn là phần mộ tổ tiên bên trên hơi nước. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, đến bên ngoài hang động đi dạo một vòng, mới quay trở lại trong động. Trở lại động về sau. Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới ngày hôm qua những dược điểu ma kia quỷ dị cử động, những dược điểu ma kia, rõ ràng là bọn hắn chiếm ưu thế, tại sao phải bắt đầu đột gian tự giết lẫn nhau, sau đó còn lui lại đâu này. Vấn đề này, Hà Lâm Hoa cho tới bây giờ còn không có nghĩ thông suốt. Phá Luân, ngươi bây giờ nói, những dược điểu ma kia, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, mới bắt đầu tự giết lẫn nhau, sau đó lại bỏ chạy hay sao? Hà Lâm Hoa cảm thấy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. chẳng tiện tay Hạ Giật nhẹ ra đến có ý tứ. Phá Luân gãi gãi cái hót nhi, nhếch miệng nói, cái này. Chủ nhân, vấn đề này, lão nô cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá, theo lão nô, nghĩ đến là theo giết chết chúng hai cái thống lĩnh có quan hệ a. Giết chết hai cái thống lĩnh? Ân, thì ra là quan chỉ huy. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cũng là có khả năng này. Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi, vậy tại sao giết chết cái này hai cái quan chỉ huy về sau, những dược điểu ma này mà bắt đầu tự giết lẫn nhau rồi hả? Cái này Phá Luân lại bị hỏi khó rồi, thuộc hạ không biết. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, không hỏi nữa rồi. Bất quá, lúc này thời điểm Xuân lại mở miệng nói, công tử, theo nô tài đến, những dược điểu ma này sở dĩ hỗn loạn lên, tự giết lẫn nhau, cũng không nhất định chính là bởi vì giết chết chung cái kia hai cái quan chỉ huy. A, người nói một chút. Hà Lâm Hoa nghe được Xuân nói như vậy, lại có chút ít hứng thú. Xuân gật đầu nói, công tử, ta cảm thấy được, những dược điểu ma này sở dĩ tự giết lẫn nhau, khả năng chỉ là một loại hợp tình hợp lý địa hiện tượng mà thôi. Mọi người đều biết, tại trong giới tự nhiên, bất kể là linh thú, hay vẫn là bình thường dã thú, đều có tộc đàn cùng lãnh địa. Mà cái này tộc đàn lớn nhỏ, có đôi khi nhưng lại căn cứ chúng lãnh địa lớn nhỏ đến cân nhắc đấy. Tiêu giống với là một cái sư tử bầy, lãnh địa của bọn nó lớn hơn, sư tử số lượng cũng sẽ biết tăng nhiều, nhưng là, nếu như lãnh địa của bọn hắn nở nụ cười, sư tử số lượng sẽ giảm bớt, đây là một loại đặc thù sinh thái liệm chỗ tạo thành đấy. Ừ, Hà Lâm Hoa gật đầu tỏ vẻ lý giải, Xuân nghe được lời này, nói trắng ra là tiểu là giới thiệu một cái chuỗi xích sinh vật mà. Loại vật này, Hà Lâm Hoa tại tiểu học thời điểm có học qua. Từng cái tương đối tự nhiên hệ thống nội, đều có một cái chuỗi xích sinh vật, trong những chuỗi xích sinh vật này, bất kể là cái đó bộ phận xảy ra vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận khác. Xuân nói những này, sẽ không phải là muốn nói, những dược điểu ma này tử vong, cùng chuỗi xích sinh vật có quan hệ à? Xuân, ý của ngươi là nói, những dược điểu ma này sở dĩ tự giết lẫn nhau, là vì sinh thái liệm quan hệ. Hà Lâm Hoa truy vấn. Xuân mỉm cười nói, ân, nô tài cảm thấy, vẫn có khả năng này đấy. Cái này khỏa tinh cầu, rất rõ ràng là một khỏa tinh cầu, bởi vì có một cái dược điểu ma thú xào nguyên nhân, cả cái hành tinh bên trên bị bọn này quái vật cho dày vò không có một ngọn cỏ, càng đừng nói cái gì động vật rồi. Xuân nói đến đây, dừng một chút, nói tiếp, tuy nhiên, trên tinh cầu này không có gì động vật. Nhưng là, lại cũng không đại biểu không có sinh thái liệm. Một khỏa tinh cầu lên, có thể sinh tồn sinh vật số lượng, cũng là có hạn chế đấy. Nếu như số lượng quá nhiều, cái này khỏa tinh cầu sẽ không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng nhất bởi vì quá nhiều sinh vật vương hữu, đã tạo thành tinh cầu hủy diệt. Loại chuyện này, tại nhân loại trong lịch sử, cũng không phải là không có qua. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Xuân nói cái này, hay vẫn là rất có đạo lý đấy. Tiêu giống với trên địa cầu, 8 tỷ nhân loại sinh tồn tại một khỏa tinh cầu thượng diện, tạo thành địa cầu không chịu nổi gánh nặng, tuổi thọ đại giảm. Mà bây giờ, trên địa cầu, tìm kiếm một khỏa nhân loại thích cư tinh cầu, chuyển di địa cầu gánh nặng, cũng xác thực là hắn một người trong trọng yếu khoa học đầu đề. Chương 334, Trương Linh lưu lại manh mối, gặp lại Phất Lan Tư. Hà Lâm Hoa nói ra, đạo lý này, ta cũng hiểu. Vậy ý của ngươi là nói là, những dược điểu ma này cũng là bởi vì số lượng vượt qua cái này khỏa tinh cầu có khả năng thừa nhận cực hạn, cho nên mới phải tự giết lẫn nhau rồi hả? Xuân mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, công tử, ta chính là ý tứ này. Cái này khỏa trên tinh cầu chỉ có dược điểu ma cái này một loại sinh vật, đương tinh cầu không chịu nổi gánh nặng thời điểm, những dược điểu ma này cũng chỉ có thanh lý mất chính mình đồng loại bên trong đích một ít người già yếu, do đó giữ gìn cái này khỏa tinh cầu cơ bản ổn định, cam đoan chúng cái này giống sinh sôi nảy nở. Phá Luân nghe đến đó, cũng chăm chú gật gật đầu, nói, chủ nhân, Xuân Thị Nữ nói không sai. Có thuộc hạ vốn là ở lại cái tinh cầu kia lên, cũng từng gặp được qua loại hiện tượng này. Đó là một cái đàn sói, tại đồ ăn chưa đủ thời điểm, chúng hội vứt bỏ một ít trong bầy sói kẻ yếu, do đó cam đoan đàn sói cường kiện. Loại chuyện này, xác thực vẫn có khả năng đấy. Nói như vậy, những dược điểu ma này thật đúng là bởi vì này sao nguyên nhân, cho nên mới muốn tự giết lẫn nhau đúng không? Hà Lâm Hoa nhíu mày. Lại hỏi, cái kia, những dược điểu ma này tại sao phải công kích chúng ta? Ân, cái này Phá Luân, Xuân hai người cũng đều nói không nên lời cái như thế về sau. Yên lặng một lát sau, Phá Luân mới lại phỏng đoán nói, Xuân thị nữ, ngươi nói, có phải hay không là những dược điểu ma này mượn giúp bọn ta chi thủ, giết chết chúng một ít đồng loại, do đó. Đừng nói nữa. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, đó căn bản không có khả năng. Những dược điểu ma này... Nguyên vốn là bị cái con kia ba đầu dược điểu ma cho triệu hoán đến thú xào ở chỗ sâu trong, mục tiêu của bọn nó, có lẽ chính là muốn giết chết chúng ta. Nếu chúng thật là vì cắt giảm tộc đàn, vậy chúng nó đại có thể phá hư thú xào bên trong huyết kén, hoặc là, tại chúng ta trốn tại cái đó kỳ dị trong đại trận thời điểm, cưỡng ép xua đuổi trong những dược điểu ma này kẻ yếu trùng kích đại trận, do đó cắt giảm dược điểu ma số lượng. Phá Luân, Xuân nghe xong Hà Lâm Hoa phỏng đoán, vừa trầm lặng yên không nói. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa loại này suy luận, còn là phi thường đáng tin cậy, những dược điểu ma kia nếu là thật muốn cắt giảm số lượng, trực tiếp chịu chết là được rồi, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu này. Cái kia, bọn này dược điểu ma tại sao phải tự giết lẫn nhau đâu này? Phá Luân buồn bực nói. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, chính là một cái bạch nhãn nhi đã đánh qua, nha nha cái phi đấy. Lại nói, cái này vấn đề là lão tử vừa rồi hỏi các ngươi a. Các ngươi hồi đáp không được còn chưa tính, hiện tại rõ ràng còn dám hỏi lại trở lại. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ là cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy vừa chết, chúng nội loạn cũng nói không chừng. Nội loạn? Cũng có khả năng này. Phá Luân trả lời ngay đạo, loại tình huống này, ta cũng từng được chứng kiến. Xuân Tắc thì nói ra, công tử, nô tài vẫn cảm thấy, những dược điểu ma này là vì số lượng nhiều lắm, cho nên mới phải tự giết lẫn nhau. Được rồi, đừng nói cái này rồi. Hà Lâm Hoa đau đầu địa xoa xoa đầu, hai người các ngươi đi bên ngoài có cái gì dị trạng không có, chớ quấy rầy ta rồi. Hai người này, vừa rồi theo chân bọn họ trò chuyện trong chốc lát, một điểm tiến triển đều không có, ngược lại là đem mình cho nói càng thêm mơ hồ. Bất quá, Hà Lâm Hoa quay đầu lại ngẫm lại, nếu như gắng phải lại nói tiếp, cái kia xác thực cũng là mình tại tự tìm phiền não rồi. Những dược điểu ma này đến cùng là bởi vì sao tự giết lẫn nhau, cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao, bọn hắn hiện tại trốn tới cũng là được rồi mà. Phá Luân, Xuân hai người liếc nhau, quay đầu bay về phía ngoài động, trong nội tâm đoán thầm lấy. Vừa rồi khơi mào câu chuyện chính là ngươi, lại để cho câm miệng lại là ngươi, cái này chủ tử, thật đúng là có đủ khó hầu hạ đấy. Đợi đến lúc Phá Luân, Xuân hai người ly khai, Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt lại, đã bắt đầu ngồi xuống. HTTP, chọe nụ ạ toài. Chỉ trước mắt, nửa ngày thời gian đi qua. Ngồi xuống khôi phục bên trong đích tiểu hạ, Nhu Nhi, Trần Hư cũng đều nhất nhất tỉnh lại. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, biết được Hà Lâm Hoa so với bọn hắn tỉnh còn sớm, rõ ràng chờ của bọn hắn về sau. Nguyên một đám nghiêm túc xin lỗi. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, cũng không thèm để ý loại này chi tiết. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người bọn hắn, có thể không cùng Phá Luân, Xuân, Triều Trạch song đầu xà bọn hắn đồng dạng. Phá Luân, Xuân bọn hắn thuộc về luyện hồn thần điện nội cư dân, vạn nhất muốn là bị cái gì thương, có thể tiến vào luyện hồn thần điện nội tiến hành ăn dưỡng. Một chút thương thế, một cái, nửa giờ, dù thế nào cũng tốt cái không sai biệt lắm. Về phần trọng một ít, chỉ cần không phải trực tiếp quải điệu. Tiến vào luyện hồn thần điện nội cũng có thể nhanh chóng khôi phục, không cùng Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người bọn hắn đồng dạng. Ba người bọn hắn, vậy cũng toàn bộ là có thêm thật thân thể, vạn nhất bị thương, bình thường thương thế không có tầm vài ngày khôi phục không được, hơi chút trọng một ít thương thế, cũng phải tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, lại nặng một chút nhi, nói không chừng đều không có cứu rồi. Cho nên, tại phía trên này mà nói, Hà Lâm Hoa đối với Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn hắn, vẫn tương đối rộng thùng thình đấy. Đợi đến lúc tất cả mọi người đã tỉnh, Phá Luân chạy đi ra bên ngoài đánh cho một chỉ dược điểu ma, kêu Tiểu Hạ đi bên ngoài nướng chín, mới từng cái phân cho mọi người. Dược điểu ma loại này quái vật tuy nhiên hung mãnh vô cùng, nhưng là hương vị hay vẫn là rất không tệ đấy. Hà Lâm Hoa cũng thời gian dài không có ăn cái gì, vừa mới bắt đầu ăn, đây chính là khen không dứt miệng rồi. Đợi đến lúc đã ăn xong thứ đồ vật, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Phá Luân lại ở một bên nói liên miên cằn nhằn địa gọi mang lên, cái này nhục mạ đối tượng. Dĩ nhiên là cái kia lừa gạt Hà Lâm Hoa bọn hắn một đường trương linh rồi. Bất quá, Phá Luân cái này mắng chửi người tiêu chuẩn xác thực không được tốt lắm nhi, lật qua lật lại chính là như vậy hai câu, như cái gì mà mẹ nó hắn tổ tông, thấy hắn rút gân lửa ra, giết cả nhà của hắn cái gì, một chút ý mới đều không có. Hà Lâm Hoa nghe Phá Luân mắng trong chốc lát, tinh tế địa suy tư về trương linh gần đây hai tháng qua nhất cử nhất động. Đương nhớ tới trương linh tại thú xào ở chỗ sâu trong trận pháp ở trong nói lên lúc. Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, tựa hồ bắt được cái gì? Cái kia Trương Linh, lúc ấy tựa hồ là nói, nếu như không phải chúng ta chống đỡ những dược điểu ma kia, hắn cũng không có khả năng đơn giản tránh đi những dược điểu ma kia siêu thầm. Đợi đã nào? Chẳng lẽ nói Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, lại bị Phá Luân nột trong dây lát nâng lên 8 độ thanh âm cắt đứt mạch suy nghĩ, hắn cau mày, Phá Luân, đừng mắng. Một mực mắng đến mắng đi có ý gì? Mắng ta đây đầu óc đều rối loạn. Lần sau nhìn thấy Trương Linh. Không cần ngươi cùng ta nói, ta cũng sẽ biết đem hắn tiêu diệt. Ân. Úc. Phá Luân Hà Lâm Hoa rụt rụt cổ, thức thời địa ngậm miệng lại. Cái kia Trương Linh ý tứ sẽ không phải là nói, hắn cho tới nay chỉ dẫn cái truyền tống trận kia, đang ở đó cái thú xào chung quanh a. Thú xào ở trong nếu là chuyện gì phát sinh, cái kia trước hết nhất xông vào thú xào bên trong đích, khẳng định tiểu là thú xào phụ cận những dược điểu ma kia, những thứ khác dược điểu ma vội vàng đuổi tới, cũng nhất định sẽ cần một ít thời gian. Tại trong lúc này, thú xào chung quanh nhất định trong khoảng cách, sẽ xuất hiện một cái dược điểu ma tương đối hơi ít thời gian đoạn. Cái kia, Trương Linh trong miệng hắn chỗ chỉ cái truyền tống trận kia, thật sự rất có thể đang ở đó thú xào chung quanh Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về Trương Linh đã từng nói qua, càng nghĩ càng hưng phấn. Chủ nhân, ngài có phải là có chuyện gì hay không? Có hay không lão nô ta có thể giúp được việc bể bộn hay sao? Phá Luân Hà Lâm Hoa trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát cười trộm, nhịn không được hỏi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, các ngươi còn nhớ Trương Linh rời đi trước nói câu nói sau cùng sao? Trương Linh cái kia cậu tạp chủng nói lời. Lão nô như thế nào sẽ đi nhớ rõ? Nhắc lên Trương Linh, Phá Luân trong nội tâm là nổi giận trong bụng A. Lúc trước, nhưng hắn là tiếp Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, gắt gao chầm chầm vào Trương Linh. Kết quả cuối cùng nhưng vẫn là bị Trương Linh chạy thoát, hắn hiện tại làm sao có thể không sinh khí. Trương Linh cái kia cậu tạp chủng, đừng làm cho lão tử gặp lại thấy hắn. Gặp lại thấy hắn, nhất định rút gân lột ra, băm thành 18 đoạn đi cho chó ăn. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt nhận lấy Phá Luân đầu, tốt rồi, ngươi câm miệng A. Xuân, ngươi nói. Xuân có chút nhíu mày nói, cái kia. Công tử, nô tài lúc trước không có nhớ rõ. Tiểu Hạ cũng theo sát lấy nói ra, ta cũng không có nhớ rõ. Ta cũng không có. Đợi đến lúc tất cả mọi người bề ngoài thái, Hà Lâm Hoa mới gật gật đầu, nói ra, Trương Linh lúc trước nói lời, ta cũng chỉ là lướt lưa thưa nhớ kỹ như vậy cái đại khái. Hắn tựa hồ là nói, nếu như không có chúng ta tại thú xào ở bên trong hấp dẫn ở những dược điểu ma kia, hắn cũng không có khả năng đơn giản địa leo lên truyền tống trận. Xuân lập tức phục hồi tinh thần lại, tiếp lời nói, công tử, ý của ngài là nói, Trương Linh hắn lúc ấy nói sai, đem truyền tống trận ở này không trung thú xào chung quanh cho nói ra. Ân, không bài trừ khả năng này. Hà Lâm Hoa một tay nắm bắt cái cằm, hơn nữa, khả năng này còn phi thường cao. Lúc trước Trương Linh đoán chừng cho là chúng ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không che đậy miệng, đem lời nói thật cho nói ra. Cho nên, ta phỏng đoán, Trương Linh trong miệng nâng lên cái truyền tống trận kia, rất có thể tiểu trên không trung thú xảo chung quanh. Tiểu Hạ nghe xong, cũng lập tức nói ra, đúng. Công tử nói không sai. Trương Linh lúc ấy tiểu muốn chạy trốn, tâm tình buông lỏng. Hơn nữa cho là chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hẳn là đem lời nói thật cho nói ra. Xuân ngay sau đó hưng phấn mà nói ra, cái kia. Nếu như nói như vậy đến, cái kia truyền tống trận chỗ vị trí, có lẽ ở này thú xào chung quanh tối đa phương viên 5 km vị trí. Thật tốt quá. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được cái truyền tống trận kia, nên có thể ra đi rồi. Xuân suy đoán năng lực cũng không tệ. Hà Lâm Hoa có thể suy đoán ra. Tại thú xào chung quanh dược điểu ma đều dũng mãnh vào thú xào nội khả năng xuất hiện thời gian chênh lệch cùng không gian chênh lệch về sau, liền lập tức nghĩ tới phương viên 5 km cái này phạm vi. 5 km, đã tiểu là cực hạn rồi. Dư thừa 5 km, cái kia Trương Linh rất có thể cũng sẽ bị từ đằng xa bay tới dược điểu ma phát hiện. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, cái này, có lẽ đúng vậy. Phá Luân đoán chừng là Trương Linh không vừa mắt rồi. Cho nên đối với Trương Linh thật vất vả lưu lại cái này đầu manh mối cũng hiểu được không vừa mắt. Hắn méo mó miệng nói. Cái này cũng nói không chừng. Trương Linh cái kia cậu tạp chủng, rào hoạt như dầu, tâm nhãn so lỗ chân lông còn nhiều, ai biết có thể hay không. Hà Lâm Hoa nghe Phá Luân lại nhải, liếc chừng đi qua, Phá Luân tiểu cùng bị hủy khuất vợ bé nhi tựa như, rụt rụt cổ, không hơn nữa. Hà Lâm Hoa lấy Phá Luân bộ dáng, trong nội tâm buồn cười, hỏi, dù thế nào, Phá Luân, ngươi có ý kiến? Không có. Phá Luân trong nội tâm nghĩ đến, hắn tiểu là có cũng không dám nói a. Huống chi, Hà Lâm Hoa bọn hắn phỏng đoán hợp tình hợp lý, chính hắn cũng hiểu được rất có thể. Hà Lâm Hoa lại hỏi, cái kia, ngươi có cái gì có thể đi ra cái này gì tích biện pháp sao? Cũng không có Phá Luân hồi đáp. Ân, cái kia là được rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, ngươi nói đi, chúng ta bây giờ đang ở trong di tích này mặt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm ít chuyện nhi làm tổng đúng vậy a. Ân. Đúng vậy, Phá Luân hồi đáp tại đây, lập tức nhảy lên lão cao, đạo, chủ nhân, không cần ngươi nói rồi, lão nô ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngài, cái này không trung thú xào chung quanh đến cùng có cái gì không truyền tống trận, nếu là có truyền tống trận, lão nô lập tức trở về đến thông chi ngài. Dừng lại. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, không trung lo lắng địa hướng ra phía ngoài bay đi Phá Luân ngừng lại, lại thành thành thật thật địa ngồi trên mặt đất. Vừa rồi Xuân cũng nói, chung quanh nơi này, có khả năng xuất hiện cái kia truyền tống trận địa phương, thế nhưng mà tại phương viên 5000m trong phạm vi, chỉ một mình ngươi tìm tòi, muốn không biết siêu tới khi nào đi rồi. Hà Lâm Hoa phân phó nói, hơn nữa, ngươi chỉ có một người đi ra ngoài, vạn nhất nếu gặp được nguy hiểm gì, vậy cũng thì phiền toái. Cái kia, chủ nhân Phá Luân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa nói, siêu tầm là khẳng định phải siêu tầm, dù sao chúng ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này coi như là tìm ít chuyện tình làm a hiện tại, chúng ta hay vẫn là trước phân thoáng một phát tổ. Vì an toàn để đạt được mục đích, mỗi một tổ phối hợp một người nguyên anh kỳ cùng một cái kim đan kỳ, như vậy coi như là gặp được nguy hiểm gì, cũng thuận tiện cho ta biết. Phá Luân, ngươi cùng với cậu đàn một tổ a. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, vung tay lên, tiểu cậu đàn xuất hiện ở trước người. Cái này tiểu thí hài nhi Phá Luân bĩu môi, vừa mới nói không có mấy chữ, đã bị Hà Lâm Hoa một ánh mắt nhi cho chắn đi trở về. Xuân, ngươi cùng Hùng tiểu muội một tổ. Hà Lâm Hoa vung tay lên, Hùng tiểu muội cũng xuất hiện ở trước người. Tiểu Hạ, ngươi cùng Lao Sói Xám một tổ. Nhu Nhi, Trần Hương, còn có tiểu Tinh Linh, ba người các ngươi cùng cái này ba con Triệu Trạch Song Đầu Xà phối hợp, chia nhau tại đây không trung thú xào chung quanh tra tìm truyền tống trận, biết không? Đã biết. Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi chờ đều trả lời ngay nói. Chủ nhân, theo Láo Nô, ta cùng Xuân Thị Nữ, có phải hay không đi theo chủ nhân nhiều? Chủ nhân an nguy. Phá Luân trả lời về sau, lập tức lại đưa ra một vấn đề. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, sau đó chỉ chính mình trên bờ vai vĩnh viễn ngủ bất tỉnh Tiểu Quy Quy, nói ra, không có việc gì, ta có Tiểu Quy Quy bảo hộ lấy, nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu đâu. Phá Luân, Xuân cùng một chỗ nuốt nhổ nước miếng, lại bắt đầu đoán thầm, tiểu cái con kia Tiểu Quy Quy. Lợi hại tuy nhiên là lợi hại, nhưng là cái này cảm giác không khỏi cũng quá nhiều một chút nhi a. Đã định phân tổ số lượng về sau, Hà Lâm Hoa lại giản yếu địa an bài thoáng một phát siêu tầm phạm vi, liền lại để cho mọi người riêng phần mình phân tán đã đi ra. Cái này siêu tầm truyền tống trận, còn lại là ẩn tính truyền tống trận, có thể thực không phải cái dễ dàng công việc. Ẩn tính truyền tống trận, chỉ cần theo biểu hiện ra đến, cùng chung quanh căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Cái này khác biệt duy nhất, cái kia chính là ẩn tính truyền tống trận tại gặp được linh thạch thời điểm, hội phát ra đặc dị truyền tống trận hào quang. Muốn phán đoán chính mình thân ở địa phương đến cùng phải hay không có ẩn tính truyền tống trận, duy nhất phương pháp, tự là cầm trong tay một khối linh thạch tại chỉ định vị trí đi đi lại lại. Nếu có truyền tống trận mang, cái kia chính là có, nếu như không có, cái kia nếu không có. Đương nhiên, loại này phán đoán phương pháp, cũng là có nhất định tai hại đấy. Nhưng là, Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại chỉ có cái này thổ biện pháp, cũng chỉ có cứ như vậy đã đến. Chỉ chớp mắt công phu, Hà Lâm Hoa cái này đã tìm tòi có nửa ngày thời gian rồi. Siêu tầm truyền tống trận, là một kiện phi thường buồn kẻ sự tình. Một đoạn đường đi tới, một đoạn địa thí nghiệm, Hà Lâm Hoa cũng đã sớm bực bội rồi, đem Khang Đức cho gọi về đi ra, lại để cho Khang Đức khống chế được linh thạch, ở chung quanh dò xét lấy, chính mình tắc thì đi theo Khang Đức phía sau cái mông, thảnh thơi chỉ cho là tại lữ hành. Khang Đức, có phát hiện gì sao? Đến tượng trưng cho Khang Đức cái kia khối màu đỏ tinh thạch rất nhanh địa bay tới, Hà Lâm Hoa lập tức hỏi. Hồi chủ nhân, không có. Khang Đức đông cứng thanh âm trực tiếp theo Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên. Đối với cái này cái trả lời, Hà Lâm Hoa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ngày này, hắn cũng đã tìm tòi chung quanh 6.000 km vuông khoảng cách, mỗi một đoạn địa đi tới qua, cũng không có cái gì phát hiện. Ân, tiếp tục hướng mặt trước. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, hạ lệnh. Khang Đức lên tiếng, lại tiếp tục về phía trước. Đã bay ước chừng không đến 10m xa, Khang Đức liền ngừng lại, khống chế được một khối linh thạch, tại một đầu thẳng tắp bên trên chậm gì gì địa đi đi lại lại lấy. Hà Lâm Hoa lấy Khang Đức nghiêm túc khảo sát, chính mình lại lệch ra miệng méo. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy Khang Đức trước người cách đó không xa đống nhiên lóe lên, sau đó một đạo nhân ảnh tiểu quỷ dị như vậy địa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đến một màn này, Hà Lâm Hoa vội vàng hét lớn, Khang Đức, coi chừng phía trước. Có người. Rõ ràng lại gặp người. Trương Linh cái kia quy tôn tử, hắn không phải nói, cái này di tích địa đồ chỉ có trong tay hắn có sao. Nhưng là bây giờ, hắn đây chính là lần thứ hai gặp được những người khác. Vừa mới hô xong, Khang Đức đạt được Hà Lâm Hoa nhắc nhở về sau, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, vội vàng lui về phía sau, cảm giác nổi lên phía trước. Hắn cái này mới phát hiện, chính mình vừa rồi chút bất chi bất giác, trước người rõ ràng đã xuất hiện một người. Khang Đức thân thể lui về phía sau, Hà Lâm Hoa cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng về phía cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện. Cái này một không sao, tại thanh người nọ gương mặt về sau, Hà Lâm Hoa trên mặt lập tức phủ lên một tia cười lạnh, ngại ngại đấy. Đã nói mà. Trong di tích này mặt, làm sao có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy phần địa đồ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện người này, có thể không phải là Hà Lâm Hoa người quen biết cũ, cái kia gọi Phất Lan Tư ma pháp sư sao. Cái này thật đúng là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa sông tới. Hà Lâm Hoa trước kia còn nghĩ đến, về sau muốn dù thế nào tìm cái này Phất Lan Tư báo thủ, không nghĩ tới, hiện tại người này chính mình tựu cho đưa tới cửa nhì đến rồi. Khang Đức, lập tức trở về đến. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt lấy Phất Lan Tư, thần thức đã cùng Phá Luân bọn hắn câu thông. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa gọi Phá Luân bọn họ chạy tới, cũng chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. Cái này Phất Lan Tư trên người bảo vệ tánh mạng đồ vật có thể thực không ít, vạn nhất nếu lại để cho hắn đào tẩu, cái kia Hà Lâm Hoa sẽ phải buồn bực. Khang Đức cũng phát hiện, trước mắt bóng người này thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn nếu là tiến lên liều mạng, chỉ sợ mấy cái hiệp cũng sẽ bị chạm xuống dưới ngựa. Hơn nữa, Khang Đức tại đến người kia thời điểm, còn cảm thấy có chút quen thuộc, hơn nữa khí tức trên thân hay là hắn quen thuộc ma pháp khí tức, chẳng lẽ, người này lại là ma pháp thế giới người. Khang Đức trong nội tâm nghĩ đến. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ra lợi đặc cái kia ngu ngốc. Tên ngu ngốc kia. Hắn quả thực ngốc đến cực độ rồi. Chỉ bằng hắn còn muốn âm lão tử, cuối cùng còn không phải bị lão tử cho cứ vậy mà làm. Ha ha ha ha. Chỉ cần có vật này nơi tay, cái kia vỏ bọc, không muốn cũng thì thôi. Đến lúc đó, lão tử sưu tập một ít tài liệu, làm theo có thể phục hồi như cũ ma pháp tòa thành. Ha ha ha ha. Phất Lan Tư tựa hồ có chút quá mức đắc ý. Hắn xuất hiện về sau, tựa hồ ngay cả mình quanh người tình huống đều không có, tựu làm càn như vậy địa phá lên cười. Hà Lâm Hoa xa xa địa nhìn qua Phất Lan Tư, chú ý đến trong tay hắn cái kia khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Cao mày, Phất Lan Tư trong tay chính là cái gì, rõ ràng lại để cho hắn cao hứng như vậy. Nghe ý của hắn, hình như là hắn và hắn chính là cái kia gọi ra lợi đặc sư huynh cướp đoạt cái gì đó tựa như. Về phần Khang Đức, tắc thì lén lút cho Hà Lâm Hoa thần thức đối thoại nói, chủ nhân, hắn nói ma pháp tòa thành, ta giống như có một mấy thứ gì đó ấn tượng kia mà, hẳn là một cái phi thường đồ tốt. Nhưng là hiện tại một lát đúng là nhớ không nổi rốt cuộc là cái gì. Nghe được Khang Đức, Hà Lâm Hoa vô lực địa trận mắt chừng một cái, không thể tưởng được cái kia đừng nói là. Hiện tại như vậy nói ra, đồ lại để cho người cảm thấy khó chịu. Cái này không cần ngươi nói, trước mắt người nọ gọi Phất Lan Tư, thân là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, cầm vật kia đều cao hứng muốn chết, đó là đương nhiên là cái thật sự thứ tốt rồi. Hà Lâm Hoa trả lời ngay nói. Cái gì? Phất Lan Tư. Hắn tiểu là Phất Lan Tư. Trong văn minh ma pháp kia mặt đích thiên tài, toàn bộ thuộc tính thần tượng cấp thần minh. Trời ạ, Khang Đức không ngớt không ngừng mà hướng Hà Lâm Hoa thần thức bên trong truyền âm, chờ hắn phát hiện Hà Lâm Hoa sắc mặt càng ngày càng đen về sau, liền nhạy cảm phát hiện, hiện tại tựa hồ không phải là chính mình truy tinh thời điểm, hắn chủ nhân vĩ đại Hà Lâm Hoa đồng chí, bề ngoài giống như còn bị cái này Phất Lan Tư ám toán một lần đây này. Tại cảm khái trong chốc lát về sau, Khang Đức lập tức sửa lời nói. Chết tiệt, tiểu là tên hôn đàn này. Lúc trước mưu hại ta chủ nhân vĩ đại ư. Hắn thật đúng là cái tên đáng chết. Ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Chủ nhân, xin ngài để cho ta đi đem trước mắt tên hôn đản này tiêu diệt ta. Được rồi. Nếu như Khang Đức không là một khối tinh thạch, mà là một người, hắn nhất định có thể đạt được vũ trụ trở mặt giải thi đấu quán quân, cái này trở mặt tốc độ. Hà Lâm Hoa một bên tế ra huyền âm kiếm, một bên cười lạnh nói, không cần ngươi ra tay, hiện tại, ta muốn đích thân hội hội người này. Trong thần thức, Phá Luân cùng ba con triệu trạch song đầu xà trả lời ngay nói lập tức đổi tới, mà Xuân Tắc thì tựa hồ gặp phiền toái gì tựa như, ngược lại cho Hà Lâm Hoa cầu cứu rồi đứng dậy, muốn cho Phá Luân đi qua giúp một việc. Hà Lâm Hoa cũng không nhiều hỏi, lập tức lại để cho Phá Luân, tiểu hạ cùng một chỉ triệu trạch song đầu xà chạy tới Xuân địa phương, lại để cho mặt khác hai cái triệu trạch song đầu xà rất nhanh địa lao đến. Thiên môn ngự kiếm quyết. Đi. Hà Lâm Hoa trong tay nắm huyền âm kiếm, linh lực vận chuyển. Lập tức. Huyền âm kiếm trên thân kiếm mang theo một mảng lớn bóng kiếm. Hà Lâm Hoa tay run lên, những bóng kiếm kia tật như phong, nhanh như điện, từ không trung đột nhiên rơi xuống, hướng về xa xa Phất Lan Tư vào tới. Long cong. Bóng kiếm mắt lấy khoảng cách Phất Lan Tư càng ngày càng gần, lại chỉ thấy kia xa xa cuồng hỉ Phất Lan Tư trên mặt trồi lên một cái cười quỷ dị cho. Sau đó, Phất Lan Tư trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khỏa thủy tinh cầu. Những bóng kiếm kia đâm trúng thủy tinh cầu về sau, vốn là long cong một tiếng vang nhỏ. Sau đó liền như cùng là đâm vào thiết trong đồng dạng, mang ra rồi đâm đâm thanh âm, những hợp lực kia phía dưới đủ để kích thương nguyên anh kỳ tu sĩ bóng kiếm, rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy. Phất Lan Tư một tay cầm thủy tinh cầu, quay đầu hướng Hà Lâm Hoa vị trí, cười lạnh một tiếng, nói, ha ha ha. Thật sự là thật không ngờ, các ngươi cái này hai cái bán thần, liền làm lao tử thần bộ thực lực đều không có, rõ ràng còn muốn giết ta. Các ngươi, thật sự đã cho ta không có đến các ngươi sao? Hừ, cho dù đến thì như thế nào? Phất Lan Tư đúng không? Ngươi cho rằng, ta hôm nay sẽ để cho ngươi còn sống ly khai sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười, hỏi ngược lại. A, ngươi còn nhận thức ta? Phất Lan Tư con mắt híp híp, chúng ta ở địa phương nào bài kiến? Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm vung lên, linh lực vận chuyển phía dưới, lại là vô số đạo bóng kiếm xuất hiện ở trên thân kiếm. Mông ngươi ban tặng, một tháng trước, tại trong hải dương, ta cùng một chỉ rùa khổng lồ chơi chàng trò chơi, may mắn không chết. Phất Lan Tư sắc mặt lập tức đại biến, tại trong phiến hải dương kia mặt. Cái con kia rùa khổng lồ thực lực, nhưng hắn là từng nghe ra lợi đặc nói về. Cái loại này ngủ say quái vật khổng lồ, thế nhưng mà có thể vượt cấp khiêu chiến siêu cấp linh thú à. Trước mắt người này, thực lực cũng không quá đáng tiểu là bán thần đỉnh phong, lại còn nói chính mình là từ rùa khổng lồ thủ hạ thoát được tánh mạng. Điều này sao có thể? Trước mắt người này khẳng định đang khoác lác. Phất Lan Tư trong nội tâm tính toán. Nhưng là, đương hắn đến Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm trên cái kia từng đạo khủng bố bóng kiếm lúc, rồi lại không tự chủ được địa đã tin tưởng. Lúc trước, tại trên phiến hải dương kia thời điểm, hắn quả thật bị loại này bóng kiếm công kích qua. Chẳng lẽ, trước mắt người này, rõ ràng thật sự theo rùa khổng lồ thủ hạ thoát được tánh mạng. Phất Lan Tư nào biết đâu rằng, Hà Lâm Hoa không phải theo rùa khổng lồ thủ hạ thoát được tánh mạng, mà là trực tiếp đem rùa khổng lồ cho giết chết, còn thuận tiện thu một cái rùa khổng lồ đương tiểu đệ. Ân, nguyên lai chúng ta tại đâu đó bái kiến. Thực lực của ngươi thật đúng là không kém, rõ ràng có thể ở rùa khổng lồ thuộc hạ trốn tới. Phất Lan Tư hít mắt, thử thăm dò Hà Lâm Hoa ý. Hà Lâm Hoa cười lạnh nói, đây là vận khí ta được rồi. Bất quá, ngươi phần này ân đức, ta thế nhưng mà một mực nhớ thương lắm. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, tay lại là vung lên, lại là vô số đạo bóng kiếm hướng về Phất Lan Tư vọt tới. Đồng thời, Hà Lâm Hoa lại lần nữa linh lực vận chuyển, trong tay véo động hai cái kiếm quyết, huyền âm kiếm thân kiếm sở hữu bóng kiếm biến mất, một điểm bén nhọn kiếm quang xuất hiện tại mũi kiếm đỉnh, theo cái kia vô số đạo bóng kiếm hướng về Phất Lan Tư phóng đi. Thiên môn ngự kiếm quyết. Phá hủy. Trở về. Phất Lan Tư mắt lấy những bóng kiếm kia lao đến, vội vàng trợn quát một tiếng. Sau đó, hắn đem trong tay thủy tinh cầu về phía trước một lần lượn, sau đó vô số cổ bóng kiếm theo trong thủy tinh cầu lao ra, điên cuồng hướng về Hà Lâm Hoa mang tất cả tới. Nguyên lai, vừa rồi những bóng kiếm kia, căn bản không phải bị thủy tinh cầu cho triệt tiêu, mà là bị hấp đã đến trong thủy tinh cầu. Đinh đinh đinh đinh. Bóng kiếm tấn công, phát ra cùng loại kim thiết tấn công thanh âm. Bất quá nửa giây thời gian, Hà Lâm Hoa cùng Phất Lan Tư ở giữa không gian linh lực bắt đầu khởi động, cùng bạo bóng kiếm trên không trung tấn công, hóa thành tinh thuần linh lực, một cổ lại một cổ linh lực bạo tạc phảng phất sẽ không cuối cùng tựa như, trên không trung phảng phất tuần rực rỡ pháo hoa. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Hà Lâm Hoa đạo kia giấu ở bóng kiếm đằng sau phá hủy cũng không có phát ra nổi xứng đáng đánh lén tác dụng, mà là bị Phất Lan Tư thuận thế vừa thu lại cho nhận được trong thủy tinh cầu. Ngươi rất không tồi, thân làm một cái bán thần. Rõ ràng có thể đánh ra hạ vị thần mới có công kích, rất lợi hại. Phất Lan Tư kỳ thật cũng thật không ngờ, Hà Lâm Hoa vừa rồi rõ ràng tại những bóng kiếm kia đằng sau rõ ràng còn cất giấu một chiêu phá hủy, vội vàng phía dưới, ma lực của hắn chưa kịp vận chuyển, cánh tay bị chấn đắc có chút run lên, một mực đang phát run đây này. Hắn tiếp tục thăm dò nói, ngày đó, ta nhớ kỹ ngươi thật giống như còn có mấy người đồng bạn, bọn hắn ở địa phương nào, chưa cùng ngươi ở một chỗ sao. Phất Lan Tư tinh tường nhớ kỹ, Phá Luân, Xuân. Hai người kia đều có được hạ vị thần thực lực. Nếu như hai người kia ngay tại phụ cận, hắn cũng không có tiếp tục cùng Hà Lâm Hoa giao thủ ý niệm trong đầu. Hai vị hạ vị thần vây công, ngay cả là hắn có không ít vũ khí bí mật, cũng không dám liều mạng, trốn mới được là vương đạo. Vạn nhất muốn là vì có chút chuyện nhỏ, khiến cho chính mình chết, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Bọn hắn. Hà Lâm Hoa thần thức lại cùng Phá Luân, Xuân câu thông thoáng một phát. Kết quả, cái này Phá Luân. Xuân cho Hà Lâm Hoa truyền lại trở lại tin tức lại để cho Hà Lâm Hoa hết sức cổ quái, hai người bọn họ, với ngươi vị kia gọi ra lợi đặc sư huynh ngẫu nhiên gặp lại rồi, đang tại chiêu đại hắn đây này. Nha Phất Lan Tư sắc mặt biến đổi, trong nội tâm đã đổi qua nhiều cái ý niệm trong đầu. Sư huynh của hắn, quả thật so với hắn muốn lợi hại rất nhiều, nhưng lại hay vẫn là thấp vị hạ vị thần mà thôi. Muốn tại hai vị thấp vị hạ vị thần vây công hạ chạy thoát, hiển nhiên rất không có khả năng, sư huynh của hắn. Cũng không có của cải của nhà hắn Nhi Phong Phu A. Biết được tin tức này, Phất Lan Tư trong nội tâm vừa buồn vừa vui, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, vị bằng hữu kia. Ân, ta thể, chuyện ngày đó là cái ngoài ý muốn, ta. Ân, ta chỉ là ở sư huynh ra mệnh lệnh, đi theo cái con kia rùa khổng lồ chơi cái trò chơi mà thôi, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở trên lưng của nó, cũng không muốn muốn đả thương người. Ân, ta biết rõ. Hà Lâm Hoa cười lạnh, ta cam đoan, trong chốc lát tại trên người của ngươi, cũng sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. A ha ha, Phất Lan Tư sắc mặt biến hóa, không ngừng suy tư về đối sách. Về phần Hà Lâm Hoa, trong tay huyền âm kiếm lại lần nữa giơ lên, trên thân kiếm bóng kiếm lúc trường lúc đoạn, lúc gần lúc hiện, chỉ hướng Phất Lan Tư. Tê tê. Tê tê. Phù giữa không trung, Phất Lan Tư sau lưng hai bên chuyển đến hai tiếng rung trời giống lên một tiếng. Phất Lan Tư quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hai cái hình thể cực lớn triệu trạch song đầu xà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn, nhưng lại tại rất nhanh địa tới gần. Phất Lan Tư trong nội tâm phiền muộn địa mắng to lấy, cái này khỏa chó má trên tinh cầu, không phải chỉ có dược điểu ma cái này một loại sinh vật sao? Hiện tại tại sao lại chạy ra hai cái triệu trạch song đầu xà đến rồi? Cái này triệu trạch song đầu xà, đây chính là song thuộc tính linh thú, hắn đối phó một chỉ không có vấn đề, nếu gặp gỡ hai cái, đây chính là muốn hỏng bét đấy. Quay đầu lại Hà Lâm Hoa cùng Khang Đức, Phất Lan Tư trong lòng khẽ động, không bằng, đem trước mắt hai người kia cho lừa gạt tiền đến, lại để cho bọn hắn trước chống đỡ, chính mình tranh thủ thời gian đào tẩu. Vị bằng hữu kia, cái này hai cái triệu trạch song đầu xà hùng hổ, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem chúng tiêu diệt, nói sau sự tình khác, ngươi như thế nào? Phất Lan Tư cái tay còn lại cuối cùng đem cái kia khỏa thạch đầu cho thi đấu trở về trong ngực, lấy ra một căn pháp trượng. Hắn nhẹ nhàng vung lên, tại phía sau của hắn liền xuất hiện một đạo cự đại màu vàng đất vách tường. Hai người các ngươi lui ra. Nếu như cái này quy tôn tử không muốn trốn, hai người các ngươi tuyệt đối không được ra tay. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, Phất Lan Tư sau lưng hai cái triệu trạch song đầu xà dừng lại thân ảnh, có chút e ngại địa ở phía xa TTT. Vâng. Sư phụ, chủ nhân. Phân biệt cùng cái này hai cái triệu trạch song đầu xà phối hợp đu nhi, Trần Hư lên tiếng, núp ở hai cái triệu trạch song đầu xà sau lưng. Tại đến trước mắt người này về sau, Nhu Nhi, Trần Hư đều là oán hận trừng mắt liếc. Trước mắt người này, bọn hắn làm sao có thể không biết. Lúc trước, thì ra là vì vậy ra hỏa thú vị, lòng hiếu kỳ, bọn hắn một đoàn người tiểu suýt nữa táng thân đáy biển rồi. Về phần Phất Lan Tư, tất bị Hà Lâm Hoa một câu nói mặt mũi trắng bệnh, làm cái gì cho cơ a? Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, có thể nói, tiểu mượn đao giết người, lại để cho Hà Lâm Hoa, Khang Đức giúp hắn chống đỡ sau lưng triệu trạch song đầu xà. Mình cũng tốt chạy trốn. Không nghĩ tới, cái này hai cái triệu trạch song đầu xà, lại là người ta dưỡng, hiện tại chính mình rõ ràng ngay tại không hiểu thấu ở bên trong, đã rơi vào người ta tử bên trong. Ha! Ha ha, Phất Lan Tư cười cười, sau đó sắc mặt hung ác, trong tay pháp trượng hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng vung lên, kêu lên, thủy long gào thét. Đồng thời, Phất Lan Tư hư tay một chảo, từ không trung cầm ra lượng trương quyển trục, lập tức véo toái. Sau đó, hai cái cực lớn hỏa diễm sư tử xuất hiện ở phía sau của hắn, hướng về hai cái triệu trạch song đầu xà vào tới. Phất Lan Tư biết rõ, sự tình hôm nay là tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi rồi, đã không thể may mắn thoát khỏi, vậy cũng chỉ có đem trước mắt người này giết chết sự tình rồi. Coi chừng. Chủ nhân. Chơi ạ. Cái này Phất Lan Tư cũng quá giàu có đi à nha. Đây chính là hỏa diễm sư tử mạnh mẽ a. Lưỡng Trương nhốt lên hỏa diễm sư tử mạnh mẽ duy nhất một lần quyền trụ. Rõ ràng cứ như vậy dùng xong rồi. Khang Đức vừa nói, cái kia khối màu đỏ tinh thạch chúng quanh hỏa linh lực càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, rõ ràng sửng sốt ngưng tụ thành một đầu hỏa hồng sắc cự long, hướng về không trung chạy như bay mà đến thủy long vọt tới. Phanh! Không trung, hỏa diễm cự long cùng thủy long chạm vào nhau, hóa thành một đoàn hơi nước, đem Hà Lâm Hoa cùng Phất Lan Tư ở giữa địa phương triệt để chống đỡ. Hà Lâm Hoa nhíu mày, huyền âm kiếm chống đỡ hướng sau lưng. Đinh một tiếng vang nhỏ, một đoàn hỏa diễm lập tức đem huyền âm kiếm thôn phệ, nhưng là huyền âm kiếm quanh thân những bóng kiếm kia có chút chớp động, hướng về bốn phía kích xạ. Lập tức, những hỏa diễm kia bị thiết cắt thành vô số đoàn mảnh vỡ, lại đang Hà Lâm Hoa sau lưng gây dựng lại, tạo thành Phất Lan Tư bộ dáng. Nha! Đáng chết! Là nguyên tố hóa thân thể. Phất Lan Tư người này, như thế nào liền hạ vị thần thân thể đều có thể nguyên tố hóa? Quả thực thật lợi hại. Khang Đức ở bên cạnh ai thán lấy. Ô! Ô ô! Hà Lâm Hoa trên bờ vai, cái con kia một mực đang ngủ rùa khổng lồ rốt cục tỉnh lại. Vừa rồi, nó cũng cảm thấy sát khí, nhưng là vẻ này sát khí khoảng cách Hà Lâm Hoa quá xa, cho nên nó cũng lười được tỉnh lại. Nhưng là bây giờ, vẻ này sát khí đã ngay tại Hà Lâm Hoa trước người rồi, hắn thân là Hà Lâm Hoa cận vệ, nhất định phải lập tức tỉnh lại, bảo hộ Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa không có lưu ý đến chính mình trên bờ vai rùa khổng lồ đã tỉnh, hắn thở dốc một hơi, đối xử lạnh nhạt lấy trước người Phất Lan Tư. Phất Lan Tư trên mặt treo một bộ mỉm cười, phảng phất hết thảy đều không sao cả tựa như. Phúc! Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trên bờ vai rùa khổng lồ miệng rộng một trường, lưỡng cái chân trước còn có thể yêu địa ngáp một cái, đồng thời một khỏa thủy cầu nhả đến Hà Lâm Hoa sau lưng. Theo một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa sau lưng rõ ràng xuất hiện một chỉ toàn thân đều là mũi kiếm rô bức ngấu. Cái này rô bức ngấu, hiển nhiên là Phất Lan Tư không biết từ lúc nào phong xuất đánh lén, cường đại ẩn hình năng lực, coi như là Hà Lâm Hoa, Khang Đức hai người cũng không thể phát hiện. Chơi ạ! Máy móc chiến sĩ! Cái này Khang Đức còn chuẩn bị nói hai câu chướng địch người khí thế, diệt uy phong của mình, kết quả bị Hà Lâm Hoa liếc chừng đi qua, lập tức trung thực địa ngậm miệng lại. Người kia ngấu bị rùa khổng lồ từng ngụm nước nhả đi qua, suýt nữa không có trực tiếp mệt dã rời mất. Phất Lan Tư đối với cái này nhân ngấu, hiển nhiên không phải rất để ý thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đoàn nước chảy, nhe răng cười nói, không tệ lắm. Người trên bờ vai cái con kia con rùa là cái gì giống, rõ ràng lợi hại như vậy. Xoát. Robot ngấu lập tức chia lịa, rõ ràng biến thành mấy trăm đạo bén nhọn địa đao nhận, từ phía sau lưng đâm về Hà Lâm Hoa. Đinh đinh đinh đinh. Hà Lâm Hoa kiếm quyết véo động, bóng kiếm tạo thành kiếm mạc ngăn ở phía sau rất nhanh xoay tròn lấy, đem những lưỡi đao kia toàn bộ đều cho cắt thành mảnh vỡ. Đồng thời, Phất Lan Tư thân hóa cái kia đoàn nước chảy, cũng mô phỏng hóa thành một đầu cự long, hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Phúc. Rùa khổng lồ hiện tại cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái, thật sự rất không thoải mái. Vừa rồi, hắn vừa mới tỉnh ngủ, liền phát hiện hắn chủ nhân vĩ đại gặp nguy hiểm, lập tức nghĩ cách cứu viện, nhà hư mất một cái robot ngấu. Mặc dù nhưng cái này robot ngấu hư mất, nhưng là nó thật không ngờ, cái kia đáng giận nhân loại rõ ràng thừa dịp hắn ngáp thời điểm, đem robot ngấu cho chia rẽ thành linh kiện, công kích chủ nhân của hắn. Cũng may, chủ nhân của nó thông minh cơ trí, đã ngăn được lần này công kích, không có bị thương. Nhưng là hiện tại, trước mắt tên hôn đàn này, rõ ràng còn muốn thừa dịp nó rủi mắt thời điểm biến thành một đầu thủy long. Đánh chủ nhân của hắn, hắn đây chính là tuyệt đối không thể cho phép đấy. Cho nên, nó không nói hai lời, miệng rộng mở ra, một đạo cột nước liền xông ra ngoài, đánh tới hướng trước mắt Thủy Long. Nói thật, nếu như không phải hiện tại lại biến thân có chút không kịp, nó càng thêm thiên hướng về há to mồm đem hắn nuốt vào. Phanh! Cột nước cùng Thủy Long chạm vào nhau, Thủy Long tiểu như cùng là bã đậu công trình tựa như, trực tiếp bị vỡ thành nước tiểu tích. Những nước tiểu kia tích hướng về đằng sau rất nhanh lùi bước. Đợi đến lúc trốn ra có 300m xa thời điểm, mới lại lần nữa hội tụ thành Phất Lan Tư bộ dáng. Hiện tại, Phất Lan Tư toàn thân đều tại đập vào bệnh sốt rét, thân thể của hắn thậm chí còn có thể loáng thoáng ra, một ít bộ phận vẫn là bọt nước bộ dáng, căn bản không có khôi phục. Cái khuôn mặt kia mặt tái nhợt lỗ, nói rõ lấy hắn là cỡ nào sợ hãi. Xa xa, hai cái hỏa diễm sư tử mạnh mẽ cùng hai cái triều trạch song đầu xà đấu được say xưa. Chúng tầm đó ngươi tới ta đi, ngươi hỏa diễm. Ta thủy cầu điệu nện tới, nện đi qua, Nhu Nhi, Trần Hư ở một bên cường thế vây xem, nhất là đáng yêu tiểu Nhu Nhi, trong tay cũng không biết từ chỗ nào lại bắt một bà hạt dưa. Ngươi, trên bờ vai đến cùng là vật gì? Phất Lan Tư hiện tại cảm thấy tử vong. Vừa rồi, hắn có thể cảm giác được, cái con kia tiểu ô quy phảng phất chỉ là tùy ý phun tựa như, đem hắn cho đập phá cái bảy chóng mặt tám tố đấy. Cái loại này lực lượng, quả thực quá kinh khủng. Muốn biết, Hà Lâm Hoa trên mặt hiện ra một cổ cười nhạt, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lao tử tiểu không nói cho ngươi. Sau đó, Hà Lâm Hoa trong tay lại lần nữa vung lên huyền âm kiếm, trên mũi kiếm một điểm kiếm quang chớp động, phá hủy. Chương 335, Chiến A. Phất Lan Tư vong linh ma pháp. Tiêu tán, thủy nguyên tố hóa thân. Tuy nhiên vừa rồi Hà Lâm Hoa không có trả lời vấn đề của hắn, còn cố ý khí hắn, nhưng là Phất Lan Tư lại cũng không thèm để ý, nếu như hắn cũng có như vậy một chỉ thần kỳ con rùa đen, hắn cũng sẽ không dễ dàng địa đem chuyện này nói cho người khác biết, mà đem cái này chỉ con rùa đen trở thành nguy hiểm lúc bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Phù giữa không trung, Phất Lan Tư thân hình lập tức biến ảo, thành một đoàn hơi nước, sau đó lập tức biến mất. Hà Lâm Hoa phá hủy cái kia một điểm kiếm quang xuyên qua này đoàn hơi nước, xông về phương xa, mang theo trận trận bén nhọn tiếng vang. Xa xa một chỉ cường thế vây xem rực điểu ma đến không kịp trốn tránh, bị phá kích một kích đâm trúng, thân thể bạo thành bột phấn, mất rơi trên mặt đất. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cái khác Phất Lan Tư lại độ xuất hiện. Phất Lan Tư một tay quán trước, trong tay thủy tinh cầu đống nhiên lóe lên, một đạo lợi hại kiếm quang theo trong thủy tinh cầu bắn ra, xông về Hà Lâm Hoa, điểm này kiếm quang, lại đúng là Phất Lan Tư vừa rồi thu nhập trong thủy tinh cầu cái kia một đạo phá hủy. Phúc! Rùa khổng lồ lại lần nữa há to miệng ba, lại là một đạo thủy long liền xông ra ngoài. Cùng đạo kia phá hủy trước mặt đánh lên. Hà Lâm Hoa dù sao cùng Phất Lan Tư tầm đó kém một cái cấp bậc, vừa rồi Phất Lan Tư đột nhiên xuất hiện sau đó ra tay, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cảnh giác rồi, nhưng lại chưa kịp ngăn trở, chỉ có thể do rùa khổng lồ lại lần nữa hỗ trợ. Cái kia một đạo phá hủy lực đạo tuy nhiên cường hành, nhưng là rùa khổng lồ thủy long lại cũng không phải ăn chay đấy. Tại rất nhanh trùng kích phía dưới, đạo kia phá hủy lực lượng cơ hồ toàn bộ bị thủy long xung lượng triệt tiêu, cuối cùng đứng tại Hà Lâm Hoa trước người bất quá 10m chỗ. Lúc này, Hà Lâm Hoa cũng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ra tay, rất nhanh địa ngưng tụ ra một đạo phá hủy, chính chính địa đánh trúng vào đạo kia phá hủy, hai đạo phá hủy lực lượng trừ khử không còn. Ô ô ô ô. Hà Lâm Hoa vừa mới đem đạo kia hồi bắn trở lại phá hủy cho giải quyết hết, rùa khổng lồ lại bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía chính mình bên cạnh thân. Sau đó, phim hoạt hình bản rùa khổng lồ hai quả đầu xanh đại ánh mắt thoáng cái tỏa sáng, miệng nhỏ lại là một trường, lại là một đạo thủy long phun ra đi ra ngoài. Phanh! Xoẹt xoẹt! Ngay tại Hà Lâm Hoa trước người cách đó không xa, lại lần nữa xuất hiện quỷ dị tiếng vang. Mấy đạo phong nhận hiện lên đi ra, bay vụt hướng Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa vội vàng ra tay, vài đạo bóng kiếm đón đánh đi lên, đem phong nhận đánh thành mảnh vỡ. Sau đó, đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân Phất Lan Tư lại lần nữa biến mất, xuất hiện ở Hà Lâm Hoa khác một bên. Lần này, Phất Lan Tư rõ ràng càng thêm chật vật rồi, hắn bị nhổ ra một thân nước miếng, tóc đều là ẩm ướt đắt đắt, thân thể có bộ phận hay vẫn là chỗ trống, đang tại một chút chữa trị. Lại nguyên lai, tại vừa rồi, Phất Lan Tư liên tiếp sử xuất nguyên tố hóa thân, một lần lại một lần mà nghĩ muốn công kích Hà Lâm Hoa. Bất quá, rùa khổng lồ thực lực đó là sao mà cường đại a? Phất Lan Tư tiểu là càng lợi hại, thực sự ngăn không được rùa khổng lồ thế công, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bại hạ trận đến. Đáng giận. Người cái kia chỉ con rùa, rốt cuộc là cái gì giống? Hà Lâm Hoa cũng không có thừa cơ ra tay, mà Phất Lan Tư cũng đã nhận được một cái thở dốc cơ hội, thân thể một chút chữa trị nguyên vẹn. Đồng thời, trên người của hắn hiện ra một cổ tinh nhuệ hỏa linh lực, bên ngoài thân những bọt nước kia cũng giống như bị nướng tựa như, thoáng cái tiêu tán không thấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ngươi thật sự rất muốn biết. Hà Lâm Hoa những lời này lại lần nữa mang theo Phất Lan Tư rất hiếu kỳ tâm, Phất Lan Tư hiện tại cũng xác thực toàn tâm toàn ý địa chờ Hà Lâm Hoa cho hắn một đáp án. Nhưng là, Hà Lâm Hoa ngay sau đó lại làm cho hắn thiếu chút nữa không có khí hộp máu. Ta tiểu không nói cho ngươi. Nghe được Hà Lâm Hoa lại lần nữa nói ra mấy chữ này, Phất Lan Tư trong nội tâm phiền muộn vô cùng, nha nha cái phi đấy. Ngươi nhà nếu không muốn nói, trực tiếp không nói là được rồi, lại mất lao tử khẩu vị. Bất quá, Phất Lan Tư rõ ràng đã không có tinh lực oán trách, bởi vì ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, hắn đến Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm lại lần nữa nhẹ nhàng đống núp nhích. Phá hủy. Lại là phá hủy. Đây chính là liền hắn vị này hạ vị thần đều cảm thấy đầu thương yêu không dứt phá hủy a. Chỉ có điều, lần này tử, hắn đến không phải một đạo phá hủy, mà là hai đạo phá hủy. Thổ nguyên tố hóa thân. Đối với phá hủy loại này có khả năng kích thương thân thể của mình công kích, Phất Lan Tư có thể không có bất kỳ muốn ngăn cản tâm tư. Hắn cơ hồ bản năng lại lần nữa lại để cho thân thể nguyên tố hóa thành nguyên tố, đã tránh được cái này hai đạo phá hủy. Đến một màn này, Hà Lâm Hoa khẽ như mày, ma pháp này sư loại chiêu thức này, cho người cảm giác, cái kia thật đúng là như tại xấu, loại này đối với điểm công kích, căn bản là đánh không trúng thân thể của bọn hắn, chỉ có thể đánh trúng không khí. Chủ nhân, chớ để lo lắng. Ma pháp này sư chiến đấu, trên cơ bản đều là như thế này đấy. Hắn hiện tại tuy nhiên đang không ngừng địa sử dụng nguyên tố hóa thân, nhưng là nguyên tố hóa thân nhưng lại cực độ hao phí ma lực một loại thủ pháp. Chiếu dưới tốc độ này đi, hắn nhiều lắm là lại dùng cái vài chục lần sẽ không có ma lực rồi. Khang Đức thân làm một cái ma pháp sư, đối với ma pháp sư tình huống tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá. Vừa rồi, Khang Đức vừa thấy Hà Lâm Hoa có chút bận tâm, liền lập tức đem nguyên tố hóa thân thai hại cho nói ra. Hơn nữa, hắn loại này nguyên tố hóa thân, chỉ có thể ở đồng cấp nội là vô địch đấy. Nếu như rùa khổng lồ muốn giết Phất Lan Tư, tiểu là Phất Lan Tư triệt để thân thể nguyên tố hóa, cũng có thể bị rùa khổng lồ một kích cho đánh về nguyên hình. Chủ nhân, không được, ngài đại có thể lại để cho rùa khổng lồ ra tay. Đối phó Phất Lan Tư loại này ăn sáng, có rùa khổng lồ xuất mã, cái tiết như vậy đủ rồi, lại ở đâu cần chủ nhân ngài động thủ. Giết gà sao lại dùng đao mổ châu mà. Khang Đức lại là một trận giới thiệu, nói xong lời cuối cùng thời điểm, càng là không nhẹ không trọng địa vỗ Hà Lâm Hoa một cái mã thí tân bốc. Ô ô. Hà Lâm Hoa trên bờ vai rùa khổng lồ ngáp cũng đánh đã qua, con mắt cũng văn vê đã qua, nước miếng cũng nhả đã qua, hiện tại có thể nói là phi thường thanh tỉnh. Khang Đức truyền lời, cũng không có tận lực địa tránh đi hắn, cho nên nó cũng nghe cái nhất thanh nhị sở. Vừa rồi, cái kia một tiếng ô ô ý tứ, nhưng lại đang hỏi Hà Lâm Hoa, muốn hay không nó ra tay đem trước mắt cái này chút thức ăn cho bắt lấy. Đối phó Phất Lan Tư loại này ăn sáng, rùa khổng lồ vừa rồi đều một mực không dùng toàn lực mà thôi. Nếu như rùa khổng lồ nguyện ý dùng toàn lực, nó chỉ cần một cái pháp thuật, toàn lực ra tay, là có thể đem Phất Lan Tư đánh thành một cục thịt bùn. Chính như Khang Đức theo như lời, nó nếu xuất thủ, mặc kệ cái này Phất Lan Tư biến thành bộ dáng gì nữa, cái kia đều là vô dụng đấy. Không cần. Hà Lâm Hoa có chút nhíu nhíu mày, sau đó cười nhạt nói, dù sao hắn cũng trốn không thoát, để cho ta cùng hắn hảo hảo chơi đùa a. Ô ô rùa khổng lồ nghe xong, híp mắt lên hai cái mắt nhỏ. Rơi nham. Hà Lâm Hoa đang theo chính mình hai người thủ hạ trò chuyện được thoải mái, đột nhiên, bên cạnh thân Phất Lan Tư lại lần nữa động, tại Hà Lâm Hoa trên đỉnh đầu, một khối lại một khối tiểu sơn lớn nhỏ cực lớn che giấu ngắm lấy hắn cái hót nhi rất xuống. Mắt lấy khối thứ nhất rơi nham muốn đập trúng Hà Lâm Hoa đầu thời điểm, Hà Lâm Hoa giật mình, thân hình có chút nhoáng một cái, tránh qua, tránh né khối thứ nhất rơi nham. Cái kia khối rơi nham hiểm hiểm địa sát qua Hà Lâm Hoa bên cạnh, hướng về mặt đất rơi đập mà đi. Bất quá, đúng vào lúc này, không chung rồi lại là một đạo cự đại rơi nham hướng phía Hà Lâm Hoa cái hót nhi nệ tới, Hà Lâm Hoa vội vàng lại là lóe lên, lại lần nữa né tránh. Cứ như vậy né mấy lần, Hà Lâm Hoa coi như là phát hiện, những tiểu sơn này lớn nhỏ rơi nham, nói rõ tiểu là ngắm lấy hắn cái hót mà đi, mặc kệ hắn như thế nào trốn, đều là trốn không thoát. Phát hiện loại tình huống này về sau, Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng không hề né, trong tay huyền âm kiếm trên sông, hướng phía trong đó một khối rơi nham đâm tới. Huyền âm kiếm tiểu như cùng là đâm vào đầu hủ trong tựa như, thoáng cái tựa đầu đỉnh rơi nham cho cắt thành hai nửa. Sau đó, Hà Lâm Hoa thân hình tiếp tục xông lên, một khối lại một khối rơi nham bị Hà Lâm Hoa cho cắt thành hai nửa, theo thân thể của hắn hai bên phân biệt chảy xuống, mất rơi trên mặt đất. Đinh! Liên tục chạm phá hơn 10 khối rơi nham về sau, Hà Lâm Hoa trong lúc bất chi bất giác, cũng đã đứng ở 3000m trên không trung. Lại lần nữa lại là dùng huyền âm kiếm đâm đi qua. Cái này theo cũng không có vang lên lên tiếng hai đoạn phốc thanh âm, ngược lại là vang lên một tiếng kim thạch tấn công đinh âm thanh. Không tốt. Vừa rồi đến cùng đỉnh cái này khối rơi nham cùng trước kia cái kia mấy khối rơi nham bất đồng, Hà Lâm Hoa nhạy cảm địa đã nhận ra không đúng. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa đâm chung cái kia khối rơi nham ầm ầm bạo liệt, trong đó lại là hỏa hồng như là sôi sùng sục bắt đầu một loại nham thạch nóng chảy, che hướng về phía Hà Lâm Hoa toàn thân. Huyền âm kiếm, kiếm mạc. Hà Lâm Hoa nhấn xuống lại để cho rùa khổng lồ ra tay giải khốn nghi cách, trong tay huyền âm kiếm một chuyến, quanh thân đã bị kiếm thật lớn ảnh che phủ kín không kẽ hở. Những nham thạch nóng chảy kia đổ vào tại Hà Lâm Hoa trên người, tựu như cùng là nước chảy tại chóc bong bên trên đồng dạng, tuy nhiên có thể nhìn thấy, nhưng lại thương không đến người. Làm lạnh, như ẩn như hiện gian, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghe đã đến có người tại bên thai nói nhỏ tựa như. Đồng thời, hắn liền đến, nhưng tại kia kiếm mạc bên ngoài nham thạch nóng chảy đem kiếm mạc toàn bộ bao lấy. Lập tức làm lạnh xuống dưới, thành một đoàn bóng kiếm kim cương. Đang ở đó kim cương hình thành về sau, Phất Lan Tư thanh âm cũng truyền ra, ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhiều lợi hại một người đây này. Ta còn tưởng rằng ngươi cái con kia con rùa có bao nhiêu lợi hại đây này. Nguyên lai không gì hơn cái này. Ha ha ha ha ha. Rác rưởi. Ngươi cái này trồng chất rác rưởi. Hiện tại còn không phải bị lão tử ta cho giết chết. Ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa nghe được Phất Lan Tư. Lại chính mình hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì bên ngoài kim cương như cùng một cái lao tù một loại, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được chính mình bị bắt dắt lấy hướng phía dưới rơi xuống rồi. Hà Lâm Hoa nếm thử một chút, muốn vận chuyển linh lực, ngăn trở hạ lạc, nhưng lại căn bản không thể thực hiện được. Phát giác được tình cảnh của mình về sau, Hà Lâm Hoa hết sức phiền muộn, phải biết rằng, ở đây thế nhưng mà 3000m không trung A. Bị như vậy kéo lấy cho dẫn đi, tự là không bị ngã chết, cũng muốn bị ném thành bị thương nặng. Tiểu Quy Quy, đem bên ngoài tầng này phá thứ đồ vật mở ra cho ta. Hà Lâm Hoa rơi vào đường cùng, cũng chỉ có cầu cứu rùa khổng lồ rồi. Ô ô, rùa khổng lồ to mò ngẩng đầu Hà Lâm Hoa liếc, sau đó miệng nhỏ một trường, liên tiếp thủy tiễn theo trong miệng hắn bắn ra, số lượng nhiều quả, liền như cùng là hạt mưa một loại. Phất Lan Tư tại Hà Lâm Hoa quanh người bố trí ở dưới tầng kia kim cương độ cứng xác thực có đủ mạnh, coi như là Hà Lâm Hoa, muốn mở ra cũng phải phế một phen khí lực. Nhưng là trên loại này đi bề ngoài giống như rất cứng rắn kim cương, tại rùa khổng lồ dưới miệng, lại cùng một lớp giấy tựa như. Theo phốc phốc một hồi nhẹ vang lên, Hà Lâm Hoa trước người cái kia tầng kim cương rất nhanh đã bị đánh cho bã đầu tựa như, Hà Lâm Hoa về phía trước suy sụp một bước, linh lực vận chuyển, ngạnh xanh xanh địa đã ngừng lại dưới thân thể rơi đích xu thế, lại lần nữa quay đầu hướng về phía Phất Lan Tư. Phanh! Ở này một lát công phu, bao khỏa Hà Lâm Hoa kim cương cách mặt đất ý nguyên chỉ còn lại 100m khoảng cách. Hà Lâm Hoa mới vừa vặn chạy đi, cái kia khỏa kim cương tiểu mất rơi trên mặt đất, ném ra một cái gần 100m sâu địa hồ to. Ừ. C. Vốn là vẫn còn hưng phấn mà cười ha ha Phất Lan Tư tại đến Hà Lâm Hoa rõ ràng trốn tới về sau, trên mặt biểu lộ nói không nên lời cổ quái, cười cũng không được, không cười cũng không được. Địa thứ, ngốc chỉ chốc lát về sau, Phất Lan Tư hay vẫn là phản ứng đi qua, không nói hai lời, ma pháp trượng trong tay vung lên, trên trăm đạo cực lớn nham thạch theo trong hố kia xung ra, đâm về Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa phi thân một trốn, tránh ra Phất Lan Tư địa thứ công kích, đồng thời, trong tay hắn kiếm quyết véo động, một đạo lại một đạo bóng kiếm hướng về Phất Lan Tư vào tới. Phong nguyên tố hóa thân. Phất Lan Tư không dám nên đón, con mắt híp híp, thân hình lại lần nữa hóa thành một cơn gió nguyên tố, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, lần này vận khí của hắn rõ ràng không thật là tốt, thân thể của hắn mới vừa vặn biến mất, cách đó không xa Phá Luân, Tiểu Cầu Đản, Xuân, Hùng Tiểu Muội, Tiểu Hạ, Lao Sói Xám, Tiểu Tinh Linh còn có cuối cùng một chỉ triệu trạch song đầu xà đã hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vị trí lao đến. Năm người này một thú ở bên trong, Xuân sau lưng treo một căn cái đuôi, cái kia cái đuôi cuối cùng là một trương cực lớn miệng, trong mồm nằm, đúng là Phất Lan Tư sư huynh, Gia Lợi Đặc. Nguyên lai, ở này một lát công phu ở bên trong, Phá Luân, Xuân cùng cái con kia triệu trạch song đầu xà đã hợp lực đem Gia Lợi Đặc cho đánh bại bát, chạy tới Hà Lâm Hoa tại đây, bọn hắn đoạn đường này thật sự là có chút quá mức lo lắng rồi, thậm chí Xuân liền thôn phệ Gia Lợi Đặc thời gian đều không có, cứ như vậy một bên thôn phệ, một bên chạy tới. Xa xa đấy, Phá Luân, Xuân bọn người ở tại đến Hà Lâm Hoa cùng Phất Lan Tư ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc về sau, hơi có chút hiếu kỳ, phải biết rằng, Hà Lâm Hoa bên người, có thể là theo chân dưới tay hắn đệ nhất số tay chân, Tiểu Quy Quy đây này. Cái kia Phất Lan Tư tuy nhiên lợi hại, nhưng là Tiểu Quy Quy từng ngụm nước đi qua có thể nhả hắn cái bảy chóng mặt tám tố. Hai phần đi qua có thể đánh mất hành động năng lực, ba khẩu đi qua đoán chừng tiểu có thể giải quyết chiến đấu rồi. Nhưng là hiện tại, mãi mãi cái cầu. Phá Luân tính tình tương đối táo bạo, trực tiếp phi thân đã đến Hà Lâm Hoa trước người cách đó không xa, sau đó một cước đã tới, phong con em ngươi cái hóa thân A. Ni mã, Phất Lan Tư ngươi cái tiểu tạp chủng, không nghĩ tới lao tử còn có thể sống được A. Phá Luân vốn là tiểu cùng Phất Lan Tư có cửu hoán, tại di tích bên trong tức thì bị cái này Phất Lan Tư tính kế một lần. Hiện tại cái này một bụng nóng tính không phát ra được. Tại đến Phất Lan Tư sử xuất phong nguyên tố hóa thân về sau, hắn tìm đúng Phất Lan Tư vị trí, một cước đi qua, sẽ đem Phất Lan Tư cho đá đi ra. Ôi! Phất Lan Tư hét thảm một tiếng, cái kia cái gọi là phong nguyên tố hóa thân ma pháp, rõ ràng bị Phá Luân một cước cho bị đá mất đi hiệu lực rồi. Sau đó, Phá Luân bàn tay lớn về phía trước tìm tòi, bắt được Phất Lan Tư, dưới chân lại là một cước đá tới. Phất Lan Tư tuy nhiên trong nội tâm kinh sợ, nhưng là bị đá một cước về sau, đệ vừa nghĩ tới đúng là phải phản kích. Hắn ma pháp trượng trong tay nhẹ nhàng huy động, hét lớn, quăng. Quăng ni mã cái giám. Phá Luân thứ hai góp chân Phất Lan Tư bờ mông đã đến cái tiếp xúc thân mật, mà càng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, lại là Phất Lan Tư nguyên vốn đã ngưng tụ ra đến ma pháp rõ ràng bị hắn thoáng cái cho đánh tan. Sau đó, Phất Lan Tư tiểu triệt để biến thành một cái bi kịch thức đích nhân vật, Phá Luân một cước lại một cước địa đá đã đến Phất Lan Tư cái giám đôn nhi lên. Bị đá Phất Lan Tư hoa hoa kêu to. Tại đá hơn 10 chân về sau, Phá Luân mới hồi phục tinh thần lại, không đúng. Chính mình hình như là tới chỗ này tìm chủ nhân, hiện tại như thế nào bắt đầu đá thẳng này cái giám đôn nhi chơi rồi hả? Mẹ đấy! Đều do cái này tiểu tạp chủng, rõ ràng dám tính toán lao tử, còn rất dài được như vậy vô sỉ. Nghĩ tới đây, Phá Luân vội vàng đưa ánh mắt quang hướng về phía chính được trận mắt há hốc mồm mà Hà Lâm Hoa, nghĩ đến ứng nên nói cái gì lời nói đến xin lỗi kia mà. Kết quả miệng há á vài cái, cuối cùng toát ra một câu, chủ nhân, nếu không ngài cũng đá hai chân qua đã quyển. Hà Lâm Hoa sững sờ trong chốc lát, sau đó há mồm mắng to, cút. Phá Luân. Nhanh lên tránh ra. Chủ nhân muốn dùng Phất Lan Tư luyện tập thoáng một phát pháp thuật. Xuân ở bên cạnh đã hỏi Nhu Nhi, Trần Hư hai người vì sao hiện tại còn chưa giải quyết cái này Phất Lan Tư, biết được Hà Lâm Hoa muốn chính mình động thủ về sau, tiểu gia nhập vào này hai cái triệu trạch song đầu xà chỗ đó. Cùng hai cái hỏa diễm sư tử mạnh mẽ chiến lại với nhau. Úc! Phá Luân phiền muộn địa sờ sơ đầu, đem Phất Lan Tư ném rác rưởi đồng dạng địa ném đến một bên, nha nha cái phi đấy. Cái này thật đúng là hảo tâm xử lý chuyện xấu nhi rồi. Ai biết chủ nhân căn bản chính là tại cùng cái này Phất Lan Tư đùa với chơi đây này. Trên mình đi sẽ đem chủ nhân món đồ chơi cho đánh cho một trận, đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi mà. Ngẫm lại cũng đúng a. Chủ nhân nếu muốn giết cái này Phất Lan Tư, khẳng định sớm sẽ giết. Có tiểu quy quy thế gian này sát khí tại, cái này Phất Lan Tư tiểu là càng lợi hại, cũng trở mình không xuất ra thiên đi a. Ngươi Phất Lan Tư mới vừa rồi bị Phá Luân bắt lấy thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân sở hữu ma lực phảng phất đều không có tác dụng, hắn hiện tại nổi giận đùng đùng địa trừng mắt Phá Luân, muốn xông đi lên xung phong liều chết, rồi lại không dám. Người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc, hắn thân là một vị hạ vị thần, khi dễ cảnh giới không bằng người của mình lúc, tự nhiên có thể tùy ý địa sử dụng nguyên tố hóa thân, nhưng là nếu gặp cùng chính mình một cái cảnh giới người, thực tế người này hay vẫn là một gã khủng bố tu sĩ lúc, vậy hắn nơi dựa dẫm nguyên tố hóa thân, cái kia chính là phù vân rồi. Cái này tu sĩ so ma pháp sư cường đại hơn, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất một trong, tự là trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ về sau, bọn hắn quanh người sẽ tự động hiện ra nhất định khoảng cách lĩnh vực. Tại đây phiến lĩnh vực ở trong, sở hữu địch nhân đều hội bị giam cầm hết thể lực lượng. Mà ma pháp sư đâu này? Bọn hắn tuy nhiên cũng nắm giữ lấy linh ngộ, nhưng lại không thể thuần thục sử dụng lĩnh vực, chớ nói chi là lại để cho lĩnh vực thời khắc đều quay chung quanh tại chính mình quanh người rồi. Tiêu giống với Phất Lan Tư chính mình, hắn hiện tại tuy nhiên nắm giữ lĩnh ngộ lực lượng, nhưng là muốn sử dụng lĩnh vực trước, lại được 3-4 giây chuẩn bị thời gian. Tại cao thủ chân chính trong quyết đấu, 3-4 giây thời gian, đủ để quyết định một cuộc C. Hiến đấu thắng bại rồi. Đương nhiên, tại cùng cấp bậc đối kháng lúc, riêng phần mình lĩnh ngộ có thể lẫn nhau triệt tiêu. Vừa rồi hắn sở dĩ bị Phá Luân bắt, không có bất kỳ sức phản kháng, cũng là bởi vì hắn thân hãm Phá Luân trong lĩnh vực rồi. Như hắn là một người tu sĩ, Phá Luân đừng nói như vừa rồi đồng dạng đá hắn liên tiếp cái giám đôn nhi rồi, đã gần thân đều không nhất định dám cận thân đấy. Tiểu tạp trùng. Ngươi trừng lão tử làm gì? Ngươi lại trừng lão tử hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Ngươi tin hay không? Phá Luân bị Phất Lan Tư trừng mắt, trong nội tâm rất là khó chịu. Tiểu tử ngươi, Hà Lâm Hoa là lão tử chủ nhân, trừng lão tử không dám hoàn thủ, nhưng là tiểu tử ngươi tính là cái gì chứ a? Lại trừng lão tử liếc, lão tử tiêu diệt ngươi, nhiều nhất thì ra là lần lượt chủ nhân một trận hung ác mắng. Phá Luân, ta cho ngươi cút xa một chút cho ta nhi, ngươi nghe không hiểu sao? Hà Lâm Hoa lấy cái này Phá Luân lại uy hiếp chính mình con mồi, tâm tình rất là khó chịu. Ai? Là, Phá Luân gãi gãi đầu, lập tức vọt đến một bên, vọt tới trong đó một chỉ hỏa diễm sư tử mạnh mẽ phía trước, bốn cái kim luân điên cuồng nện vào cái con kia hỏa diễm sư tử mạnh mẽ cái hót nhi bên trên. Cái kia hai cái hỏa diễm sư tử mạnh mẽ, lại nói tiếp cũng xác thực rất lợi hại, một vs một dưới tình huống, cùng chiều trạch song đầu xà cũng có sức liều mạng. Thế nhưng mà, hiện tại Phá Luân, Xuân chờ Hà Lâm Hoa một chuyến tiểu đệ sau khi trở về, lập tức vây quanh trong đó một chỉ dồn sức đánh. Ngọn lửa này sư tử mạnh mẽ tiểu là càng lợi hại, một cái đánh năm cái cùng cấp bậc cao thủ nhưng vẫn là lực bất tòng tâm a, càng không nói đến ở bên cạnh đi đánh xì dầu tiểu hạ, tiểu cầu đản cái gì được rồi. Vì vậy, cùng nhau manh liệt nện về sau, một chỉ hỏa diễm sư tử mạnh mẽ lập tức ô hô ai thai, bị một mảng lớn thực nhân hoa đằng ăn thịt rồi. Sau đó, tại tiêu diệt một chỉ hỏa diễm sư tử mạnh mẽ về sau, Phá Luân, Xuân bọn người lại xông tới mặt khác một chỉ hỏa diễm sư tử mạnh mẽ trước. Bất quá là 1-2 phút công việc, những hỏa diễm kia sư tử mạnh mẽ cũng thành một đống thịt nát rồi. Đinh! Đinh! Đinh! Đinh! Tại đã không có những người khác quấy rầy về sau, Hà Lâm Hoa đối phó khởi Phất Lan Tư, cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý địa không ngừng oanh kích. Về phần Phất Lan Tư, tắc thì không ngừng mà xử lấy các thức ma pháp, như cái gì quang minh thanh kiếm, hắc ám an mòn, bạo viêm các loại chiêu thức không ngớt không ngừng, cùng Hà Lâm Hoa đánh chính là khó phân thắng bại. Đương nhiên, tại rất nguy hiểm thời điểm, tiểu quy quy sẽ phi thường kịp thời địa nhổ ra một cái tiểu thủy cầu, nện vào Phất Lan Tư cái hót nhi bên trên. Tại đánh nhau thời điểm, Hà Lâm Hoa đương nhiên cũng nghĩ qua muốn học lấy Phá Luân, đem Phất Lan Tư cho bắt lấy, đá cái giám đôn nhi chơi. Chỉ tiếc, tại Phất Lan Tư điên cuồng ma pháp thế công xuống, Hà Lâm Hoa liền Phất Lan Tư thân đều gần không được. Hơn nữa, cho dù hắn thật vất vả tiến tới Phất Lan Tư bên cạnh, còn không kịp thò tay đã bị Phất Lan Tư cho mở ra. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết đã quên hướng Phá Luân vị này thâm niên đá người người thỉnh giáo như thế nào đá người. Phá Luân lập tức đem nguyên nhân giải thích cho Hà Lâm Hoa nghe. Tại biết được, vừa rồi Phá Luân bắt lấy Phất Lan Tư đá cái giám đôn nhi là cỡ nào trùng hợp, cỡ nào không dễ dàng về sau, Hà Lâm Hoa mới thôi. Bên cạnh, vây xem quần chúng càng phát ra nhiều hơn. Dùng Phá Luân, Xuân cầm đầu vây xem đảng cùng phụ cận nhìn bọn hắn chầm chầm chảy nước miếng rực điểu ma đảng bay tới bay lui, có mùi ngon, có ngáp liên tục, có gặm. Phi âm thanh không dứt bên tai. Được rồi, kỳ thật hay vẫn là bọn ta đáng yêu hạt dưa đảng tiểu nhu nhi. Con mẹ nó. Đừng đánh. Lao tử không cùng ngươi đánh cho. Đang cùng Hà Lâm Hoa đánh trong chốc lát về sau, Phất Lan Tư bỗng nhiên phẫn nộ địa đỉnh chỉ thế công, một cái nguyên tố hóa thân chạy trốn tới một bên, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những hôn đàn này. Muốn giết Lao tử. Tiểu tranh thủ thời gian động thủ. Đừng tại đây nhi cùng lão miêu chơi con chuột tựa như chơi ta. Ơ a. Hà Lâm Hoa bọn người hiếu kỳ, không nghĩ tới, tiểu tử này còn có mấy phần cốt khí mà. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ, nhưng Hà Lâm Hoa cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến buông tha Phất Lan Tư, không nói Phất Lan Tư sau lưng có một cái xuất khiếu kỳ đỉnh phong sư phụ đạt nội ngóa, tiểu chỉ cần là Phất Lan Tư ban đầu ở trong hải dương chọc giận rùa khổng lồ, suýt nữa lại để cho Hà Lâm Hoa bọn hắn chết, tiểu đầy đủ lại để cho Hà Lâm Hoa giết chết trước mắt tiểu tử này rồi. Phàm là uy hiếp hoặc là có khả năng uy hiếp được chính mình an toàn người, Hà Lâm Hoa tuyệt đối sẽ toàn lực ra tay, đem chi đánh chết, tuyệt không khoan dung. Tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ngươi tiểu đi chết đi. Dù sao ta cũng chơi chán, phá luân. Cho ta bắt lấy hắn. Ai? Chủ nhân, hiện tại tiểu tử này đem chàng cho phong xuất rồi, bắt lại không dễ dàng như vậy. Phá luân nhe rằng cười lấy vọt tới Phất Lan Tư trước người, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, mục tiêu hay vẫn là Phất Lan Tư cổ. Phá luân trong lời nói, cái kia cái gọi là chàng, kỳ thật tiểu là tu sĩ đối với lĩnh vực xưng hô. Ma pháp sư đưa bọn chúng quanh người vờn quanh cái chủng loại kia không tự giác hình thành đặc thù năng lượng gọi là lĩnh vực, mà tu sĩ tắc thì đem hắn gọi là linh lực tràng. Lúc trước, Hà Lâm Hoa lần thứ nhất tiếp xúc linh lực tràng cái này khái niệm thời điểm, tiểu là phá luân, kỳ thi mùa xuân dò xét rùa khổng lồ thực lực chân thật thời điểm, mà hắn chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất tiếp xúc, thì là tại trong hải dương gặp được rùa khổng lồ thời điểm. Lúc ấy, rùa khổng lồ mỗi một cái động tác, chỉ là kéo đứng lên xung quanh linh lực tràng, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa bọn người ngã trái ngã phải. Đương nhiên, rùa khổng lồ chính thức có thể phát huy ra linh lực tràng tác dụng, hay là muốn trong nước. Trên đất bằng, rùa khổng lồ linh lực tràng tuy nhiên vẫn còn, nhưng lại uy lực lại gần kề phát huy ra không đến 1/3. Phất Lan Tư đến Phá Luân nhẹ răng cười lấy lao đến, đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, thành như Phá Luân theo như lời, hắn vừa rồi ăn hết Phá Luân thiệt thòi, tiểu lập tức đem bản thân lĩnh vực cho phong ra. Tuy nhiên lĩnh vực tại triển khai thời điểm hội hao phí một ít linh lực, nhưng là tổng so bị đột nhiên tập kích, chịu nhục hiếu thăng A. Hỏa Vũ Huyền Thiên. Phất Lan Tư đối với Phá Luân thế công, dù sao không dám lãnh đạo. Hắn hướng về sau đạp một bước, sau đó ma pháp trượng nhẹ nhàng huy động, một cái phong hệ cùng hỏa hệ hợp lại ma pháp theo trước người ngưng tụ, xông về Phá Luân. Phá Luân trước người bốn cái Phá Thiên Luân rất nhanh xoay tròn, thân hình không chút nào chậm. Cái kia Hỏa Vũ Huyền Thiên tuy nhiên lợi hại, nhưng là gần kề chỉ là ngăn trở Phá Luân bộ pháp mà thôi. Phốc phốc phốc. Liên tiếp rất nhỏ động tĩnh, Phất Lan Tư cái kia giống như cường đại Hỏa Vũ Huyền Thiên, bị bốn cái Phá Thiên Luân đánh thành mảnh vỡ. Phất Lan Tư nguyên vốn cũng không có trông cậy vào, hắn Hỏa Vũ Huyền Thiên có thể ngăn trở, thậm chí kích thương Phá Luân. Vừa rồi, hắn cũng gần kề chỉ là muốn tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Phong nguyên tố hóa thân. Đông nhiên tầm đó, Phất Lan Tư trên mặt phủ lên một bộ tự đắc địa mỉm cười, thân hình lại lần nữa theo Phá Luân trước người tiêu tán, từng điểm, tựa như liều đồ tựa như, lại đang Phá Luân sau lưng tổ hợp hoàn thành. Phá Luân tuy nhiên chặn Phất Lan Tư công kích, nhưng lại không có bắt lấy Phất Lan Tư, trong nội tâm cũng là có chút điểm nhi phiền muộn. Hắn thần thức thoáng một cảm ứng, liền phát hiện Phất Lan Tư vị trí, trong giây lát quay đầu nói, tốt ngươi cái tiểu tạp chủng, rõ ràng dám lừa gạt lão tử hiện tại tiểu xé nát ngươi. Xé nát ta. Phất Lan Tư trên mặt, không còn có vừa rồi táo bạo, tức giận cùng khẩn cầu, ngược lại là một bộ phi thường đắc ý dáng tươi cười, tiểu các ngươi còn muốn xé nát ta. Ân. Đến Phất Lan Tư trên mặt biểu lộ, Hà Lâm Hoa trong lòng không khỏi địa phát lạnh, cái này Phất Lan Tư bộ dạng, tựa hồ có chút không đúng lắm. Phá Luân đúng không? Lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ chủ nhân của ngươi, nếu như không phải hắn kiên trì, gắng phải cùng ta chơi cái gì trò chơi, ta cũng không có đầy đủ thời gian chuẩn bị pháp thuật này. Ta hiện tại ngược lại là muốn, các ngươi làm sao có thể đủ tại một mảnh vong linh trong tay thoát được tánh mạng. Phất Lan Tư vừa cười, một bên sờ tay vào ngực, móc ra một khỏa màu đen tinh thạch. Cái kia khối màu đen tinh thạch, đi lên thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn tinh thạch biểu hiện ra, lại không ngừng địa hiện hiện lấy nồng đậm màu đen sương mù. Những sương mù này, tuy nhiên không ngừng mà lắc tới lắc lui lấy, nhưng lại thời khắc đều là một bộ đầu lâu bộ dạng. Phá Luân đến Phất Lan Tư động tác, cười ha ha nói, tiểu tạp trùng. Nhanh người chết rồi, cái này chó má lời nói ngược lại là thật không ít. Ngươi xuất ra cái kia khối phá thạch đầu muốn làm gì? Muốn đập chết ta sao? Ha ha ha ha. Phá Luân một bên cười ha ha lấy, một bên lại lần nữa xông về Phất Lan Tư, bốn cái Phá Thiên Luân tại linh lực vận chuyển phía dưới, trở nên càng lúc càng nhanh. Tiểu như vậy tốc độ, còn có Phá Thiên Luân cái kia kinh người cường độ, coi như là một tòa thiết sơn, cũng có thể tại vài giây đồng hồ nội cho cắt thành hai nửa. Phất Lan Tư trên mặt quỷ dị địa cười cười, nói, đập chết ngươi. Không biết. Đương nhiên không biết. Vong linh triệu hoán. Phất Lan Tư phía trước mấy chữ nói phi thường trầm thấp, thanh âm một câu so một câu bình thản, thậm chí đang nói đến sẽ không thời điểm, càng là cơ hồ không có người nghe được. Nhưng là, đương hắn nói đến vong linh triệu hoán thời điểm, thanh âm lại thoáng cái cất cao 8 độ, âm thanh chói tai, phảng phất là muốn thẳng vào người màng thai một loại. Chủ! Chủ nhân! Không tốt rồi! Ta nhớ ra rồi! Phất Lan Tư trong tay tinh thạch gọi vong linh chi thạch. Có thể làm như bằng vào, triệu hoán đến tự đặc thù di tích bên trong đích vong linh sinh vật. Khang Đức cái này Hà Lâm Hoa tiểu đệ ở bên trong, duy nhất ma pháp sư, cũng là duy nhất đối với văn minh ma pháp tương đối hiểu rõ người lớn tiếng gào khóc lấy, chúng ta nhanh lên đảo tàu A. Quỷ mới biết được, thằng này đến cùng hội triệu hoán cái gì đó đi ra. Hà Lâm Hoa nghe được im lặng, lập tức lại là một cái liếc mắt ném đi qua, nha nha cái phi đấy. Người ta cũng bắt đầu gọi về, người mới nói. Vừa rồi nhàn rỗi thời điểm, đi làm cái gì rồi hả? Đinh đinh đinh đinh. Bốn cái phá thiên luân nện vào Phất Lan Tư quanh người, nhưng là phá luân lần này công kích lại không có đối với Phất Lan Tư tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Cái kia bốn cái phá thiên luân tại lần cận Phất Lan Tư thân thể thời điểm, đã bị Phất Lan Tư trong thân thể đột nhiên bắn ra đi ra hắc sắc ma lực ngăn trở, mang theo một hồi len ken tiếng vang. Sau một lát, vẻ này màu đen ma lực một số gần như tiêu tán rồi, phá luân bốn cái phá thiên luân thực sự ảm đạm rồi xuống, hiển nhiên là linh lực đã tiêu hao hết. Cha mẹ nó! Cái này cậu tạp trùng. Rõ ràng đánh không đi vào. Phá luân mắng to một tiếng, thu hồi cái kia bốn cái phá thiên luân, nhưng là chính bản thân hắn lại trở thành một cái phá thiên luân, hướng về Phất Lan Tư vào tới. Tiểu tạp trùng, lão tử ngược lại làm ớn, ngươi như thế nào ngăn trở lão tử lần này trùng kích? Keng! Một bả cự phủ, đông nhiên xuất hiện ở Phất Lan Tư trước người, chặn phá luân thân hóa chính là cái kia phá thiên luân. Cuối cùng này một cái phá thiên luân, đây chính là phá luân thân thể của mình. Tình hình chung phía dưới, phá luân ở đâu từ bỏ sử dụng thân thể của mình đi theo người khác liều mạng. Nếu như không phải cái này Phất Lan Tư thật sự là quá lại để cho hắn tức giận, hắn mới không biết dùng ra chiêu này đây này. Bất quá, phá luân lần này, rõ ràng cho thấy đoán chừng sai rồi Phất Lan Tư thực lực chân thật, cái thanh kia đột ngột xuất hiện màu đen cự phủ, đem phá luân thân hóa phá thiên luân gắt gao ngăn trở, sau đó, rõ ràng bắt đầu xuất hiện một tia màu đen đặc thù linh lực, bắt đầu ăn mòn phá luân thân hóa chính là cái kia phá thiên luân. Sắt. Đây là cái gì chó má thứ đồ vật? Phá Luân cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đó tại ăn mòn thân thể của mình, hoảng sợ hướng lui về phía sau co lại. Đồng thời, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Lao Sói Xám cùng ba con triệu trạch song đầu xà cũng cảm giác được không đúng, cùng một chỗ xông tới. Đã xong. Đã xong. Đó là cự phủ kỵ sĩ. 100% là cự phủ kỵ sĩ. Chơi ạ. Thằng này như thế nào hội triệu hồi ra loại này vong linh? Khang Đức lại bắt đầu tại Hà Lâm Hoa bên cạnh nói liên miên cằn nhằn địa lại nhải. Hà Lâm Hoa im lặng, lại là một cái liếc mắt ném đi qua, thằng này, như thế nào luôn trướng đừng người khí thế, diệt uy phong mình. Tìm cái thời gian, nhất định được dọn dẹp một chút người này, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Khang Đức, cái kia cự phủ kỵ sĩ thật sự lợi hại như vậy sao? Đem ngươi cho sợ tới mức Hà Lâm Hoa xa xa theo sát Khang Đức đứng lại với nhau. Trên bờ vai Tiểu Quy Quy, không có việc gì, chỉ cần Tiểu Quy Quy còn đang ngủ, cái kia đã nói lên, trước mắt cái này cái gọi là cái gì, căn bản không đủ gây sợ. Phất Lan Tư trước người, theo cái thanh kia cự phủ địa xuất hiện, rõ ràng bắt đầu không ngừng mà xuất hiện cự phủ, một bả, hai thanh, ba cái. Bất quá không lâu sau, tại Phất Lan Tư trước người, cũng đã xuất hiện 12 đem cự phủ. Phá Luân, Xuân bọn hắn tuy nhiên xông lên phía trước, muốn tất cả biện pháp muốn trực tiếp giết chết Phất Lan Tư. Nhưng căn bản đột không phá cái này 12 đem cự phủ bao phủ phạm vi. Phá luân bốn cái một lần nữa vận chuyển linh lực phá thiên luân bị hai thanh cự phủ phân đường ngăn cản. Xuân thực nhân hoa đằng thế công bị bốn thanh cự phủ chém dưa thái rau tựa như thiết cắt. Lao Sói Xám cùng ba con triệu trạch song đầu xà thế công bị bốn thanh cự phủ chặt đánh. Mặt khác hai thanh cự phủ thỉnh thoảng huy động, đem những thứ khác như là hồng lăng, kim tiễn đao, liên lụy, hỏa cầu, hạt dưa ra, khúc khục, cái gì đồ vật hoành tạo đã đến một bên. 12. Ha ha ha. Lại là 12. Ta ngược lại là muốn, các ngươi như thế nào chống đỡ được 12 cự phủ kỵ sĩ điên cuồng công kích. Phất Lan Tư trên mặt đắc ý vui vẻ càng ngày càng đậm rồi. Xếp sau, thuộc về vây xem quần chúng Hà Lâm Hoa cùng Khang Đức vẫn còn kịch liệt địa thảo luận lấy. Khang Đức tại đến cái kia 12 đem cự phủ về sau, dùng kỷ niệm quán có chút ngốc trệ. Hắn vô thần địa đáp trả Hà Lâm Hoa vấn đề, đương nhiên lợi hại. Cự phủ kỵ sĩ. Đây chính là cự phủ kỵ sĩ A. Cái loại này bình quân thực lực cố định tại thấp vị hạ vị thần siêu cấp vong linh A. Có một bộ phận cự phủ kỵ sĩ, thậm chí còn có thể tiến hóa đến thấp vị hạ vị thần đỉnh phong. Đáng chết! Phất Lan Tư làm sao có thể hội triệu hồi ra cự phủ kỵ sĩ? Hơn nữa còn là thoáng cái 12. Cự Cự phù kỵ sĩ. Thấp vị hạ vị thần. Vậy cũng là nguyên anh kỳ sơ kỳ rồi hả? 12 người nguyên anh kỳ sơ kỳ vong linh. Ân. Nghĩ nghĩ mình ở thú xào ở chỗ sâu trong giết chết hơn 100 chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma, Hà Lâm Hoa đối trước mắt 12 cự phủ kỵ sĩ tỏ vẻ vịt lê không lớn, 12 cự phủ kỵ sĩ, rất lợi hại phải không? Bề ngoài giống như chính mình trên bờ vai tiểu quy quy một người tiểu có thể giải quyết đi à nha. Hà Lâm Hoa quay đầu chính mình trên bờ vai rùa khổng lồ, đáng yêu tiểu quy quy như trước đang ngủ. Hiển nhiên, tiểu quy quy vịt lê cũng không phải rất lớn. 12 chỉ cự phủ kỵ sĩ, rất lợi hại phải không? Bọn hắn càng lợi hại, có thể có tiểu quy quy lợi hại sao? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Khang Đức nghe được Hà Lâm Hoa câu hỏi, vốn là ngây ngốc một chút, sau đó tỉnh ngộ nói, đúng nga. Chơi ạ, ta thế nhưng mà thật là đần đấy. Những cự phủ kia kỵ sĩ, tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng không quá đáng là thấp vị hạ vị thần mà thôi. Chủ nhân ngài nơi này chính là có một chỉ rùa khổng lồ đấy. Một chỉ rùa khổng lồ xuất mã, những loạn thất bát tao này cự phủ kỵ sĩ tiểu là lại nhiều gấp đôi, cũng không có thể gây tổn thương cho được chủ nhân. Hống hống hống. Đông nhiên tầm đó, phủi đi một tiếng, hoảng hốt tầm đó, tại Phất Lan Tư trước người tựa hồ xuất hiện một đạo cự đại vết dạng. Sau đó, một cái trong tay giơ cự phủ, toàn thân hắc hề hề, ăn mặc màu đen khôi giáp, cưới màu đen khô lâu chiến mã kỵ sĩ vọt ra. Cái này cự phủ kỵ sĩ lớn nhỏ cùng thường nhân không khác, nhưng là trong tay cự phủ lại khoảng chừng một người lớn nhỏ, hai hàng lông mày tầm đó, lưỡng trong mắt, một cổ màu cam hỏa diễm đang nhảy nhót không ngừng. Cái này chỉ cự phủ kỵ sĩ, gần kề là người thứ nhất xuất hiện kỵ sĩ mà thôi. Nó xuất hiện về sau, trước là đối với Phất Lan Tư nhẹ nhàng thi lễ, sau đó liền cùng phá luân bọn người liều đấu. Cái này cự phủ kỵ sĩ, thân là vong linh, ưu thế lớn nhất, tự là không muốn sống. Đồng dạng một đạo công kích, chúng có thể không quan tâm, nhưng là thân vì nhân loại, cũng tuyệt đối không có khả năng không để ý thân thể của mình an nguy, thân thể của bọn nó, bị đánh nát rồi, chỉ cần vong linh chi hỏa bất diệt, tự nhiên có thể chính mình khôi phục, nhưng là nhân loại, nếu là thân thể mấu chốt bộ vị bị đánh nát rồi, cái kia chính là một cái chữ. Chết. Cái này cự phủ kỵ sĩ vừa xuất hiện, liền điên cuồng mà hướng về Phá Luân, xuân bọn người vọt tới. Đồng dạng công kích, Phá Luân ngắm lấy thân thể của hắn, nó căn bản không quan tâm, nó trên người giáp ra, cốt cách phi thường cứng rắn, mặc dù là Phá Luân phá thiên luân đi qua, cũng nhiều lắm là đạp nát một cục xương, đối với vong linh mà nói, căn bản không sao cả, mà cự phủ kỵ sĩ cái kia cực lớn búa chém đi xuống. Phá Luân nhưng lại không thể không tranh thủ thời gian né tránh, hắn nếu không trốn, hồn thể bị thương, cái kia có thể thật lớn không ổn, loại này chiến đấu, có thể nói là vô. Cùng biết khuất rồi. Bất quá, Phá Luân mọi người vây công lấy một cái cự phủ kỵ sĩ, cũng là chiếm ưu thế. Trong nháy mắt, cái này cự phủ kỵ sĩ lộ ở bên ngoài cốt đầu đã bị đánh nát hơn 10 căn, nhưng là cái này cự phủ kỵ sĩ lại như cũ tại điên cuồng trùng kích lấy. Giống giống. Đáng tiếc. Phá Luân ưu thế của bọn hắn cũng không có chiếm cứ bao lâu thời gian. Ước chừng 5-6 giây về sau, Phất Lan Tư trước người cái kia đầu trong cái khe lại lần nữa xuất hiện một cái cự phủ kỵ sĩ. Sau đó, đạo kia khe hở liền như cùng là mở áp hồng thủy tựa như, một chỉ lại một chỉ cự phủ kỵ sĩ theo trong cái khe nhảy ra ngoài. Tại thứ 6 chỉ cự phủ kỵ sĩ nhảy lúc đi ra, Hà Lâm Hoa thật sâu như mày, hạ lệnh, đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian né tránh. Ân. Mọi người cùng kêu lên tiếng. Bọn hắn tuy nhiên trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng là không phải không thừa nhận, Hà Lâm Hoa nói xác thực là sự thật, trước mắt cự phủ kỵ sĩ, đánh nó không đau, không có phản ứng, nhưng là nó đánh chính mình lại được đi trốn. Loại này chiến đấu, một đám người đối phó 4-5 cái còn không có vấn đề, nhưng là nếu đối phó 12, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Phá Luân bọn người tứ tán tối lui, những cự phủ kia kỵ sĩ bộ dáng tựa hồ muốn đuổi kịp đến tựa như... Nhưng là cái kia Phất Lan Tư cũng không biết niệm động một câu gì chú ngữ, những cự phủ này kỵ sĩ liền đều lui trở về, chăm chú địa hộ tại trước người của hắn, vẫn không nhúc nhích. Tại Phất Lan Tư đến, hắn hành động này không có bất cứ vấn đề gì. Bất kể như thế nào, hắn bản thân an nguy mới là trọng yếu nhất, nếu những cự phủ này kỵ sĩ đều ra đuổi theo giết Phá Luân bọn người, chính mình lại bị người đánh trộm chí tử, vậy hắn triệu hồi ra những cự phủ này kỵ sĩ đến, thì ra là hưởng phí công phu rồi. Chương 336 Bi thúc Phất Lan Tư, vạn chữ đại trương. Không thể không nói, Phá Luân hắn còn xác thực là thao lấy một chút như vậy nhi tâm tư đấy. Hắn vừa rồi tại thối lui thời điểm liền nghĩ đến, trong chốc lát như là những cự phủ kia kỵ sĩ dám tư tán ra truy giết bọn hắn, vậy hắn tiểu liều mạng bị thương, xông lên phía trước, đem Phất Lan Tư chém chết được rồi, dù sao có Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện tại, hắn chỉ cần không phải quá không may, tại chỗ bị chặt chết, nhiều lắm là thì ra là dưỡng một thời gian ngắn thương mà thôi. Hơn nữa, hắn bản thể hay vẫn là một kiện pháp bảo, cứng rắn độ cũng xem là tốt, bị thương cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà, hắn thật không ngờ, cái kia Phất Lan Tư rõ ràng lệnh cưỡng chế sở hữu cự phủ kỵ sĩ không được di động, chăm chú địa thiếp thân bảo hộ hắn. Muốn Phá Luân hiện tại tiến lên, Phá Luân thật có thể không có can đảm tử rồi. Cái này một tiến lên, chính là muốn bị 6 chỉ. À không, là 7 chỉ cự phủ kỵ sĩ chém. Ngay tại vừa rồi cái kia không lâu sau, đạo kia trong cái khe lại nhảy đáp đi ra một cái cự phủ kỵ sĩ. 7 chỉ cự phủ kỵ sĩ A. Một người một búa đi qua, hắn Phá Luân là không đến mức trực tiếp quải điệu, nhưng là mất nửa cái mạng vẫn phải có. Tiểu tạp trùng. Khiến cái này ô 7-8 hắc tạng thứ đồ vật che chở có ý gì? Có loại, ngươi tới cùng Gia Gia chơi solo. Gia Gia không hành hạ chết ngươi. Phá Luân đứng đằng xa xa, lớn tiếng kêu lên. Không thể không nói, Phá Luân cái này thân phận quả thực hỗn loạn đã đến cực hạn. Hắn mắng Phất Lan Tư là tiểu tạp chủng, nhưng là mình lại tự xưng là Gia Gia. Cái này, thật sự là... Ân, phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Phất Lan Tư hiện tại tâm tình buông lỏng không ít, ở phía xa cười tủm tỉm nói, Phá Luân. Ngươi cái lao tạp chủng đúng không? Chờ. Ngươi lại chờ một lát, ta tiểu sẽ khiến chúng cùng đi tìm ngươi chơi trò chơi đấy. Hiện tại, Phất Lan Tư đã biết rõ, chính mình rõ ràng thoáng cái triệu hồi ra 12 chỉ cự phủ kỵ sĩ, hơn nữa trong đó còn có 5 cái đều là thấp vị hạ vị thần đỉnh phong, đừng nói là tại những mặt người này trước tự bảo vệ mình rồi, đoán chừng tiểu là toàn bộ vây giết vấn đề cũng không phải rất lớn, hơn nữa, vây giết những người trước mắt này rất khó khăn sao. Chính mình vừa rồi một mực đang chuẩn bị cái này vong linh triệu hoán ma pháp, bị những người này bừa bãi khi nhục, hiện tại, chính mình có thực lực, cái kia tự nhiên là muốn đem chàng tử đều cho tìm trở về đấy. Cái kia ba lượt thiếu chút nữa lấy đi của mình tánh mạng Phá Luân, cái kia đem mình đường con chuột đùa bỡn Hà Lâm Hoa, còn có cái kia tròm dâu dê lão già hóng hẹm, đương nhiên, nữ nhân vẫn phải là lưu lại hưởng thụ hưởng thụ. Về phần những linh thú kia, nếu có thể hàng phục tự nhiên tốt nhất, nếu không phải có thể, vậy thì giết chết ta. Phất Lan Tư đã bắt đầu ngọt xì xì điệu tính toán lên. Trong chốc lát muốn xử trí như thế nào Hà Lâm Hoa mọi người rồi. Người cái cậu tạp trùng. Rõ ràng dám mắng Gia Gia lão tạp trùng. Tin hay không Gia Gia hiện tại tiểu đi qua làm thịt ngươi. Phá Luân bị chửi thành lão tạp trùng, lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng chửi bậy. Nếu như không phải hắn hiện tại tiến lên đánh không lại Phất Lan Tư, hắn đã sớm động thủ đánh người rồi. Quính. Hơn nữa, nghe một chút Phá Luân nói nghe được lời này, Phất Lan Tư thành cậu tạp trùng, hắn hay vẫn là đường Gia Gia, thân phận của hắn. Chủng loại cái gì, xác thực đủ phù vân đấy. Muốn giết ta? Vậy ngươi tiểu xông lại giết ta a. Ta hiện tại đứng đấy bất động, ngươi muốn có thể giết ta, ta cũng nhận biết. Phất Lan Tư xỉ mũi coi thường. Sắt. Quy tôn tử. Cầu tạp trùng. Ngươi cho rằng Gia Gia ngốc a? Phá Luân tiếp tục chửi bậy, nhưng chính là không qua. Cái này một lát công phu ở bên trong, Phất Lan Tư trước người cự phủ kỵ sĩ, đã thành 11 cái rồi, mà cuối cùng một cái cự phủ kỵ sĩ. Thân thể cũng đã đi ra một nửa, mắt lấy muốn toàn bộ đi ra. Ha ha ha. Không có việc gì. Ta đã nói qua, ngươi không đến, trong chốc lát ta đi qua. Ta nhất định sẽ Phất Lan Tư nói đến đây, tận lực địa dừng lại một chút, trên mặt biểu lộ phi thường dữ tợn, đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Phá Luân, ngươi bây giờ có rảnh ở chỗ này cùng hắn nói nhau nhau những này, còn không bằng tranh thủ thời gian mang người, đem bốn phía cho vây quanh. Hà Lâm Hoa đến Phá Luân còn muốn tiếp tục mang xuống dưới, lập tức nhíu mày ra lệnh. Phá Luân ngây ngốc một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói, ai? Đã biết. Chủ nhân. Trong chốc lát đem đứa cháu này bắt được rồi, ngài có thể nhất định phải làm cho ta đá hai chân qua đã quyển. Hà Lâm Hoa thuộc hạ số một tay chân rùa khổng lồ, đây chính là nguyên anh kỳ đỉnh phong siêu cấp linh thú A. Coi như là hiện tại rùa khổng lồ đã chỉ là một cái hồn phách, gần kề có nguyên anh kỳ đỉnh phong lực công kích, nhưng không có nguyên anh kỳ đỉnh phong lực phòng ngự. Nhưng là, coi như là như vậy. Những gà đất này chó kiểng, cũng không có khả năng thoát được qua rùa khổng lồ tấn công mạnh A. Trước mắt cái này gọi Phất Lan Tư tiểu tạp trùng, đã chết định rồi. Hắn chỉ phải chờ đợi trong chốc lát tra tấn Phất Lan Tư thời điểm, có thể chia lên một chén canh là được. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, từ chối cho ý kiến. Phá Luân tắc thì cùng Xuân đánh cho cái bắt chuyện, dựa theo Hà Lâm Hoa trước kia phân tốt tiểu tổ, hiện lên lục mang tinh hình dáng đem Phất Lan Tư vây ở trong đó. Cùng lúc đó, Phất Lan Tư trước người cái kia đạo trong cái khe, cuối cùng một cái cự phủ kỵ sĩ cũng cuối cùng từ trong đi ra. Theo cuối cùng một cái cự phủ kỵ sĩ xuất hiện, cái kia đạo cự đại khe hở lập tức hợp ở, 12 cự phủ kỵ sĩ tại Phất Lan Tư chỉ lệnh xuống, phi thường chỉnh tề địa tại Phất Lan Tư quanh người lập. Phất Lan Tư đắc ý lấy Hà Lâm Hoa mọi người, cười ha ha, tiếng cười nói không nên lời bén nhọn, các ngươi bọn này rất rưởi, rõ ràng còn nghĩ đến bắt lấy Lao Tử. Lao Tử triệu hoán đi ra 12 cự phủ kỵ sĩ, đó cũng không phải là ăn chay đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười lấy Phất Lan Tư, phảng phất đối với Phất Lan Tư nhục mạ căn bản không có nghe thấy một loại, chúng không phải ăn chay hay sao? Vậy chúng nó là ăn cái gì, cùng ngươi đồng dạng, là đớp cứt đấy sao? A Phá Luân, Trần Hư vốn là ngây ngốc một chút, sau đó cản rỡ địa phá lên cười, ha ha ha ha ha. Đúng vậy, tiểu tử này thật đúng là đớp cứt đấy. Ha ha ha. Vê Phân Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, tắc thì đối với Hà Lâm Hoa thô tục bỏ mặc, các nàng cũng biết, chính mình cái chủ nhân, tại có chút đặc biệt thời điểm, còn là ưa thích nói như vậy hai câu thô tục đấy. Các nàng thân là nữ cấp dưới, đã được cam đoan rủ rè, lại không nói nên lời chủ nhân của mình, bảo trì im miệng không nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ngươi, các ngươi bọn này, hỗn đản, Lão Tử muốn giết các ngươi, Lão Tử nhất định phải. Nóa, đây là cái gì? Phất Lan Tư tức giận đến giơ chân, lớn tiếng tuyên thệ lấy quyết định của mình, kết quả lời còn chưa nói hết, đi ra đầu mình bên trên không biết xuất hiện một cái gì quái vật khổng lồ, một chút áp xuống dưới. Thứ đồ vật. Chờ hắn nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm, cái kia quái vật khổng lồ cũng đã nhanh đã tới rồi đỉnh đầu của hắn rồi. Hống hống hống. Cái kia 12 cự phủ kỵ sĩ rõ ràng cũng cảm thấy trên đỉnh đầu nguy hiểm. Chúng vốn là cùng kêu lên giống to, sau đó mang theo Phất Lan Tư rất nhanh địa hướng về bên cạnh di động. Tuy nhiên động tác của bọn nó đã rất nhanh, nhưng tốc độ nhưng vẫn là có như vậy một ít khuyết điểm. Chờ chúng vọt tới cái kia quái vật khổng lồ bao phủ bên cạnh lúc, cái kia quái vật khổng lồ cũng đã lao thân thể của bọn nó rồi. Cuối cùng, chúng 12 tuy nhiên hốt hoảng trốn ra cái này quái vật khổng lồ bao phủ phạm vi, nhưng trong đó ba cái cự phủ kỵ sĩ nhưng cũng bị cái này quái vật khổng lồ đánh trúng một bộ phận thân thể, có hai cái cự phủ kỵ sĩ dưới thân mã thi tân bốc cổ, tức thì bị mang thành nát bấy. Phanh. HTTP. Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia quái vật khổng lồ rốt cục rơi đến trên mặt đất, mang theo trận trận cho bụi. Sau đó, Phất Lan Tư hướng về trên mặt đất chính là cái kia quái vật khổng lồ một, mãi mãi cái cầu đấy. Hắn còn tưởng rằng đây là cái thứ gì đâu rồi, nguyên lai là một khối mai rùa. Bất quá, cái này khối mai rùa diện tích, lại ít nhất cũng có một cây số vuông lớn nhỏ a. Lớn như vậy diện tích mai rùa, cũng không biết trước mắt người này từ chỗ nào cho cả đi ra. Không biết, nếu như Phất Lan Tư biết rõ cái này khối mai rùa chính là hắn lúc trước hãm hại Hà Lâm Hoa bọn người bị tội cái kia chỉ rùa khổng lồ sở hữu lúc, trên mặt hội là một bộ cái gì biểu lộ đâu này. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu này. Nguyên lai, vừa mới tại Hà Lâm Hoa lời vừa ra khỏi miệng thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu nghĩ ra như vậy cái điểm quan trọng, muốn suốt Phất Lan Tư, muốn cả Phất Lan Tư, vậy nhất định được thần không biết, quỷ chưa phát giác ra mới được. Phất Lan Tư người này tuy nhiên là một cái có chút thiếu nội tâm hoàn khố, nhưng thực sự tuyệt đối không thể nào là một cái đồ đần. Theo vừa rồi cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn giao thủ thời điểm, hắn vẫn cảnh giác chung quanh mỗi cổ linh lực chấn động, cho nên, Hà Lâm Hoa muốn động sử dụng pháp thuật đánh lén Phất Lan Tư. Vẫn có chút nhi độ khó đấy. Bất quá, đánh lén Phất Lan Tư cũng không phải chỉ có sử dụng pháp thuật mà. Muốn đánh lén Phất Lan Tư, hoàn toàn cũng có thể dùng như vậy một cái âm người đích phương pháp xử lý không phải. Những thứ không nói khác, tiêu hắn ẩn nặc giới trong ngón tay cái kia khối cực lớn mai rùa, tiêu như vậy thuận tay cho ném ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có nửa phần linh lực chấn động, hơn nữa đem người nện cái bị dày vò hay vẫn là không thành vấn đề nha. Cho nên, suy nghĩ ra như vậy cái điểm quan trọng về sau. Hà Lâm Hoa tiểu lập tức thúc đẩy đầu óc, vốn là dùng ngôn ngữ khơi dậy Phất Lan Tư nộ khí, lại để cho Phất Lan Tư buông lỏng cảnh giác, sau đó lại một lần hành động đem cái này khối mai rùa ném tới Phất Lan Tư đỉnh đầu, đem Phất Lan Tư hung hăng địa buồn nôn một bả. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Rõ ràng dùng loại này vô sỉ đích phương pháp xử lý đánh lén. Phất Lan Tư ở phía xa thò tay chỉ vào Hà Lâm Hoa giơ chân, không thể không nói, hắn bây giờ nói, là cỡ nào náo tản. Tại tu sĩ trong thế giới, vốn là chỉ có người thắng mới có thể viết lịch sử, về phần cái gì hèn hạ, vô sỉ cái gì, cái kia đều là phù vân. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, hèn hạ, vô sỉ sao? Cái này ta cũng không biết là. So về lúc trước Phất Lan Tư ngươi tại Hải Dương bên trên đối với chúng ta làm một chuyện, ta đã xem như rất nhân từ rồi. Hừ. Phất Lan Tư hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, chuyện kia, hắn cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, cho nên mới cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn chơi đùa. Ai có thể nghĩ đến, Hà Lâm Hoa bọn hắn không chỉ có không có bị cái con kia rùa khổng lồ cho tiêu diệt, ngược lại lại lần nữa cùng hắn tại di tích bên trong gặp nhau rồi. Bất quá, chuyện này cũng không trọng yếu, dù sao nàng hiện tại đã triệu hồi ra 12 cự phủ kỵ sĩ. Những người này càng lợi hại, có thể lợi hại qua 12 cự phủ kỵ sĩ sao? Đáp án này, hiển nhiên là không nhận đấy. Hà Lâm Hoa cũng không để ý đến Phất Lan Tư trong khinh thường kia mang có vài phần kiêu ngạo thần sắc, hắn tiếp tục mỉm cười nói. Lại nói tiếp, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi lúc trước dưới một kia tử đây này. Nếu như không phải ngươi, có lẽ, ta tiểu không khả năng đạt được cái này bé đáng yêu tiểu quy quy rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, thò tay sờ chút trên bờ vai tiểu quy quy vài cái. Ô ô, trên bờ vai tiểu quy quy mơ mơ màng màng đấy, lại lần nữa bắt đầu rủi mắt. Tiểu quy quy, lời này của ngươi là có ý gì? Phất Lan Tư chỉ cảm thấy trong nội tâm không ổn, lúc trước hắn mượn rùa khổng lồ chi thủ, thiếu chút nữa giết chết bọn hắn một đám người, hiện tại hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại còn nói muốn cảm tạ hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Còn có, hắn vừa rồi còn giống như tận lực địa nâng lên trên bả vai hắn cái kia chỉ tiểu ô quy. Chẳng lẽ, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ bả vai ta bên trên cái này chỉ tiểu quy quy rốt cuộc là cái gì giống sao? Hà Lâm Hoa nhẹ giọng trêu chọc nói. Phất Lan Tư lần này có thể học thông minh, hắn bàn tay lớn bại xuống, nói, ngươi không cần cùng Lao Tử nói. Lao Tử biết rõ, ngươi sẽ không nói cho Lao Tử đấy. Cha mẹ nó, ngươi cái quy tôn tử. Ngươi dám đương ra ra của ngươi chủ nhân Lao Tử, ngươi đem ra ra trở thành cái gì? Tin hay không ra ra hiện tại tiểu sông đi lên đập chết ngươi. Phá Luân nghe được Phất Lan Tư cái kia một miệng thô tục cũng là thuận miệng sẽ tới. Chụp chết ta. Ngươi có bản lĩnh tới, chúng ta đến cùng ai chụp chết ai. Phất Lan Tư kiêu ngạo mà hư lạnh một tiếng, quanh người 12 cự phủ kỵ sĩ cùng một chỗ về phía trước bước một bước, trong đó mặc dù có 3 cái cự phủ kỵ sĩ đã bị thương, nhưng là cái loại nảy thương thế đối với những vong linh này mà nói, tựu như là không có bị thương đồng dạng. Muốn lại để cho những vong linh này chính thức bị thương, vậy cũng chỉ có 2 cái khả năng. Một cái là trực tiếp xúc phạm tới linh hồn của bọn hắn chi hỏa, một cái tựu là bắt bọn nó đánh cho thịt nát xương tan. Sắt. Ngươi có bản lĩnh đem những ô kia 7-8 hắc tạng thứ đồ vật ném một bên, xông lại cùng ra ra đọ sức. Phá Luân không chút nào yếu thế. Phá Luân, câm miệng. Hà Lâm Hoa một câu đi qua, Phá Luân lập tức lại cùng bị hủy khuất vợ bé nhi đồng dạng, rụt lại cổ cúi đầu. Đến Phá Luân câm miệng rồi, Hà Lâm Hoa mới lại mỉm cười đối với Phất Lan Tư nói ra, Phất Lan Tư, ngươi lần này có thể oan uổng ta rồi. Có thể một có thể hai mà không thể ba mà. Ta lần này cũng là thật tâm thực lòng mà nghĩ muốn nói cho ngươi, bả vai ta bên trên, rốt cuộc là cái quái gì? Ô ô Hà Lâm Hoa trên bờ vai tiểu quy quy mắt nhỏ tại bốn phía nhìn lướt qua, không có phát giác nguy hiểm gì về sau, rõ ràng lại đánh cho ngáp, chuẩn bị ngủ. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, một cái tát đập đi qua, đem tiểu quy quy theo trên bờ vai cho đập rơi trên mặt đất. Mấy trăm mét không trung, tiểu quy quy rơi xuống đi về sau lại vừa lúc là phần lưng hướng xuống, trở mình trong chốc lát không có lật lên. Chỉ có bay bổng địa phi trên không trung, mất thân thể, mới lại rơi tốt. Ân. Phất Lan Tư con mắt một mực chăm chú vào bị Hà Lâm Hoa ba tiểu quy quy thượng diện, đây rốt cuộc là một cái gì giống. Nói chuyện đồng thời, Phất Lan Tư trong nội tâm vẫn còn mắng to Hà Lâm Hoa ngu ngốc, nếu trong tay người khác có như vậy một chỉ lợi hại tiểu ô quy, khẳng định phải không biết cỡ nào quý trọng, sành ăn điện nuôi, cung cấp lấy, thế nhưng mà người này ngược lại tốt, rõ ràng dám đánh chính mình linh thú. Bất quá, như vậy ngược lại cũng không tệ. Con mẹ nó cái này chỉ con rùa đen, cái này chỉ con rùa đen trong nội tâm nhất định sẽ đối với hắn bất mãn, trong chốc lát dưới tay mình lưu tình, không muốn bị thương cái này chỉ con rùa đen, bắt nó câu dẫn thành chính mình linh thú lúc, lực cản cũng sẽ biết nhỏ một chút. Ta sẽ không nói cho ngươi nghe đấy. Hà Lâm Hoa một câu nói ra, suýt nữa không có đem Phất Lan Tư cái mũi cho khí lệch ra. Phất Lan Tư lại lần nữa đưa tay ra, chỉ vào Hà Lâm Hoa run rẩy, trước mắt người này cũng quá không biết xấu hổ a. Vừa mới chính hắn còn nói rồi, có thể một có thể hai mà không thể ba, hiện tại ngược lại tốt, lại là một câu cái này nói nhảm đem mình cho đỉnh trở lại. Bất quá, chính ngươi, chắc hẳn cũng sẽ biết Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm, đối với Phất Lan Tư hổn hển bộ dáng coi như không thấy. Cái gì? Chính mình Phất Lan Tư có chút không hiểu thấu. Tiểu quy quy, cho ta biến hình. Trước mắt người kia cùng cái kia 12 bát nháo đồ vật, tiểu giao cho ngươi đối phó rồi. Trong vòng 5 phút đồng hồ giết chết cho ta cái kia 12 tạng thứ đồ vật, bắt lấy cái kia giám thí tiểu tử. Có không có vấn đề? Bất quá, Hà Lâm Hoa hiển nhiên cũng không có phản ứng ý của hắn. Tại hắn lúc nói chuyện, Hà Lâm Hoa đã đem ánh mắt quang hướng về phía trên mặt đất ngủ gật, mắt lấy lại buồn ngủ tiểu quy quy, lạnh giọng giáo hấn. Ô ô, ô ô, tiểu quy quy vốn là còn có chút mơ hồ, nhưng là tại đến Hà Lâm Hoa ánh mắt lạnh lùng về sau, lập tức hoàn toàn thanh tỉnh lại, tỏ thái độ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ về sau. Há miệng, từng ngụm nước lại cho nhà tới. Ha ha ha. ngươi tiểu lại để cho cái này vẫn còn không có ba đại tiểu ô quy trong vòng 5 phút đồng hồ đem của ta 12 cự phủ kỵ sĩ cho toàn bộ giết chết. Ngươi mở cái gì chó má Phất Lan Tư lời nói mới nói đến một nửa, đông nhiên mồm dài được lao đại. Ba mẹ nó, đó là một cái gì đồ chơi? Nguyên lai, ngay tại Phất Lan Tư lúc nói chuyện, rùa khổng lồ đã theo nó sức chạy bước chân, một chút biến lớn. Chờ nó chạy đến những cự phủ kia kỵ sĩ trước mặt thời điểm, rùa khổng lồ đã hoàn toàn khôi phục nó trước kia bộ dáng. Một chỉ thể cao 100 mét, chiếm diện tích đạt tới 1 km, rùa khổng lồ điên cuồng mà hướng của bọn hắn vọt tới. Rùa khổng lồ. Đây là rùa khổng lồ. Con mẹ nó. Ngươi rõ ràng đem cái con kia rùa khổng lồ cho đã thu phục được. Phất Lan Tư trong nội tâm vừa kinh vừa sợ, vừa rồi Hà Lâm Hoa đối với hắn câu kia không hiểu thấu cảm tạ, hắn cũng cuối cùng nghe rõ, nha nha cái phi đấy. Rùa khổng lồ A. Cái đồ vật này lại là rùa khổng lồ A. Chạy. Các ngươi tranh thủ thời gian yểm hộ ta đào tẩu, chớ cùng quái vật kia đối công. Tại biết rõ trên chỉ kia đi cả người lẫn vật vô hại phim hoạt hình quy lại là rùa khổng lồ về sau, Phất Lan Tư không còn có vừa rồi chấn định, khó trách. Khó trách bọn hắn vừa rồi coi như là đến 12 cự phủ kỵ sĩ cũng không có sợ hãi đào tẩu. Nguyên lai, người ta trong tay có một chỉ rùa khổng lồ A. Rùa khổng lồ lực lượng, đó là sao mà chi khủng bố. Không nói trước hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần nói nó cái kia nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực hắn chỉ sợ, cái kia một chỉ rùa khổng lồ xung lại, đừng nói là 12 cự phủ kỵ sĩ rồi, hắn ở đây tiểu là có 120 cái cự phủ kỵ sĩ, cũng không có thể đánh thắng được. Đánh! Liên rùa khổng lồ phòng ngự đều đánh không phá. Phòng. Rùa khổng lồ cái kia hạ vị thần đỉnh phong thực lực như thế nào bài trí. 12 cự phủ kỵ sĩ mặc dù không có cảm thấy chút nào sợ hãi, nhưng là phục tùng người triệu hồi mệnh lệnh, nhưng lại thiên chức của bọn nó. Cho nên, bọn hắn không nói hai lời, lập tức hiệp nổi lên Phất Lan Tư, hướng lui về phía sau đi. Bất quá, tiểu quy quy thực lực đó là sao mà mạnh a? Tuy nhiên do vì hồn phách thể, tiểu quy quy lực phòng ngự đã thấp đến đáng thương. Nhưng là nó kinh khủng kia lực công kích, tiểu đầy đủ lại để cho tất cả mọi người khủng hoảng rồi. Ô, phúc, tiểu quy quy đã đến Hà Lâm Hoa bàn giao cho nó con ngồi rõ ràng muốn chạy trốn, nó ở đâu có thể cho phép. Phải biết rằng, nó đối với Hà Lâm Hoa cái này chủ nhân còn là phi thường sợ hai đấy. Vạn nhất hắn để cho chạy những địch nhân này, chủ nhân rất tức giận, cái kiếp nhưng chỉ có danh xứng với thực hậu quả rất nghiêm trọng rồi. Cho nên, nó cũng chỉ là do dự một chút, miệng rộng mở ra. Một đoàn cực lớn hơi nước toàn bộ hướng về phía Phất Lan Tư bọn người vọt tới. Biển sâu hơi nước. Trói buộc loại pháp thuật. Mặc dù nhưng pháp thuật này lực công kích không được, thậm chí mà ngay cả trói buộc tác dụng đều là cũng tạm được, nhưng là đối với vây khốn Phất Lan Tư cùng cái kia 12 cự phủ kỵ sĩ mà nói, lại không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Nóa. Đáng chết. Đây là cái quái gì? Phất Lan Tư cảm giác được thân thể của mình động đều hiểu không được nữa, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Lấy sau lưng cái kia càng ép càng gần rùa khổng lồ, Phất Lan Tư trong nội tâm lần thứ nhất hối hận, hắn lúc trước làm sao lại nhàn rỗi nhức cả trứng, treo chọc Hà Lâm Hoa bọn hắn đi. Nếu như hắn không có treo chọc Hà Lâm Hoa, vậy bây giờ cũng tiểu không đến mức rơi vào cái kết cục này. Rùa khổng lồ A. Đây chính là rùa khổng lồ A. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ. Gia lợi đặc trong miệng có thể vượt cấp khiêu chiến trung vị thần siêu cấp linh thú. Từ nơi này chỉ rùa khổng lồ thuộc hạ, có thể chạy thoát hy vọng. Thật là đến cỡ nào xa vời a. Xoát xoát. Phất Lan Tư bên cạnh, hai cái cự phủ kỵ sĩ dẫn đầu thoát khỏi biển sâu hơi nước trói buộc, sau đó vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích cự phủ, tại Phất Lan Tư bên cạnh chém vài cái, đem những loạn thất bát tao kia trói buộc linh lực cho chém đứt, Phất Lan Tư thân thể mới lại khôi phục chi giác, tại đây hai cái cự phủ kỵ sĩ dưới sự bảo vệ, xông về trước đi. Các cặc cặc cự. C. Phất Lan Tư ngươi cái cẩu tạp chủng, gấp gáp như vậy lấy là muốn đi chỗ nào hả? Người cái tiểu quy tôn tử, không biết ra hiện tại nhàm chán, vừa vặn muốn tìm ngươi tâm sự nhi mà. Phất Lan Tư về phía trước đã bay không bao xa, liền bị Phá Luân mang theo ba con triệu trạch song đầu xà cho ngăn cản. Phất Lan Tư trong nội tâm phát khổ, nhưng là tại đến Phá Luân nột treo tức địa mục quang về sau, trong nội tâm cũng không biết từ chỗ nào nhi bước lên nộ khí, hướng phía Phá Luân hét lớn một tiếng, lao cẩu. Cũng ngay, Phá Luân trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt phát lạnh, lập tức cười lạnh nói. Quy tôn tử, tốt miệng. Lao tử hôm nay nếu để cho ngươi từ nơi này nhi đi qua, về sau danh tự chạy đến đi. Xoát xoát xoát. Hai cái che chở Phất Lan Tư cự phủ kỵ sĩ nhận được Phất Lan Tư chỉ lệnh, không quan tâm, điên cuồng mà hướng về Phá Luân bổ tới. Một người cao cự phủ phía trên, màu đen xám linh lực vụ sáng lấy. Hai cái cự phủ kỵ sĩ mặt không biểu tình, giống như trước mắt không có vật gì. Đinh đinh đinh. Phá luân bốn cái kim luân đều xuất hiện, đem cái kia hai thanh cự phủ ngăn trở. Sau đó, hai thanh cự phủ về phía trước lực đạo sau khi biến mất, hắn lại vội vàng đem mình bốn cái phá thiên luân cho thu trở về, rất nhanh địa thanh trừ lấy phá thiên luân bên trên màu đen xám linh lực. Những cự phủ này kỵ sĩ, không chỉ có thế công khó chơi cũng thì thôi, mấy cái này cự phủ thượng diện, còn có những có kia sự ăn mòn vòng linh chi lực, có thể nói phi thường khó chơi rồi. Các ngươi cái này ba đầu côn trùng, còn không đi lên nhanh một chút hỗ trợ. Phá luân ngăn cản thoáng một phát, dĩ nhiên sau lực khó tục, kêu to lại để cho cái kia ba con triệu trạch song đầu xà xông lên hỗ trợ. Ba con triệu trạch song đầu xà mặc dù đối với phá luân cái kia côn trùng xưng hô phi thường bất mãn, nhưng là do ở trước kia náo bên trong mâu thuẫn bị Hà Lâm Hoa sửa chữa kinh nghiệm, lại cũng không dám không nghe lời, cùng một chỗ xông lên phía trước, bang nổi lên phá luân, bây giờ là thời điểm chiến đấu, chúng không thể tìm phiền phải gì, nhưng là chờ chiến đấu đã xong, chúng ba cái nhất định phải cùng phá luân hảo hảo nghiên cứu một chút, cái này côn trùng vấn đề. Phất Lan Tư sau lưng, càng ngày càng nhiều cự phủ kỵ sĩ cũng thoát ly biển sâu hơi nước trói buộc, hướng về Phất Lan Tư vị trí vọt tới. Nhưng là... Rùa khổng lồ thế nhưng mà một chỉ nguyên anh kỳ đỉnh phong siêu cấp linh thú, làm sao có thể trơ mắt địa lấy chính mình con mồi chạy ra đây. Nó lại lần nữa há to miệng, đồng thời quanh người thủy linh lực càng ngày càng đầy đủ. Những thủy linh lực kia xuất hiện về sau, từng cái ngưng tụ thành cực lớn thủy tiễn, cuối cùng theo rùa khổng lồ một tiếng ô ô, cùng một chỗ hướng về những cự phủ kia kỵ sĩ hoanh đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Mặc dù rùa khổng lồ lần này thủy tiễn thế công, gần kề chỉ là trong lúc vội vã tiến hành. Nhưng là uy lực này nhưng cũng là tuyệt đối không thể khinh thường đấy. Ngàn vạn chỉ thủy tiễn điên cuồng mà mạnh vọt qua, cơ hồ đem phương viên 3000m bầu trời hoàn toàn bao trùm ở rồi. Những cự phủ kia kỵ sĩ ngay cả là càng lợi hại, cũng chỉ có thể ngăn trở trong đó một ít thế công, nhưng là đại bộ phận nhưng vẫn là ngăn không được đấy. Cái này không, có cự phủ kỵ sĩ bị xuyên thấu bộ ngực, có bị đánh nát một đầu cánh tay, có bị đánh bay nửa người. Mà xui xẻo nhất một cái, thì là bị thủy tiễn trực tiếp bắn trúng linh hồn chi hỏa. Đem linh hồn chi hỏa đều cho cả được chôn vùi rồi. Linh hồn chi hỏa chôn vùi, ý vong linh mà nói còn có thể như thế nào đây? Vậy cũng chỉ có một cái hậu quả, tiêu vong. Theo vong linh chi hỏa dập tắt, cái kia cự phủ kỵ sĩ lập tức hóa thành một cổ khói đen, toàn bộ biến mất không thấy, phảng phất liền từ đến chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này một loại. Mẹ đấy, yểm hộ, nhanh lên yểm hộ ta, đều xông lên giúp ta, yểm hộ ta chạy đi. Phất Lan Tư đã có một cái cự phủ kỵ sĩ đã tan thành mây khói rồi, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, lớn tiếng mệnh lệnh những cự phủ kia kỵ sĩ. Những cự phủ kia kỵ sĩ có trầm mặc không nói, có thì còn lại là giống hai tiếng, nhưng đều rất nhanh địa vọt tới Phất Lan Tư quanh người. Trong đó bốn chỉ bảo hộ Phất Lan Tư, mặt khác năm chỉ tắc thì chạy tới Phá Luân trước người, cùng cái kia hai cái trước hết nhất đào thoát cự phủ kỵ sĩ cùng một chỗ, cùng Phá Luân, ba con triệu trạch song đầu xà chơi nổi lên đối công. Năm cái không sợ chết cự phủ kỵ sĩ gia nhập, Phá Luân lập tức cảm thấy áp lực đại tăng, lại cũng không có cái gì chặn đường tâm tư. Hắn quát to một tiếng, côn trùng nhóm. Phong nhanh, kéo hô. Sau đó, Phá Luân dẫn theo tốt đầu, dẫn đầu xám xịt địa trốn đi nha. Cái kia ba con triệu trạch song đầu xà gặp Phá Luân đào tẩu, cũng lập tức đi theo Phá Luân sau lưng, rất nhanh đã đi ra. Phất Lan Tư cũng không có truy kích tâm tư, hắn hiện tại chỉ muốn chạy nhanh đào tẩu, chạy ra cái này chỉ rùa khổng lồ phạm vi công kích. Hắn cũng không muốn cứ như vậy quải điệu, hắn cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Hắn còn trẻ, hắn là toàn bộ thuộc tính ma pháp sư, vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng đã là hạ vị thần rồi, so về những đỉnh kia cấp văn minh đại gia tộc đệ tử cũng không chút nào nhược. Chỉ cần hắn sống sót, hoàn toàn có thể tiến giai trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí hắn vận khí tốt, còn có thể có được nguyên vẹn thần quốc, trở thành một gã cường đại chủ thần. Nhưng là, cái này hết thể đều phải hắn lần này có thể chạy đi, có thể sống sót mới được. Chạy đi. Nhất định phải chạy đi. Chỉ có chạy đi, truy kích mới có thể càng cường đại hơn. Về sau mới có thể tìm những người này xui. Nếu như hắn lần này không có chạy đi, phải điệu rồi, hết thể tiểu toàn bộ đều đã xong. Ô ô. Ô ô. Phất Lan Tư chính tại trong lòng suy tư về, lại trong lúc lơ đãng đã nghe được rùa khổng lồ thanh âm. Hắn liền vội ngẩng đầu, lại phát hiện, rùa khổng lồ không biết từ lúc nào, đã chạy đến trước người của hắn. Hiện tại, rùa khổng lồ đang tại hắn trước người cách đó không xa mọc ra miệng rộng, chờ chính hắn bay vào đi. Cha mẹ nó. Phất Lan Tư trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Cái này hạ vị thần đỉnh phong linh thú, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Vừa mới còn tại phía sau bọn họ, nhưng lại nhưng bây giờ đã chạy đến bọn hắn trước người. Những thứ không nói khác, tự là phần này tốc độ, hắn cũng trốn không thoát đi a. Nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa cũng là lần đầu tiên chính thức kiến thức rùa khổng lồ tốc độ khủng khiếp. Chính thức trên ý nghĩa kiến thức rùa khổng lồ chiến đấu, cái kia chính là tại thú xào ở chỗ sâu trong thời điểm. Bất quá, lúc ấy tại thú xào ở chỗ sâu trong, những dược điểu ma kia số lượng thật sự là quá mức khủng bố rồi, hơn nữa địa hình cũng không quá tiện lợi, rùa khổng lồ ưu thế tốc độ tại một đoàn dược điểu ma vây công cùng hẹp hòi trong thông đạo căn bản phát huy không đi ra, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị đập vào hồn thể, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật theo sát tại Hà Lâm Hoa bên cạnh nổ nước miếng chơi. Nhưng là hiện tại, rùa khổng lồ đối thủ đơn riêng chỉ là 13 người nguyên anh kỳ sơ kỳ ăn sáng mà thôi, hơn nữa chung quanh địa thế ra sao hắn rộng lớn a. Kết quả là, tốc độ của hắn ưu thế cứ như vậy phát huy đi ra. Ngừng. Phất Lan Tư dẫn đầu dừng lại bước chân, sau đó quay đầu tiểu hướng một phương hướng khác phóng đi, con mẹ nó, cái này chỉ rùa khổng lồ quả thực quá thất đức. May mắn hắn phát hiện sớm, nếu là hắn phát hiện lại chỉ trong chốc lát, chỉ sợ hắn cùng cái này một đoàn cự phủ kỵ sĩ đều muốn chạy đến rùa khổng lồ trong mồm làm khách đi rồi. Về phần cùng cái này chỉ rùa khổng lồ chơi đối công. Hắn căn bản không cần suy nghĩ. Rùa khổng lồ A. Đây chính là để phòng ngự tăng trưởng linh thú A. Một cái cự đại mai rùa, tự là trung vị thần đều không nhất định có thể đánh nhau phá, bọn hắn một đám thấp vị hạ vị thần muốn phá tan, quả thực tiểu là vọng tưởng rồi. Bất quá, Phất Lan Tư có thể tuyệt đối không thể tưởng được, cái này chỉ rùa khổng lồ, cùng hắn trong ấn tượng rùa khổng lồ hoàn toàn không giống với lúc trước. Cái này chỉ rùa khổng lồ, cũng không phải thật thể, mà chỉ là một cái hồn thể, lực phòng ngự thấp đủ cho kinh người. Bọn hắn một đám thấp vị hạ vị thần nếu đối với cái này chỉ rùa khổng lồ hợp nhau tấn công, nói không chừng rùa khổng lồ đều được tay chậm chân loạn, bảo đảm chính mình không bị thương nói sau. Không thể không nói, cái này vào trước là chủ quan niệm, xác thực là hại chết Phất Lan Tư A. Ân, cái này lại là vật gì? Phất Lan Tư vừa nghiêng đầu, lập tức lại cảm thấy không đúng, bầu trời như thế nào giống như lại âm ra rồi. Hắn ngẩng đầu một, cái mũi hơi kém đều không có bị khí lệch ra mất, nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa ngươi cũng quá hèn hạ một chút ta. Rõ ràng lại là này chiêu. Hắn đã đến cái gì? Mai rùa. Rõ ràng lại là mai rùa. Cái kia cái cự đại mai rùa, tiểu như cùng là một tòa núi nhỏ một loại, áp tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nguyên lai, Hà Lâm Hoa tại vừa rồi đến Phất Lan Tư bọn hắn qua lại né tránh, cũng hiểu được có ý tứ, tiểu vụng trộm mà đem trên mặt đất mai rùa cho nhận được gần nấp trong giới chỉ, sau đó lại tìm một cơ hội, tại Phất Lan Tư không có chú ý địa thời điểm. Lại ném đi một lần, được rồi. Kỳ thật chúng ta chân heo, hay vẫn là rất âm hiểm, rất vô sỉ đấy. Chạy mau a! Phất Lan Tư quát to một tiếng, đầy đủ phát huy điển hình tác dụng, tốc độ cái kia gọi một cái nhanh chóng a. Phanh! Một giây đồng hồ về sau, cái kia khối mai rùa lại lần nữa trên mặt đất ném ra một cái hố to. Nhưng là, Phất Lan Tư cái kia 11 cái cự phủ kỵ sĩ, rồi lại có 3 cái bị mai rùa cho mang ở bên trong, thụ đi một tí thương. Ngươi! Người vô sỉ. Phất Lan Tư theo mai rùa trong bóng ma trốn thoát, một bên về phía trước một bên hướng về xa xa cười tủm tỉm địa Hà Lâm Hoa mang to. Câm miệng. Người cái này đáng giận tiểu tạp chủng, rõ ràng lại dám nhục mạ chủ nhân của ta, ta nhất định phải đem ngươi bắt lại. Hung hăng địa đá cái mông của ngươi. Đông nhiên tầm đó, Phất Lan Tư lại lần nữa bi thúc phát hiện, phá luân lại lần nữa dẫn cái kia 3 con triệu trạch song đầu xà, một tay chống nạnh, hiên ngang lẫm liệt địa xuất hiện ở trước người của hắn. Đến phá luân lại lần nữa xuất hiện, Phất Lan Tư suýt nữa không có thổ huyết, nha nha cái phi đấy. Như thế nào một đến lao tử hơi chút an toàn một ít, có khả năng trốn thời điểm ra đi, ngươi tiểu nhảy đáp đi ra. Giết hắn cho ta. Phất Lan Tư có thể cảm giác được, chính mình phảng phất là tại tốn hơi thừa lời. Hống hống hống. 11 cái cự phủ kỵ sĩ một hống trên xuống, hướng về phá luân cùng 3 con triệu trạch song đầu xà vào tới. 11 cái A. Hiện tại thế nhưng mà 11 cái A. Phá luân tại đến những cự phủ này kỵ sĩ cùng một chỗ xông lên thời điểm, trong mắt lập tức đi lòng vòng, liền giao thủ đều không có giao thủ, trực tiếp hô lớn, côn trùng nhóm. Phong lại nhanh rồi. Chúng ta đón lấy kéo hô. Dứt lời, phá luân cũng mặc kệ cái kia 3 con triệu trạch song đầu xà, lại lần nữa phi thân ly khai, phá luân hắn lại không nốc. Nhớ năm đó, hắn cũng đã làm cướp bóc xuất thân, đối với loại này gặp được quả hồng mềm tiểu niết, gặp được cục đá cứng tiểu kéo chiến lược, đương nhiên lại hiểu rõ bất quá rồi. Trước mắt 11 cái cự phủ kỵ sĩ, nếu như bị cái này 11 cái cự phủ kỵ sĩ cho vây quanh rồi, cũng chỉ có cùng Hà Lâm Hoa cầu cứu rồi. Cùng Hà Lâm Hoa cầu cứu, đây chính là một kiện đã mất mặt lại mất mặt nhi công việc. Cho nên, hắn mới sẽ phi thường vô sỉ địa làm ra loại này liền giao thủ đều không giao thủ, tự lập tức lui lại hoạt động. Dù sao, nhiệm vụ của hắn cũng gần kề chỉ là kéo dài thoáng một phát Phất Lan Tư động tác, lại để cho Phất Lan Tư bọn hắn không cần có cơ hội đào tẩu là được, không hơn. Đến phá luân vô sỉ địa bốn éo cái mông, bay bổng rời đi, Phất Lan Tư thật sự hộc máu. Đúng vậy, Phất Lan Tư hắn nổ ra. Nhà được khóc như mưa, ruột gan đứt từng khúc. Bất quá, hắn hay vẫn là biết rõ, mình bây giờ khẩn yếu nhất nhiệm vụ, tự là chạy trốn. Lấy những cự phủ kia kỵ sĩ nguyên một đám nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của hắn, chạy đuổi theo giết phá luôn đi, hắn vội vàng hét lớn, đừng đuổi theo. Đều trở về, tranh thủ thời gian yểm hộ ta đào tẩu. Lập tức, đó là 11 cái cự phủ kỵ sĩ lại từng cái lộn trở lại, thiếp thân bảo hộ Phất Lan Tư. Bất quá, Phất Lan Tư lại đi trước phi có hay không 100m, hắn lại lần nữa nước mắt chạy vội. Đúng vậy, ngươi không có sai, Phất Lan Tư kế thổ huyết về sau, lại nước mắt chạy vội. Bởi vì hắn phát hiện, cái con kia vô sỉ rùa khổng lồ lại há to miệng, chờ hắn và cái kia 11 cái cự phủ kỵ sĩ xông đi vào. Phía bên trái, Phất Lan Tư không hề nghĩ ngợi, lập tức phía bên trái phía sau lui lại. Bất quá lần này, rùa khổng lồ cũng không có lại lần nữa buông tha bọn hắn. Tiểu khi bọn hắn quay người đồng thời, rùa khổng lồ há to miệng ba, hướng phía Phất Lan Tư bọn hắn hung hăng địa cắn tới. Một ngụm xuống dưới, Phất Lan Tư hiểm lại càng hiểm địa đã tránh được rùa khổng lồ miệng. Nhưng là, Phất Lan Tư cái kia một miệng tử xuống dưới, lại một ngụm nuốt lấy 6 chỉ cự phủ kỵ sĩ. 12 cự phủ kỵ sĩ, cái này vốn là một cổ đầy đủ lại để cho người bình thường cảm thấy tâm kinh đảm hàn lực lượng, nhưng ở này một lát công phu ở bên trong, đã bị rùa khổng lồ tiêu diệt hết 7 cái, chỉ còn lại có 5 cái rồi. Hà Lâm Hoa ở phía xa lấy, có chút bật cười, rùa khổng lồ bên ngoài thân phòng ngự tuy nhiên rất yếu, nhưng là trong cơ thể lại cùng lúc trước đồng dạng, có mãnh liệt cấm linh tác dụng. Lúc trước, tại Phá Luân, kỳ thi mùa xuân dò xét rùa khổng lồ thực lực thời điểm, Hà Lâm Hoa sẽ biết chuyện này, cho nên mới đối với rùa khổng lồ một ngụm nuốt vào những cự phủ này kỵ sĩ không nói một lời. Những cự phủ này kỵ sĩ tiến vào rùa khổng lồ trong cơ thể về sau, toàn thân sở hữu linh lực đều bị giam cầm. Đến lúc đó, bọn hắn lớn nhất khả năng tiểu là bị rùa khổng lồ tiêu hóa mất, trở thành một cổ màu đen linh lực. Phất Lan Tư phát giác rùa khổng lồ một miệng tử xuống dưới tiểu giết chết 6 chỉ cự phủ kỵ sĩ về sau, trong lòng một hồi phát khổ, con mụ nó. Chính mình lúc trước làm sao lại đem cự phủ kỵ sĩ cho triệu hoán đi ra rồi. Cái này cự phủ kỵ sĩ lợi hại là lợi hại, nhưng chính là thể trạng quá nhỏ rồi, rõ ràng bị rùa khổng lồ há miệng tiểu cho nuốt mất. Linh thú trong cơ thể đều có cấm linh không gian, cái này với hắn mà nói, căn bản là chưa tính là một bí mật. Những cự phủ này kỵ sĩ bị rùa khổng lồ cho nuốt vào, hậu quả kia là có thể nghĩ được rồi. Sớm biết như vậy, nếu có thể đem cốt long cho triệu hoán đi ra, thật là tốt biết bao. Phất Lan Tư trong nội tâm âm thầm sinh hận. Đào tẩu. Cái này hiện tại còn thế nào đào tẩu? Người ta há miệng, chính mình một nửa binh lực sẽ không có. Này! Tiểu tạp trùng! Chạy đi đâu? Ra ra ở chỗ này chống đỡ, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy trốn hay sao? Hiển nhiên, Phất Lan Tư không có quá dài suy nghĩ thời gian, ngay tại hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, vừa mới vô sỉ bỏ chạy Phá Luân lại lần nữa mang theo 3 con triệu trạch song đầu xà chắn Phất Lan Tư trước người. Phúc! Đáng thương Phất Lan Tư lại lần nữa hộc máu. Lại nói, ta làm người không thể vô sỉ như vậy a. Phá Luân cái này nhất cử nhất động, quả thực tiểu là đem vô sỉ hai chữ này cho diễn dịch đã đến cực hạn mà. Tiêu diệt hắn. Các ngươi năm cá biệt quản người khác. Tiêu đập chết hắn cho ta. Hiện tại trước có vô sỉ Phá Luân chắn lấy, sau có rùa khổng lồ há to mồm chờ nuốt người. Phất Lan Tư trong tay tuy nhiên cũng không có thiếu bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn này tại rùa khổng lồ cái này thực lực tuyệt đối trước mặt lại là hoàn toàn có thể bỏ qua đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Phất Lan Tư vạn niệm đều diệt, trong nội tâm chỉ còn lại có điên cuồng sát ý. Giết đi! Giết đi! Đem trước mắt cái này vô sỉ Phá Luân giết chết ta. Giết chết một cái tính toán một cái. Giết chết một cái tính toán một cái. Cha mẹ nó. Lại kế hoạch chơi 5 cái đánh một cái. Ra ra không với ngươi chơi. Ra ra đón lấy tránh. Phá Luân đến cái kia 5 cái cự phủ kỵ sĩ đối với sau lưng 3 con triệu trạch song đầu xà đều không đồng nhất mắt, trực tiếp hướng về phía chính mình đã đến, không nói hai lời, lập tức uốn éo bờ mông, đi. Các ngươi lợi hại, các ngươi rất lợi hại. Ra ra đánh không lại, còn trốn không dậy nổi sao. Ô ô. Sau lưng, rùa khổng lồ lại lần nữa há to miệng, khẽ trương khẽ hợp, trước mắt sở hữu vật thể toàn bộ quét sạch, không còn một ngống. Được rồi, đây là danh xứng với thực không còn một ngống. Như thần mã Phá Luân á, triều trạch song đầu xà á, đều cũng bị rùa khổng lồ một ngụm cho nuốt vào trong mồm. Đến rùa khổng lồ cái này trương hung tàn miệng rộng, Hà Lâm Hoa một đầu hất tuyến, hắn phi thân đã đến rùa khổng lồ trước người, lớn tiếng nói, đem Phá Luân, triều trạch song đầu xà, còn có cái kia gọi Phất Lan Tư đều cho ta nhổ ra. Ô ô. Rùa khổng lồ ngậm miệng ba, một bộ người vô tội biểu tình lấy Hà Lâm Hoa. Đồng thời, Hà Lâm Hoa còn theo trong đầu tiếp nhận được cái này chỉ rùa khổng lồ thần thức đối thoại. Chủ nhân, ngươi đang nói tôm luộc nhất. Thần mã phá luân, triều trạch song đầu xà, Phất Lan Tư, ta một cái cũng không biết đấy. Chương 337, đến bước đường cùng, kỳ quái tỏa thành mô hình cùng thạch đầu, vạn chữ đại trương. Thu được rùa khổng lồ cái này đối thoại, Hà Lâm Hoa đại quính xin nhờ, tiểu quy quy, biết rõ ngươi chỉ số thông minh rất thấp, nhưng là ngươi cũng không cần thấp đến loại tình trạng này a. Nói dối thời điểm, tốt xấu cũng phải đem ngươi bên miệng những chứng cơ kia cho thanh lý mất nói sau tốt phạt. Thế nhưng mà ngươi bây giờ, ngươi miệng bên ngoài lộ ra cái kia hai cái đuôi rắn ba còn có một đầu rắn là ai hay sao? Cái kia tay cầm phá thiên luân cánh tay là ai hay sao? Nhất là cuối cùng cái kia, Phất Lan Tư đầu đều ở bên ngoài lộ ra đây này. Đến rùa khổng lồ hành động này, Hà Lâm Hoa cảm thấy, cái này chỉ có thể ác tiểu quy quy nghiêm trọng địa vũ nhục chính mình chỉ số thông minh. Vì vậy, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, thế ra tuyệt chiêu. Đùng đùng. Hai phút về sau, rùa khổng lồ đỉnh lấy đầu đầy phiền phức khó chịu, hiện lên Thích Ca Mâu Ni tạo hình, hai mắt chứa đựng nước mắt, thành thành thật thật mà đem phá luân, ba con triệu trạch song đầu xà còn có Phất Lan Tư cho phun ra. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì một bên xoa cánh tay trong nội tâm một bên hừ hừ lấy, cái này chỉ chó má rùa khổng lồ, không để cho nó một chút bạo lực nếm thử, cũng không biết trung thực nghe lời một chút. Lại để cho phá luân cùng ba con triệu trạch song đầu xà hỏa tốc tránh ra, sau đó, Hà Lâm Hoa lại để cho Xuân Sử xuất một hệ pháp thuật, đem Phất Lan Tư trói như là một đầu chết như heo. Phất Lan Tư bị bắt ở về sau, cũng càng ngày càng điên cuồng rồi, hắn điên cuồng mà dãy rủa lấy, muốn đem quanh người dây leo cho dãy rủa khai, trong miệng còn hô lớn, các ngươi những rác rưởi này, đuổi mau buông ra lão tử. Lão tử là đạt nội ma pháp tháp người. Lão tử là hữu thần phong hào văn minh ma pháp hạ vị thần. Lão tử sư phụ là đạt nội ngoã. Hắn hiểu ta nhất. Các ngươi giết ta, lão sư ta hội đem các ngươi toàn bộ giết chết đấy. Nghe Phất Lan Tư không ngừng mà lại nhải, Hà Lâm Hoa rất là cảm thấy om sòm, hắn nhíu mày, nói, phá luân. Cho ta đi qua giáo huấn một chút tiểu tử thúi này. Lại để cho hắn câm miệng cho ta. Ai? Biết rõ. Chủ nhân. Cặc cặc cặc phá luân xoa xoa tay, phi thân đã đến Phất Lan Tư trước người, nhe răng cười đạo, lại để cho người câm miệng đúng không? Loại chuyện này, lão nô trước kia làm tối đa. Hơn nữa cũng thích nhất làm đấy. Cặc cặc cặc. Đến phá luân đi càng ngày càng gần, Phất Lan Tư hơi sợ, hắn không khỏi nhớ tới mới vừa rồi bị phá luân hung hăng địa đá hơn 10 chân sự tình. Nếu như nếu lại bị phá luân dưới đá như vậy đi, hắn còn không bằng quải điệu đây này. Phất Lan Tư mạnh miệng nói, phá luân. Người cái này lão tạp chủng. Ta cho ngươi biết. Lão sư ta sớm đã biết do ngươi rồi. Ngươi tốt nhất thả ta, bằng không lão sư ta nhất định sẽ. 3. Đối phó cái loại này đã thân là tù nhân còn y nguyên om sòng người. Hữu hiệu nhất phương pháp, tự là trực tiếp phiến hắn một cái sâu sắc tắt hai. Phá luân như vậy một cái tắt vung đi qua, đối với ở hiện tại trên người ma lực toàn bộ đều bị giam cầm ở Phất Lan Tư mà nói, không thua gì bị đầu tàu cho đụng phải thoáng một phát. Trong khoảng thời gian ngắn, Phất Lan Tư má bên cạnh huyết nhục mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu góc một hồi choáng váng, thiếu chút nữa có tiểu trực tiếp như vậy đã bất tỉnh. Phá luân. Ngươi. Không. Ba. Lại là một cái tắt đi qua. Phất Lan Tư mặt khác một bên trên mặt cũng xuất hiện màu đỏ vết máu dấu. Đồng thời, Phất Lan Tư cũng không chịu nổi gánh nặng, rốt cục hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân. Báo cáo chủ nhân. Lao nô phá luân hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Phá luân hưng cao màu liệt địa chạy đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, túi đầu không lưng địa định nọt. Hà Lâm Hoa im lặng, hắn chỉ Phất Lan Tư, nói ra, cái kia. Ta chỉ là muốn lại để cho hắn câm miệng mà thôi, không nghĩ lại để cho hắn cứ như vậy ngất đi. Hắn cái này đều ngất đi thôi. Ta trong chốc lát còn thế nào câu hỏi? Câu hỏi. Phá luân đầu góc bên trên đỉnh cái dấu chấm hỏi, có chút không hiểu thấu. Chủ nhân, đối với loại này xuất sinh, ngài còn hỏi nói cái gì? Trực tiếp giết chết chẳng phải được. Người khác không biết, lão nô thế nhưng mà thẳng đến đấy. Thằng này tại đạt nội ngõa ma phát thành, có thể nói là việc gác bất tận. Nếu là hắn chết rồi, không biết có bao nhiêu người vi chủ nhân ngài lập trường sinh bài đây này. Lập trường sinh bài. Lập cái gì trường sinh bài? Lão tử lại không chết. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt toán thầm lấy. Ngươi bất kể. Ngươi đem người mê đi, hiện tại lại đi đem người cho cứu tỉnh. Hà Lâm Hoa ra lệnh. Ai? Chủ nhân. Chuyện này còn không đơn giản. Phá luân một phát miệng, lại bay đến Phất Lan Tư trước người, lại là một cái đại tát thai phiên tới. 3. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, đã té xỉu Phất Lan Tư lại bị phá luân một cái tát thai cho phiên tỉnh. Chủ nhân. Báo cáo chủ nhân. Lão nô càng làm người cho cứu tỉnh rồi. Phá luân lập tức hấp tấp nhi địa chạy tới Hà Lâm Hoa bên cạnh, túi đầu không lưng. Hà Lâm Hoa được đại hãn, cái này phá luân đánh thức người đích thủ đoạn, bề ngoài giống như xác thực. Ân, cái kia. Xác thực rất suy nghĩ khác người đấy. Tốt. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, phi thân đứng ở Phất Lan Tư trước người, cười lạnh nói, Phất Lan Tư, ngươi ban đầu ở trong hải dương hãm hại chúng ta thời điểm, nhất định thật không ngờ, ngài sẽ có hôm nay à. Ta. Lão sư ta sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Phất Lan Tư chóng mặt núp ních địa mở mắt ra, lấy Hà Lâm Hoa. Về phân phá luân, tắc thì đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, nhỏ giọng nói thầm lấy, ta nói chủ nhân vì cái gì cần phải muốn cho cái này Phất Lan Tư thanh tỉnh lấy, còn phải không cho hắn nói nhiều. Nguyên lai chủ nhân là muốn trang bê a. Ân. Hà Lâm Hoa vừa quay đầu lại, giết người một loại ánh mắt chằm chằm đã đến Phá Luân trên người. Phá Luân bản năng rụt rụt cổ, sau đó tại Xuân, Tiểu Hạ bọn người đồng tình dưới ánh mắt, chạy đến một bên vẽ vòng tròn đi, người này, biết rõ Hà mẫu người là muốn trang bê còn chưa tính, vì cái gì còn muốn đến đâu này. Đây không phải rõ ràng cho mình tự tìm phiền phức mà. Không đáng thương cảm. Lại nói tiếp, cái này Phá Luân nói không sai. Hà Lâm Hoa đem Phất Lan Tư bắt lấy, cũng chính là vì theo Phất Lan Tư trên người tìm kiếm cái loại nầy người thắng cảm giác về sự ưu việt. Được rồi, chúng ta thông tục một chút nói, xác thực là trang bê nếu như không có cái này tâm tư, Hà Lâm Hoa hoàn toàn có thể chi trực tiếp tiêu diệt Phất Lan Tư xong việc nhi mà. Ở đâu dùng được lấy phiền toái như vậy? Hà Lâm Hoa vốn là nghĩ đến hảo hảo mà từ nơi này cái thiếu chút nữa đem chính mình đưa chi vào chỗ chết trên thân người tìm một ít cảm giác về sự ưu việt, kết quả bị Phá Luân một câu đã từng nói qua đến, một chút cái loại nầy chó má tâm tư cũng không có. Đương nhiên, trang. Khúc khục, cái kia. Tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt chỉ là Hà Lâm Hoa một cái thuận tiện mục tiêu mà thôi. Hà Lâm Hoa mục đích thực sự, hay vẫn là cái này Phất Lan Tư trên người có khả năng tồn tại di tích địa đồ. Phất Lan Tư. Gia Lợi Đặc lúc trước có thể thuận lợi điệu tiến vào cái này di tích, tự nhiên cũng tiểu ý nghĩa, Phất Lan Tư cùng Gia Lợi Đặc trong tay của bọn hắn, nhất định sẽ có một trường di tích địa đồ. Chỉ cần bọn hắn đã tìm được di tích địa đồ, bọn hắn cũng không cần như hiện tại đồng dạng, chẳng có mục đích điệu tại di tích bên trong tìm vận may, tìm truyền tống trận, chỉ cần theo trong tay của bọn hắn đoạt lấy địa đồ đến là được rồi. Qua loa điệu giáo huấn Phất Lan Tư hai câu, Hà Lâm Hoa lập tức đem thoại để chuyển đến trên mục đích thực sự của mình. Hắn híp híp mắt, nói ra, Phất Lan Tư, ngươi đã có thể đi vào di tích, trong tay kia mặt, nhất định có một trường di tích địa đồ a. Di tích địa đồ. Phất Lan Tư nghe Hà Lâm Hoa nhắc lên cái này, hai cái nguyên vốn cả chút đục ngầu con mắt lập tức tỏa sáng, sau đó cười ha ha đạo, di tích địa đồ. Di tích địa đồ a. Nguyên lai đây mới là các ngươi mục đích thực sự. Ha ha ha ha. Các ngươi cũng có thể tiến vào di tích, trong tay kia mặt cũng có thể có một tấm bản đồ mới được là. Hiện tại, các ngươi địa đồ đâu này? Ít nói nhảm. Trốn ở một bên vẽ vòng tròn Phá Luân đột nhiên lại xuất hiện ở Phất Lan Tư bên cạnh, gánh chịu khởi Hà Lâm Hoa trung thực tay chân chức trách, hắn hung dữ địa mắng, tiểu tạp trùng. Ngươi nếu thức thời, tiểu sớm làm đem di tích địa đồ cho giao ra đây. Đại gia cố gắng một cao hứng, tiểu cho ngươi thống khoái. Phất Lan Tư giống như không có nghe được Phá Luân uy hiếp tựa như, hắn phảng phất tự nhủ nói ra, ha ha. Các ngươi tiến di tích, nhất định có lẽ có một chương di tích địa đồ mới được là. Nhưng là hiện tại, các ngươi lại muốn từ trên người của ta lấy được di tích địa đồ, đó là bởi vì các ngươi là theo dõi người khác tiến vào di tích, hay vẫn là các ngươi tại tiến vào di tích về sau, địa đồ thất lạc. Ha ha ha. Mặc kệ trong lúc này cái đó một đầu, với ta mà nói, đều là một cái tin tức tốt mới được là. Mẹ đấy, ngươi cái tiểu tạp chủng kiếm chuyện chơi có phải hay không? Tin hay không lão tử hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Phá Luân nhe răng trợn mắt địa uy hiếp nói. Tín. Ta tin. Ngươi bây giờ sẽ giết ta à? Giết ta à? Phất Lan Tư trở nên trước nay chưa có kiên cường. Hiện tại, trong tay của hắn đã lấy được một cái thẻ đánh bạc, không cần sợ Hà Lâm Hoa bọn hắn ra tay giết mất hắn rồi. Mẹ đấy. Ngươi đương láo tử không dám. Phá Luân vung tay háo, muốn ra tay. Phất Lan Tư cao ngạo địa ngóc lên đầu, khóe môi nết lên một tia cười lạnh. Hắn hiện trong tay nắm một cái thẻ đánh bạc, căn bản không sợ Phá Luân ra tay. Chỉ cần Phá Luân dám ra tay, hán đại có thể cầm địa đồ uy hiếp, đến lúc đó tự nhiên là mọi sự thuận lợi. Hà Lâm Hoa cau mày nói, Phá Luân. Hà Lâm Hoa vừa rồi không ngăn cản, cũng là muốn lấy lại để cho Phá Luân cái này ác nhân mài thoáng một phát Phất Lan Tư nhuệ khí. Không nghĩ tới, vừa rồi hơi chút uy hiếp thoáng một phát sẽ cầm hắn lao sư đạt nội ngóa đương bảo vệ tánh mạng phù Phất Lan Tư, nhưng bây giờ trở nên cứng như vậy khí. Muốn dựa vào bạo lực thủ đoạn lấy được địa đồ phương pháp, tới là muốn xảy thai. Phất Lan Tư, ngươi nói đi. Ngươi khai một cái điều kiện, chúng ta muốn trong tay ngươi di tích địa đồ. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Thả ta. Phất Lan Tư không chút do dự. Không có khả năng. Hà Lâm Hoa lạnh giọng cự tuyệt, hắn híp híp mắt, giống như cười mà không phải cười địa lấy Phất Lan Tư, hỏi, hai người chúng ta hiện tại đổi cái vị trí, ngươi hội đáp ứng không? Thả cọp về núi phóng long nhập biển, đây tuyệt đối đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hà Lâm Hoa lại không đốc, cũng không phải náo tản, làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến. Những thứ không nói khác, Phất Lan Tư đi ra ngoài về sau, chỉ cần cùng cái kia cái xuất khiếu kỳ đỉnh phong lão sư đạt nội ngoa meo mó miệng, Hà Lâm Hoa bọn hắn về sau cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành đã qua. Phất Lan Tư cười ha ha nói, ngươi ngược lại thật đúng là thật sự. Ta nếu ngươi, ta nhất định sẽ đáp ứng. Chờ lấy được địa đồ về sau, lại giết cái hồi mã thương, trực tiếp tiêu diệt ngươi. Ngươi tên ngu ngốc này. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng vô sỉ như vậy. Đối với Phất Lan Tư nhắc tới phương pháp, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng nghĩ đến qua. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không nhận ra, vung ra Phất Lan Tư về sau, Phất Lan Tư sẽ thành thật thật địa xuất ra địa đồ, sau đó chờ bị giết. Vung ra Phất Lan Tư, cũng không quá đáng tiểu là vẹn vẹn gia tăng lên một ít không xác định nhân tố mà thôi, còn phải thời khắc để phòng lấy Phất Lan Tư đào tẩu, ở đâu lại hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tạp trùng. Lao tử chủ nhân không với ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ đồng dạng, tiểu ưa thích dùng những đường ngang ngõ tắt này phương pháp, ngươi biết cái gì. Phá Luân đang khi nói chuyện, vung cánh tay, muốn một lần nữa cho Phất Lan Tư một cái tát. Ngươi dám lại đụng đến ta thoáng một phát, tiểu vĩnh viễn đừng muốn từ lao tử ở đây hỏi ra địa đồ hạ lạc. Phất Lan Tư nhàn nhạt địa ngôn ngữ, lại thành công địa ngăn trở Phá Luân động tác. Phá Luân. Dừng tay. Ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần, không muốn tùy tùy tiện tiện động thủ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hà Lâm Hoa một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Ai? Ai? Phá Luân ngượng ngùng địa thu tay về, khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cái tiểu tạp chủng, cho rằng lao tử không biết. Ngươi cùng Gia Lợi Đặc lưỡng trong tay người, chỉ có một chương di tích địa đồ, tiểu giữ tại Gia Lợi Đặc trong tay. Có phải hay không? Phá Luân đây cũng là tại lời nói khách sáo. Hắn lúc trước đã cùng Xuân theo Gia Lợi Đặc trong tay làm qua địa đồ, chỉ tiếc, Gia Lợi Đặc miệng siêu ngạnh, rất nhanh địa đem trong tay di tích địa đồ hủy diệt về sau, không nói câu nào tiểu tự vận, lại để cho Phá Luân, Xuân hai người rất là bị động. Vừa mới trở về đến Hà Lâm Hoa về sau, bọn hắn vốn là kế hoạch cho Hà Lâm Hoa báo cáo đấy. Kết quả đi tới nơi này nhi về sau liền đã đến Phất Lan Tư, liền đem báo cáo ý niệm trong đầu không hề để tâm. Vừa rồi, tại bắt được Phất Lan Tư về sau, hai người mới lại văng lên. Phất Lan Tư đang nghe Phá Luân câu hỏi về sau, không tự chủ được địa túi đầu. Tiểu tử ngươi, túi đầu xuống làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho lão tử ngẩng đầu lên. Phá Luân làm sao có thể không biết rõ, hiện tại đúng là quan sát Phất Lan Tư tốt thời điểm, ở đâu có thể cho phép Phất Lan Tư cúi thấp đầu. Hắn cường ngạnh địa thò tay, đem Phất Lan Tư đầu vịn. Chỉ tiếc, lúc này thời điểm, Phất Lan Tư trên mặt biểu lộ đã trở nên một thói quen địa lạnh lùng, hắn lạnh giọng mỉa mai nói, ha ha ha ha. Đây là Gia Lợi Đặc cái kia ngu ngốc nói với các ngươi đấy sao? Nói đùa gì vậy? Hắn chỉ là của ta lão sư cho ta an bài một con chó mà thôi, di tích địa đồ loại này vật chân quý, làm sao có thể hội ở lại trong tay của hắn? Mẹ đấy! Phá Luân quay đầu nói, chủ nhân! Cái này tiểu tạp chủng nói dối. Gia Lợi Đặc lúc ấy nói, di tích địa đồ tổng cộng có lưỡng chương, hắn và Gia Lợi Đặc có tất cả một chương. Phá Luân lúc nói chuyện, còn cùng Hà Lâm Hoa xử suy nghĩ sắc, đây là ý gì, tự nhiên lại xác thực bất quá rồi. Hà Lâm Hoa lông mày giật giật, mỉm cười nói, bất kể như thế nào, Phất Lan Tư trong tay, nhất định sẽ có một chương di tích địa đồ mới đúng mà. Những nói dối này, nói cũng đã nói. Đúng. Trong tay của ta thì có một chương di tích địa đồ, các ngươi có bản lĩnh giết ta à? Giết ta à? Phất Lan Tư ngẩng lên đầu, điên cuồng mà hướng về Hà Lâm Hoa gầm thét. Phá Luân quay đầu, cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Phất Lan Tư vừa rồi uy hiếp, ba điệu một cái tát đánh ra. Ngươi! Ngươi rõ ràng dám đánh ta. Cái này di tích địa đồ, lao tử không để cho rồi. Phất Lan Tư trợn mắt nói. Ba! Phá Luân lại là một cái tát phiến tới, cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi còn muốn lừa gạt ai đó. Ngươi cái tiểu tạp chủng trong tay nếu là có cái này một chương di tích địa đồ. Vậy lao tử danh tự từ nay về sau đảo lại ghi. Lao tử sống mấy trăm năm rồi, người nào chưa thấy qua. Tiểu ngươi vừa rồi những nói nhảm kia, còn muốn hống lao tử. Nằm mơ đi thôi. Phá Luân cho Phất Lan Tư lưỡng bàn tay, sau đó quay đầu nói, chủ nhân, theo lao nô, cái này Phất Lan Tư, trong tay chín thành chín là không có di tích bản đồ. Người này, giữ lại không được. Ân. Vậy thì Hà Lâm Hoa khoát tay chặt lại. Phất Lan Tư sợ hãi địa giành nói, trong tay của ta là không có di tích địa đồ, nhưng là cái kia địa đồ lại bị ta ghi tạc trong đầu rồi. Cái kia ta hỏi ngươi, di tích ở trong tổng cộng có mấy cái cửa vào, đều ở địa phương nào? Hà Lâm Hoa lãnh đạm nói, tổng cộng có 4 cái cửa vào, phân biệt tại Phất Lan Tư mặt không đổi sắc tim không nhảy. Không cần phải nói rồi. Hà Lâm Hoa thỏ tay ngăn cản, di tích không nớt 4 cái cửa vào. Ta nói sai rồi. Có 6 cái. Tổng cộng có 6 cái. Phất Lan Tư vội vàng cải chính. Không cần phải nói rồi. Hà Lâm Hoa lại lần nữa ngăn cản, kỳ thật ta chưa từng có địa đồ, căn bản không biết có mấy cái cửa vào. Phất Lan Tư một câu cũng nói không nên lời. Ngươi cũng cùng ta đồng dạng, chưa từng có địa đồ A. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Qua. Ta qua. Chỉ là ta không tin được ngươi, một chút cũng không tin ngươi. Phất Lan Tư lại lần nữa chuyển biến chuyện, như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta sống nửa tháng. Không, 20 ngày. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta sống 20 ngày, ta tiểu sẽ tin tưởng ngươi, sau đó đem chính xác địa đồ nói cho ngươi biết. 20 ngày. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Phất Lan Tư, ta nhớ kỹ trong tay ngươi có một cái truyền tống pháp trượng A. Ngươi hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, có lẽ tiểu là dùng không gian trên pháp trượng truyền tống ma pháp, đúng không? Hơn nữa, ta đoán chừng, cái kia truyền tống ma pháp, có lẽ một thời gian ngắn sẽ khôi phục. Có lẽ, vừa vặn tiểu là 20 ngày. Ngươi cảm thấy, ta có khả năng đem ngươi như vậy một cái nguy hiểm bao, ở bên cạnh lưu đủ 20 ngày sao? Hà Lâm Hoa nếu có điều chỉ địa lấy Phất Lan Tư. Phất Lan Tư kinh ngạc địa há to miệng ba, Hà Lâm Hoa nói một chút đều đúng vậy. Trong lòng của hắn, xác thực là có như vậy cái nghĩ cách. Chỉ cần 20 ngày, chỉ cần cho hắn 20 ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể vụng trộm địa đem truyền tống pháp trượng ma lực bổ sung hoàn tất, lại lần nữa tiến hành truyền tống. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa hắn như thế nào sẽ biết những này? Phất Lan Tư đương nhiên sẽ không nghĩ tới, lúc trước hắn đã từng tự cao tự đại, tại rùa khổng lồ trên đỉnh đầu không kiêng nể gì cả địa đem chính mình sở hữu chi tiết toàn bộ đều cho lọt đi ra. Ngươi như thế nào sẽ biết? Phất Lan Tư có chút thất thần. Hà Lâm Hoa không để ý tới Phất Lan Tư câu hỏi, mà là nói thẳng, Phất Lan Tư, ta nghe Phá Luân nói về. Nghe nói ngươi tại đạt nội ngõa ma pháp nội thành làm sằng làm bậy, ba bắt người cất của, việc ác bất tận. Loại người như ngươi, cũng không có ai có thể dung hạ được ngươi rồi. Hà Lâm Hoa phê phán Phất Lan Tư một trận, đã tìm được giết chết Phất Lan Tư điểm cao, khoát tay chặn lại nói, Xuân, động thủ, đem hắn cắn nuốt sạch đi à nha. Thôn phệ. Phất Lan Tư không khỏi nhớ tới Xuân toàn thân đều là thực nhân hoa đằng bộ dạng, không. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Lao sư ta là đạt nội ngoã. Trong tay của ta có di tích địa đồ. Đã không có bất luận cái gì cậy vào về sau, Phất Lan Tư lại khôi phục thành như cũ, sợ hãi địa đem thầy của mình lôi đi ra. Phá Luân, ngươi không biết là rất nhau nhau sao? Hà Lâm Hoa ám chỉ nói. À. Úc. Lao nô hiểu được rồi. Tôn trọng bạo lực Phá Luân dùng trực tiếp nhất phương thức. Một cái tắt vung tới. Vì vậy, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Chủ nhân, cái này Phất Lan Tư nếu như chỉ dùng bình thường thực nhân hoa đằng thôn vệ quá chậm, hơn nữa dễ dàng bị hắn đào thoát. Nhưng là, cái kia đoá nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng Xuân nói đến đây, nhu thuận địa câm miệng rồi. Bởi vì nàng nói tiếp xuống dưới, thì ra là nói vô ích rồi, kéo ở sau lưng nàng cái kia đoá nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng trong miệng ngậm lấy một cỗ thi thể, đã đủ để nói rõ hết thảy rồi. Đây là gia lợi đặc ca. Hà Lâm Hoa này cái đã bị hấp xương bọc ra thực nhân hoa đằng, do dự nói. Xuân mỉm cười nói, đúng vậy, công tử, cái này là gia lợi đặc. Ta lúc ấy chính dựa theo chủ nhân chỉ thị, tìm kiếm truyền tống trận vị trí. Tại đến gia lợi đặc về sau, nô tài liền nghĩ đến, cái này gia lợi đặc trên người, có lẽ sẽ có một trường di tích địa đồ. Hơn nữa, cái này gia lợi đặc là Phất Lan Tư đích sư đệ, nô tài cũng muốn từ trong tay của hắn hỏi ra Phất Lan Tư hạ lạc. Cũng tốt vì công tử báo thủ. Kết quả. Phá Luân tiếp lời nói, kết quả, cái này gia lợi đặc thật đúng là cái xương cứng, bị Lao Nô cùng Xuân Thị Nữ bắt lấy về sau, vừa hỏi một câu, hắn rõ ràng lập tức hủy diệt rồi di tích địa đồ, tự vận. Phá Luân nói xong, lại cúi đầu nói, Lao Nô không có thể theo gia lợi đặc trong tay đoạt lấy cái kia trương di tích địa đồ. Được rồi, cũng không là của các ngươi sai. Hà Lâm Hoa lắc đầu, trong nội tâm không phải rất thoải mái, dưới loại tình huống kia. Muốn theo một cái tử trí đã định trong tay người đoạt lấy di tích địa đồ, thật sự là có chút rất khó khăn cho các ngươi rồi. Tạ chủ nhân, công tử, tha thứ. Phá Luân, Xuân hai người lập tức nói ra. Lại một lát sau, gia lợi đặc thi thể nội sở hữu máu huyết cuối cùng bị hấp vệ không còn một mảnh. Xuân Thanh Tú tay run lên, cái kia đoá nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng lập tức mở ra miệng rộng, đem cái kia phó khô lâu cái giá đỡ cho quăng đi ra. Cái kia phó khô lâu cái giá đỡ mới vừa xuất hiện, được phép khí lực hơi lớn, còn không có đến phiên mất rơi trên mặt đất, là được một đống cốt phấn rồi. Có thể thấy được, cái này thực nhân hoa đằng hấp phệ lực lượng, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Bất quá, cái này thực nhân hoa đằng đem bộ xương nổ ra về sau, rồi lại ngay sau đó hộc ra một thứ gì. Vật này, tứ tứ phương phương, đi lên có chút tinh xảo, nhưng lại một cái phiên bản thu nhỏ tòa thành. Bất quá, cái này thành bảo tuy nhiên rất là xinh xắn, nhưng là trong đó có lẽ có đồ vật lại đồng dạng không ít, đồng dạng không thiếu, tường thành, tòa nhà hình tháp, đại pháo đợi một chút thứ đồ vật vật thập đầy đủ mọi thứ đều tại. Hà Lâm Hoa bọn người thấy, đều là tấp tắc kêu kỳ lạ, cái này thành bảo tinh xảo, ngược lại là có chút vượt quá người dự kiến, bất quá, cái này thành bảo có làm được cái gì. Bên ngoài giống như đi lên, cũng chính là một cái mô hình mà thôi. Công tử, vật này, thật đúng là có đủ quái dị đấy. Nô tài còn là lần đầu tiên đến như vậy tinh xảo mô hình, cái này mô hình tòa thành bên trên gạch đá, đều là dùng kim cương làm đây này. Xuân chỉ vào cái thành nhỏ kia lâu đài, nói ra. Phá Luân tắc thì bĩu môi nói, cái này có cái gì? Bất quá là một cái chế tác tinh xảo tòa thành mà thôi. Loại vật này, thì ra là nhà ai đại nhân lấy ra dỗ tiểu hài tử chơi đấy. Loại này phế phẩm, dù sao vô dụng, ném đi được rồi. Không thể ném. Tuyệt đối không thể ném. Đây là cái bảo bối mới đúng. Khang Đức màu đỏ tinh thạch bay đến trên lâu đài nhỏ kia, nghi hoặc địa bay tới bay lui, thế nhưng mà. Đây rốt cuộc là cái thứ gì đâu này? Ta làm sao lại là nghĩ không ra rồi. Mặc kệ, trước phóng đến nơi này của ta nói sau. Hà Lâm Hoa thuận tay lấy qua cái kia tỏa thành mô hình, muốn bỏ vào ẩn nặc giới trong ngón tay. Bất quá, hắn như vậy thử một lần nghiệm, sắc mặt lập tức thay đổi, không đúng. Cái này thành bảo, thu không đến ẩn nấp trong giới chỉ. Cái gì? Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ bọn người cùng nhau kinh hô. Trên cái này đi thường thường không có gì lạ tỏa thành mô hình, lại có thể biết thu không đến ẩn nấp trong giới chỉ. Hà Lâm Hoa ẩn nặc giới chỉ, đây chính là một kiện đặc thù thượng phẩm pháp bảo. Dựa theo chữ vật quy tắc mà nói, trừ phi bị chứa đựng vật phẩm đẳng cấp vượt qua trước mắt chứa đựng vật chứa đẳng cấp 5 cấp bậc đã ngoài, hoặc là trước mắt vật phẩm thuộc về bị người khác luyện hóa cao hơn chứa đựng vật chứa vật phẩm, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa ẩn nặc giới chỉ rõ ràng không thể chứa đựng cái này thành bảo. Bất kể là từ chỗ nào một đầu hạn chế mà nói, trên cái này đi phảng phất là một cái cho nhi đồng chơi đùa vật chứa. Đều là một kiện lại để cho mắt người hồng đến cực điểm bảo vật, ít nhất cũng là một kiện cực phẩm pháp bảo. Đây là vật gì? Lúc trước các ngươi tại gặp được Gia Lợi Đặc thời điểm, Gia Lợi Đặc có không có nói tới cái gì về cái này tòa thành lâu đài? Hà Lâm Hoa truy vấn. Cái này Xuân Tu lông mày cau lại, chủ nhân, lúc trước ta đến hắn thời điểm, hắn là đột nhiên xuất hiện đấy. Lúc ấy, hắn giống như nói cái này thành bảo là phế vật. Phế vật? Cái gì phế vật? Loại này ít nhất cũng là một kiện cực phẩm pháp bảo đồ vật, làm sao có thể sẽ là phế vật. Hà Lâm Hoa bọn người mỗi một cái đều là không hiểu thấu, hai mặt nhìn nhau. Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm. Hà Lâm Hoa hỏi. Xuân nhớ lại một lát, sau đó khẳng định nói, đúng vậy, tuyệt đối sẽ không có sai đấy. Hắn lúc ấy đã kêu vật này phế vật, còn giống như nói cái gì không có tỏa thành cái gì, ta cũng không có nghe tiếng. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó khoát khoát tay nói, được rồi. Hay vẫn là vội vàng đem Phất Lan Tư máu huyết hấp thu được rồi. Ai? Phá Luân nói lên những chủ đề này, ngược lại là rất hưng phấn, chủ nhân, muốn hay không giết hắn đi lại hấp thu. Tùy tiện a ngươi muốn thế nào được cái đó. Hà Lâm Hoa không sao cả nói. A, vậy hãy để cho cái này tiểu tạp chủng chịu đủ thoáng một phát hấp vệ bị hấp vệ máu huyết thống khổ a. Ngại ngại đấy. Lúc trước ta chính là từng đến cái này tiểu tạp chủng bên đường hút một gã trẻ nhỏ huyết dịch, cảm thấy không qua, mới muốn giết chết hắn đấy. Mẹ đấy, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, cái này thô thanh âm, làm chuyện thất đức, mà ngay cả lao tử cái này giết người cấp của chủ nhân đều không đi xuống, hắn còn thật sự là ngon độc. Phá Luân miệng đầy thô tục, đem Phất Lan Tư bỡn cợt không đáng một đồng. Bất quá, nếu quả thật như là Phá Luân theo như lời, Phất Lan Tư trải qua loại này chuyện thất đức, hắn xác thực không có sống sót tất yếu rồi. Xuân khống chế được cái kia gốc nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng, đem Phất Lan Tư thân thể một ngụm nuốt vào. Sau đó bắt đầu liên tục không ngừng địa hấp thu lấy Phất Lan Tư máu huyết. Phất Lan Tư tuy nhiên té xỉu rồi, nhưng là chỉ là tạm thời tính té xỉu mà thôi. Tại thân thể máu huyết bị cắn nuốt mất một bộ phận về sau, Phất Lan Tư cũng rốt cục tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại, tiểu lập tức la to, a không. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Chơi ạ. Ma lực của ta. Thân thể của ta. Chơi ạ. máu tươi của ta cùng ma lực như thế nào đều tại biến mất. Các ngươi đến cùng tại đối với ta làm cái gì? Làm cái gì? Phá Luân nhe răng cười lấy, không có làm cái gì, tựu là với ngươi làm trò chơi. Ngươi thả lỏng một chút, một lát nữa đợi ngươi bị hấp thành người khô nhi rồi, nên cái gì cũng không biết rồi, cũng tựu thoải mái á. Lao tạp trùng. Ngươi phóng cái gì cho má? Nhanh lên thả ta ra, lão sư ta là đạt nội ngoã. Đạt nội ngoã. Phất Lan Tư như trước kêu to, ngươi cái này thối ngoã, mau đưa lão tử thả, chỉ cần lao tử bất tử, về sau nhất định sẽ làm cho 1000 chỉ chó được con mẹ ngươi. 3. Xuân một cái tát vỗ tới, Phất Lan Tư lại hôn mê bất tỉnh, công tử, có thể cho ta một khối linh thạch sao? Thằng này miệng rất tối, ta muốn nhanh lên đem hắn hút khô được rồi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, ném đi một khối mộc linh thạch đi qua. Xuân một bên hấp thu mộc linh lực, lập tức cái kia thực nhân hoa đằng hấp phệ tốc độ nhanh hơn không ít. Tại điên cuồng hấp phệ phía dưới, Phất Lan Tư rốt cục lại lần nữa tỉnh lại. Bất quá, lần này hắn cũng không giống như vừa rồi đồng dạng chửi ầm lên, sửa mà lớn tiếng địa cầu khẩn Hà Lâm Hoa bọn hắn tha hắn một lần. Bất quá, Hà Lâm Hoa, Phá Luân, Xuân bọn hắn người nào không biết, cái này Phất Lan Tư là một cái sâu sắc tai họa. Nếu là cứ như vậy buông tha hắn, Hà Lâm Hoa bọn hắn cuộc sống sau này, thật có thể không dễ chịu lắm. Cho nên, mặc kệ Phất Lan Tư như thế nào cầu khẩn, Hà Lâm Hoa bọn hắn đều chỉ đương nghe không được, nhất không có lương tâm Phá Luân còn ngẫu nhiên thò tay vô vô Phất Lan Tư khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười uy hiếp hai câu. Trong nháy mắt, 10 phút đồng hồ trôi qua. Tại linh thạch thôi phát dưới tác dụng, Phất Lan Tư hiện tại đã bị hấp thành một bộ người khô nhi bộ dạng, mắt lấy muốn mất mạng. Hiện tại, Phất Lan Tư đừng nói chửi bậy xin khoan dung rồi, tựu là thở nhi khí lực cũng không có. Gặp một tiếng vang nhỏ, Xuân nói ra, cái này Phất Lan Tư cổ đã chặt đứt, cách cái chết không xa. Ngay tại Xuân vừa mới nói xong, Phất Lan Tư đã hoàn toàn khô héo trên thân thể bỗng nhiên tách ra một hồi chói mắt hào quang. Sau đó, Phất Lan Tư trên thân thể không xuất hiện một người thân hình. Trên thân người kia ăn mặc một bộ màu xanh ma pháp bào, thấp cục kịch béo, râu ria đều nhanh túi đã đến trên mặt đất. Người nọ vừa xuất hiện, liền phẫn nộ địa mắng to, ai? Các ngươi là ai? Rõ ràng giết đệ tử của ta. Các ngươi không muốn sống chăng đúng không? Cái này, người nọ là đạt nội ngoã. Phá Luân đến người nọ bộ dáng, đông nhiên rung giọng nói. Đặt nội ngoã. Hà Lâm Hoa trong tay vội vàng triệu hồi ra huyền âm kiếm, trong nội tâm thầm mắng đáng chết, hắn như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân. Không cần phải gấp. Không cần phải gấp. Phá Luân gặp Hà Lâm Hoa một bộ rất sốt ruột bộ dáng, vội vàng trấn an đạo. Cái này, hẳn không phải là đạt nội ngoã thật thể, chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Hình chiếu. Hà Lâm Hoa như có điều suy nghĩ, hiểu rõ ra. Phá Luân nói tiếp. Đúng vậy. Tiểu là hình chiếu. Loại này hình chiếu, nói trắng ra là, kỳ thật tiểu cùng chúng ta tu chân văn minh một ít cao cấp văn minh gia tộc trong cơ thể gieo trồng hình ảnh thủy tinh mà thôi. Loại này chó má hình chiếu, chính là một cái bóng dáng mà thôi, cái dám dùng đều không có. Nhiều lắm là cũng mượn đến hù dọa một chút người. Hơn nữa, theo ta, đây hay vẫn là một cái cấp thấp hình chiếu, chúng ta có thể nhìn thấy hắn, hắn nhưng không thấy chúng ta. Bất quá. Đạt nội ngoa cam lòng vi đệ tử của hắn hao phí ma lực gieo trồng một cái hình chiếu, cũng đủ để thấy, hắn đối với hắn người đệ tử này ra sao hắn coi trọng. Phá Luân nói xong, trả lại cho Hà Lâm Hoa bắt đầu với làm mẫu, hướng phía đạt nội ngoa hình chiếu hét lớn, đạt nội ngoa, ngươi cái quy tôn tử. Giết ngươi đồ đệ đúng là lão tử. Lão tử gọi Phá Luân. Ngươi có bản lĩnh tới đuổi giết lão tử A. Ngươi có bản lĩnh ngươi tới A. Phá Luân. Phá Luân đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta nhớ kỹ mấy năm trước ngươi vẫn còn đạt nội ngoa ma pháp nội thành, muốn giết chết Phất Lan Tư, đúng không? Đạt nội ngoa hình chiếu âm thanh hung dữ hét lớn, tốt. Về sau chỉ cần ta đạt nội ngoa ma pháp tháp một ngày không ngã, ta tiểu đuổi giết ngươi một ngày. Đạt nội ngoa dứt lời, đại tay khẽ vẫy, theo Phất Lan Tư trong thân thể kéo đi ra ngoài một cái không biết cái gì đó, sau đó hình ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Phá Luân đến đạt nội ngoa biến mất, lập tức hưng phấn mà cùng Hà Lâm Hoa báo cáo. Không có chút nào phát hiện Hà Lâm Hoa mặt đều thành, chủ nhân, ngươi. Ta đã nói, tên ngu ngốc này đạt nội ngoã lao quỷ căn bản chính là cái bài trí, liền cũng chưa tới chúng ta. Vừa rồi nếu không phải ta chạy lên đi tự báo ra. Ừ. C. Phá Luân nói đến đây, sắc mặt đau khổ. Hắn vừa rồi, giống như chạy tới tự giới thiệu rồi hả? Thần tiên. Chính hắn vừa rồi cũng đã nói rồi, đạt nội ngoã tại đối diện căn bản không đến bọn hắn, kết quả hắn cái này một tự giới thiệu. Bề ngoài giống như gây đại phiền toái à nha. Phá Luân, ta thực hối hận, lúc trước không có một cái tát đập chết ngươi. Hà Lâm Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Phá Luân rất tự giác, túi đầu, cái giám điên nhi địa chạy tới bên cạnh vẽ vòng tròn đi. Lúc này, Khang Đức lại xuất đầu vì Phá Luân giải thích nói, chủ nhân, kỳ thật vừa rồi Phá Luân tiền bối mặc kệ nói hay không, kết quả cũng đã xác định. A, này làm sao nói? Hà Lâm Hoa hỏi. Khang Đức giải thích nói, chủ nhân, Phá Luân tiền bối quả thật là để lộ bí mật rồi. Nhưng là vừa rồi, trong đạt kia ngói hình chiếu tại trước khi đi, lại thuận tay khiên đi Phất Lan Tư thần cách tinh hồn. Chỉ cần có thần cách tinh hồn, đạt nội ngoã có thể tìm kiếm một cỗ thi thể, phục sinh Phất Lan Tư. Đến lúc đó, những chuyện này, hay vẫn là sẽ bị đạt nội ngoã biết đến. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Nói như vậy, chính mình vừa rồi nếu là muốn không chọc Phất Lan Tư phiền thoái, chỉ có nhất kích tất sát, đem Phất Lan Tư thần cách cho đập nát rồi hả? Bất quá, cái này lại làm sao có thể? Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu. Được rồi, chuyện này cũng chẳng trách ngươi. Hà Lâm Hoa hướng về Phá Luân khoát tay áo. Lập tức, ngồi xổm ở bên cạnh vẽ vòng tròn Phá Luân lập tức sống lại, chạy đến Hà Lâm Hoa bên cạnh mãnh liệt đập Hà Lâm Hoa mã thi tân bước, chủ nhân Văn Thành Vũ Đức, pháp lực vô biên. Cái kia chó má đạt nội ngoa không tìm tới tốt nhất rồi. Hắn nhược nhược là dám đi tìm đến, chúng ta tất nhiên muốn hắn tốt. Đối với Phá Luân mã thi tân bước, Hà Lâm Hoa phi thường thân thiết địa đưa ra một chữ. Sau đó, Phá Luân lại nhu thuận địa chạy đến trong góc vẽ vòng tròn đi. Ồ, công tử, cái này có thể kỳ quái, trong thực nhân hoa đằng này mặt, lại có một tảng đá, không có bị hấp thú mất. Ở một bên sửa sang lại thực nhân hoa đằng Xuân bỗng nhiên tay cầm lấy một tảng đá, đưa cho Hà Lâm Hoa. Thạch đầu, là một khối nhi thạch đầu. Hà Lâm Hoa lần này lại tới nữa lòng hiếu kỳ. Hắn nhận lấy cái kia nơi thạch đầu, liền thử thăm dò hướng ẩn nấp trong giới chỉ trang thoáng một phát. Sau đó trên mặt biểu lộ lại trở nên kinh ngạc, quái. Tảng đá kia, cũng trang không đi vào. Cái gì? Phá Luân, Xuân bọn người ngây dại. Vừa rồi cái kia tòa thành trang không đi vào, cái kia còn nói đi qua, dù sao cái kia tòa thành liền từ cái kia rất thật bộ dáng, cũng có vài phần nên chỗ. Thế nhưng mà, tảng đá kia. Lại nói, tảng đá kia cùng trên mặt đất bình thường thạch đầu, có cái gì không đồng dạng như vậy sao? Hơn nữa, hiện tại này kiện sự tình bên trong. Vốn tiểu lộ ra một tia quái dị, nếu như, Hà Lâm Hoa bọn hắn gần kể chỉ là gặp được một cái không thể bỏ vào ẩn nặc giới trong ngón tay đồ vật, cái kia còn nói đi qua, nhưng là, cái này lại liên tiếp gặp được hai cái, hơn nữa, hay vẫn là theo sư huynh đệ hai cái trên người. Không đúng. Vật này nhất định ở địa phương nào nghe nói qua, nhất định nghe nói qua đấy Khang Đức theo thường lệ, hay vẫn là một cái tinh thạch bộ dáng, trên không trung đổi tới đổi lui. Nếu như hiện tại hắn có thể có hình người, nhất định có thể đến. Cái kia nhăn thành chữ lông mày cùng nắm bắt cái cầm tay. Hà Lâm Hoa nhíu mày lông mày, nhớ lại trong chốc lát, nói ra, ta nhớ kỹ, cái này Phất Lan Tư lúc trước giống như nói ma pháp tỏa thành cái gì đấy. Còn giống như nói, nếu là không có cái này biểu diễn, ra lợi đặt trong tay đồ vật tiểu là phế vật. Phế vật. Phá Luân, Xuân đạt được nhắc nhở, cũng đều đã nhớ tới, ra lợi đặt lúc trước, tựa hồ cũng nâng lên phế vật, mà cái kia phế vật, chỉ tựa hồ là được. Cái kia tỏa thành. Gia Lợi Đặc cũng đã nói phế vật hai chữ này, hắn dùng phế vật đến hình dạng cái kia tỏa thành mô hình. Xuân Tốt nói nhắc nhở. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tiếp tục nói, Phất Lan Tư nói, nếu như không có cái này biểu diễn, cái kia cái này thành bảo mô hình, tự là phế vật. Ý tứ này nói đúng là, nếu có cái này khối phá thạch đầu, cái kia cái này thành bảo mô hình, cũng không phải là phế vật à nha. Đây là cái gì chó má logic? Tự cái này một cái tỏa thành mô hình, có thể là vật gì tốt? Nếu như không phải cái này thành bảo mô hình cùng thạch đầu căn bản trang không tiến ẩn nặc giới trong ngón tay, Hà Lâm Hoa khẳng định còn có thể dùng càng thêm ti tiện từ ngữ để hình dung cái này lưỡng thứ gì. Thạch đầu. Tòa thành mô hình. Ma pháp tòa thành. Khang Đức càng không ngừng trên không trung đổi tới đổi lui, tại trong đầu không ngừng mà suy tư về cái kia một tia linh cảm. Hắn tin tưởng vững chắc, vật này, nhất định sẽ là đồ tốt. Phá Luân miệng mèo nói, thứ này, đã trang không đến ẩn nấp trong giới chỉ. Cái kia khẳng định hẳn là cái gì bảo vật mới đúng. Ha ha ha ha. Nếu cái này hai cái phá thứ đồ vật không có bị người luyện hóa, cái kia chính là nếu so với thượng phẩm pháp bảo ít nhất cao 5 cấp bậc bảo bối rồi. So sánh với phẩm pháp bảo còn cao 5 cấp bậc A. Cái kia ít nhất cũng là một kiện cực phẩm linh bảo hoặc là đặc thù cực phẩm cổ bảo rồi. Bảo vật, cao 5 cái cấp bậc, ít nhất, phế phẩm, thạch đầu, ma pháp tòa thành. Ma pháp tòa thành. Ma pháp tòa thành. Ma pháp tòa thành. Khang Đức nghĩ nửa ngày, trong đầu rốt cục xuất hiện một cái phi thường có khả năng đồ vật. Ma pháp tòa thành. Ma pháp tòa thành A. Loại vật này, hắn trước kia tựa hồ nghe không biết vị tiền bối kia đề cập qua một câu, Nói về ma pháp này, tòa thành là chủ thần trụ sở cùng vũ khí. Nếu như có thể có một tòa ma pháp tòa thành, tiểu tương đương với là lấy lên đi thông chủ thần tốc hành vẽ xe. Hơn nữa, hắn vị tiền bối kia tựa hồ còn đề cập tới, ma pháp này tòa thành tiểu là chia làm ngoại hình tòa thành cùng tòa thành chi hạch lưỡng bộ phận. Ngoại hình tòa thành, trên thực tế chính là một cái có thể lớn có thể nhỏ tòa thành mô hình, mà tòa thành chi hạch thì là một cái hình như là bình thường thạch đầu bình thường hòn đá. Khang Đức Hà Lâm Hoa trong tay tòa thành mô hình cùng cái kia khối thường thường vô thường thạch đầu. Phù hợp. Hoàn toàn phù hợp. Hết thảy tất cả điều kiện, đều hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, ma pháp này tòa thành thuộc về chủ thần trụ sở cùng vũ khí, loại này phẩm cấp, cũng xác thực không phải bình thường chữ vật giới chỉ có thể chứa nổi đấy. Ma pháp tòa thành. Thật sự có thể là ma pháp tòa thành sao? Nếu quả thật chính là ma pháp tòa thành. Cái kia. Vậy hắn sẽ phải thật sự phát đạt rồi. Ma pháp tòa thành, chỉ có ma pháp sư mới có thể nắm giữ cũng sử dụng. Nếu như vật này thật là ma pháp tòa thành, làm vi trong mọi người duy nhất ma pháp sư, ma pháp này tòa thành, trên cơ bản tiểu là thuộc về trong túi của hắn chi vật rồi. Khang Đức hắn, hoàn toàn xứng đáng. Chương 338, Cường đại tòa thành ma pháp, vạn chữ đại trương. Chủ nhân, ta nghĩ tới một cái khả năng. Hai thứ này nhi thứ đồ vật hợp lại về sau, rất có thể tiểu là trong truyền thuyết tòa thành ma pháp. Khang Đức cảm thấy, thanh âm của mình tựa hồ cũng bởi vì run rẩy mà biến âm rồi. Chủ nhân, ngài. Ngài có thể làm cho ta cái kia lượng thứ gì sao? Úc. Cho. Hà Lâm Hoa đối với cái này, ngược lại là không sao cả đấy. Thứ này phóng trong tay hắn, hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Nếu như Khang Đức có thể đem thứ này phục hồi như cũ, vậy thì cho Khang Đức lại có thể thế nào? Dù sao, hắn Hà Lâm Hoa là tại đây tất cả mọi người lão đại, tất cả mọi người chủ tử. Hắn nói 102, không ai dám không đáp ứng đấy. Bất quá, cái này tòa thành ma pháp là cái quái gì? Hà Lâm Hoa trên đầu mang một cái dấu chấm hỏi. Khang Đức lấy Hà Lâm Hoa cùng ném tựa như rác rưởi đem tòa thành mô hình cùng tảng đá kia ném cho hắn, cuốn quýt bay lên tiến đến, dùng ma lực chống, đem thứ đồ vật tiếp được. Hà Lâm Hoa dám như vậy tùy tiện ném, hắn cũng không dám tùy tiện tiếp à. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa cái này tiện tay ném ra, rất có thể tiểu là trong truyền thuyết tòa thành ma pháp à. Tuy nhiên biết rõ, tòa thành ma pháp không có khả năng như vậy tùy tiện quăng ra, tiểu bị phá hư mất, nhưng là Khang Đức trong nội tâm vẫn cảm thấy rung động run rẩy đấy. Đem cái kia lưỡng thứ gì tiếp được về sau, Khang Đức vừa cẩn thận địa quan sát nổi lên tòa thành mô hình cùng thạch đầu. Lấy tòa thành mô hình bên trên tinh xảo ma pháp tháp, ma pháp đại pháo, chạm canh gác cương vị, trong thành bảo tâm đợi một chút, Khang Đức trong nội tâm lại xác định vài phần, không ngừng mà cho mình động viên lấy, đúng vậy. Cái này nhất định sẽ đúng vậy. Cái này nhất định sẽ là trong truyền thuyết tòa thành ma pháp. Len keng.